Chương 1959, ODA suy đoán. Chương 1959, ODA suy đoán. Ăn qua cơm sáng, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngã vào trên giường liền ngủ lên. Tuy rằng thân thể không mệt, nhưng hắn vẫn là thói quen tính ngủ một lát, tới bảo trì hắn tinh lực tràn đầy. Liên ở hắn ngủ thời điểm, Tiền Quân lại một lần trải qua nhà hắn cửa, nhìn đến trên cửa khóa đã mở ra, hắn trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã trở lại, trở về Hạo A. Tiền Quân cưỡi xe, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng một cái khác phương hướng mà đi, trực tiếp chuẩn bị đi làm, đi kho hàng ba. Hiến binh đội bên trong, ODA Sủ Dồ đã về tới hiến binh đội tới đưa tin, so với ngay từ đầu dùng điện thoại hội báo kỹ càng tỉ mỉ đến nhiều đại tá, lúc này đây địch nhân, chúng ta tạm thời còn không có biện pháp tra được, rốt cuộc lúc này đây phong cách, các từ thế lực đều không lớn giống, ta cũng có chút hồ đồ. ODA Sủ Dồ trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì hảo, hắn tự mình đến hiện trường đi tra, chính là lại cái gì cũng không có điều tra ra, tương phản, hoàn toàn là một chuyến tay không bạc cả, lại là kia một phương thế lực làm, chẳng lẽ chúng ta Tân Kinh lại xuất hiện tân phản kháng thế lực sao? Nô giả hoa đại tá cũng là một trận tức giận mắng, chính là cuối cùng vẫn là làm người thông chi giá điển tính trưởng, nói cho đặc vụ khoa đúng rồi, ODA quân, cái kia địa hạ đảng liên lạc điểm giám thị đến thế nào? Trưởng khoa, đến bây giờ cũng không có gì thu hoạch, cái kia liên lạc điểm nội lao bản thái đại căn, chúng ta nhìn chằm chằm vào đâu, nhưng vẫn luôn không có phát hiện mặt khác khả nghi địa phương. Kia muốn hay không đem hắn trực tiếp bắt lại, tiến hành mật bắt, tin tưởng sẽ có nhất định thu hoạch. Đại tá, mật bắt cũng có thể, chỉ là không biết cái này lão bản có thể hay không là một cái phần tử ngoan cố. ODA Sủ Dồ vẫn là có chút lo lắng nói, mày cũng là nhíu lại đối với địa hạ đảng loại này phần tử ngoan cố, hắn đã gặp không ít, tương đương khó thẩm, đến nôi đầu hàng, lại là thiếu chi có thiếu đáng tiếc, cái kia lão hổ, chỉ là hỏi ra mặt khác mấy cái liên lạc điểm, không nghĩ tới, người đã đào tẩu, chỉ có một hắn vô tình phát hiện liên lạc điểm. Ai? Đại tá, không có gì đáng tiếc, bọn họ liên lạc điểm đã bại lộ, đó là chúng ta thành công, đến nỗi lão hổ giá trị cũng không lớn. Lại nói, đầu lưỡi của hắn bị hắn cắn đứt, tuy rằng không chết, nhưng đã mất đi lợi dụng giá trị. ODA Sủ Dồ lắc đầu, trực tiếp phủ quyết nói, nếu sớm biết rằng thân phận của hắn như vậy quan trọng, chúng ta sớm dùng thiên sứ số 7, ngay từ đầu còn tưởng rằng là một cái nho nhỏ địa hạ đảng, không đáng giá chúng ta dùng thiên sứ số 7, chúng ta bỏ lỡ thời gian. Ân, thật là bỏ lỡ thời gian. Nô giả hoa đại tá cũng có chút hối hận, nếu sớm một chút nhi dùng đến thiên sứ số 7, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, hiện tại đã muộn rồi. Đúng rồi, ngươi nói, lão hổ có thể hay không biết về trung thống tin tức? Còn có cái kia sắp sửa nói ra, lại chỉ nói một nửa người kia tin tức. Nói cái này, hắn càng là muốn đem ruột đều kinh hối hận thành. Trừ bỏ giao đái địa hạ đảng ở ngoài, còn có một cái hỗ trợ địa hạ đảng nhân vật trọng yếu, giúp quá kháng liên vận quá vũ khí cùng vật tư, ra đại lượng tiền, còn cung cấp không ít vũ khí. Chính là liền ở muốn hỏi ra người này thời điểm, đối phương đột nhiên bừng tỉnh lại đây, sau đó nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi. Nếu không phải lúc ấy người đứng ở bên cạnh, khả năng cái này lão hổ liền thật sự không được. Nô gia họa tổng cảm giác được đây mới là hắn hối hận nhất địa phương, đến nỗi địa hạ đảng, có thể lại chào. Nhưng có thể có như vậy đại năng lực, cung cấp đại lượng tiền tài, còn có đại lượng vũ khí đạn dược, cùng với bọn họ Nhật quân quân trang linh tinh, có thể đem này đó quan trọng quân dụng vật tư làm tới tay, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật ODA, ngươi bên kia sự tình làm cảnh sát thính đi tra đi, ngươi vẫn là nhìn chằm chằm trung thống, đem trung thống trạm trưởng Trương Thiên Hạo cho ta tìm ra, nếu không không có cách nào hướng mặt trên giao đái, chúng ta đã kéo một ngày lại một ngày. Ha ha. ODA sủ rồ nơi đó không biết, chính là Trương Thiên Hạo che giấu đến quá sâu, bất luận cái gì khả năng tồn tại sơ hở địa phương, đều đã đền bù thượng đúng rồi, trưởng khoa. Ta hoài nghi năm trước chúng ta súng ống đạn dược mất chủ án, còn không phải là trung thống làm sao, mà cái này lão hồ nói kháng liên được đến một xe tải lớn vật tư, ta hoài nghi đó là chúng ta kia vận chuyển đội vũ khí, bị hắn dùng đặc thù thủ đoạn đánh cắp, sau đó cho kháng liên. Nga, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến trung thống sẽ đem vũ khí cấp kháng liên, phải biết rằng địa hạ đảng chính là cùng trung thống thế bất lưỡng lập. Ngươi như vậy cách nói có chứng cứ sao? Không có, bất quá cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích đến thông, nếu không, toàn bộ bốn phía chỉ có Liên Xô có đại lượng vũ khí, chính là đại lượng vũ khí căn bản vẫn bất quá tới, kia chỉ có thể là chúng ta đế quốc vũ khí. Cho nên ta mới nghĩ tới cái này mặt trên đi. ODA Sủ Dầu nghiêm túc đem hắn trinh thám nói một lần thực hảo, cái này khả năng tính thật sự tồn tại, Hồng Đảng cùng Trung Quốc chính phủ đã đạt thành nhất trí, hắn bên này khả năng đã nhận được tin tức, liền trực tiếp giúp địa hạ đảng một phen. Đưa ra bọn họ đặt ở trong tay lại vô dụng vũ khí, hoặc là mua một ít tiền, cũng không đúng, rất có thể là cấu kết tới rồi cùng nhau. Ân, nói không sai, thật sự có thể là như vậy, ODA quân, xem ra hai việc liên hệ đến cùng nhau, càng có thể nắm chắc được cái này trung thống Trương Thiên Hạo tính cách, chiếu ngươi như vậy vừa nói, lại đưa vũ khí lại đưa tiền. Ta đều hoài nghi hắn có phải hay không địa hạ đảng. Không, hắn căn bản không phải địa hạ đảng, càng không thể là địa hạ đảng, rất có thể là nhận được thượng cấp mệnh lệnh, cùng địa hạ đảng hợp tác mà thôi. ODA Sủ Dồ suy nghĩ một chút, chỉ là thực nhanh có lắc đầu, rốt cuộc việc này quá nan giải thích. Đúng rồi, Yến Tử bên kia đã không truyền đến tin tức. Không có, Yến Tử đã mất tích nửa tháng, hơn nữa là đột nhiên mất tích, nếu không phải việc này, ta còn không biết nàng vẫn luôn bị điều tra phân bộ đám kia đồ con lợn cấp giám thị đâu, thật là xuẩn về đến nhà. Hiện tại đem người giám thị, khẳng định là trung thống được đến tin tức, trực tiếp đem nàng an bài đi rồi, hoặc là tiến hành thẩm tra. Ta hoài nghi nàng khả năng bại lộ. A, nếu bại lộ, chúng ta đây tổn thất có thể to lắm. Nộ Dạ Họa vừa nghe, cũng là có chút chau mày ba. Trương Thiên Hạo chậm rãi mở to mắt, đánh ngáp một cái, duỗi một cái lười eo, trên mặt cũng hiện lên một tia nhẹ nhàng chi ý, thật là thoải mái. Xuống giường, đi tới cửa, nhìn nhìn bên ngoài vũ còn tại hạ, mưa dầm liên miên, trực tiếp hạ đắc nhân tâm hốt hoảng, nhưng hắn tâm tình lại là cực hảo. Tuy rằng chỉ là ngủ 4-5 cái giờ, nhưng đã vậy là đủ rồi đêm qua, đem những cái đó thợ mỏ cứu ra, tuy rằng chỉ có 284 người, nhưng cũng là khá nhiều. Duy nhất đáng tiếc chính là kêu 38 cái thợ mỏ, dọc theo đường đi, bọn họ nhặt xác trực tiếp thu 17 cái, dư lại 21 cái cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, đến nỗi có thể hay không sống sót, kia liền muốn xem những người này vật khí. Duy nhất lo lắng đó là này đó thợ mỏ bị bắt được lúc sau, khả năng sẽ đem bọn họ tình huống nói ra. Nhưng cũng chỉ là lo lắng một chút mà thôi, cũng không có để ở trong lòng hy vọng các ngươi có thể sống sót. Chính hắn đều không tin nói như vậy, cuối cùng vẫn là lắc đầu, tiếp tục đi rửa mặt đánh răng đến nỗi kia dư lại 21 cá nhân, cuối cùng vẫn là có 2 cái về tới chính mình quê nhà Sơn Đông, bất quá kia đã là đã nhiều năm sau sự tình. Chỉ là khi bọn hắn về đến nhà thời điểm, mới phát hiện bọn họ quê nhà cùng Đông Bắc không sai biệt lắm, đều sinh hoạt ở Nhật Bản người gót sắt dưới, cho dù là trở về, vẫn là giống nhau bị Nhật Bản người bắt lấy, đồng dạng quá khổ không nói nổi Nhật Tử đứng ở trước gương, đem chính mình đầu tóc sửa sang lại một chút, sau đó lại nhìn nhìn chính mình biến thành trang, ở xác định không có vấn đề lúc sau, mới phát hiện, lập tức liền muốn 10 giờ, hắn cũng chỉ có thể tùy ý cười cười. Lấy ra một phen rủ, sau đó đi đến tiểu viện tử, mở cửa xe, đẩy ra đại môn, trực tiếp đem xe hơi khai đi ra ngoài, liền lái xe hướng phòng làm việc mà đi. Vốn dĩ buổi sáng còn chuẩn bị làm tiền quân lại đây soát tường, nhưng ngày mưa chỉ có thể từ bỏ. Tới rồi phòng làm việc, liền thấy được Phật đang ở nơi đó chặn cường, liền trực tiếp đánh một lời chào hỏi, vào phòng làm việc. Chương 1960, khả năng muốn thu vong. Chương 1960, khả năng muốn thu vong Tần tiên sinh, tới. Sự tình trong nhà xử lý đến thế nào? Cả dạ nhìn Trương Thiên Hạo, cũng có chút tò mò hỏi một câu. Liền ánh mắt đều mang theo tò mò cả dạ, đừng nói nữa, buổi sáng 6 giờ đi làm, kết quả nói 8 giờ, tới rồi hơn 9 giờ, ta lại gọi điện thoại qua đi. Bọn họ mới nói hôm nay tài liệu còn không có chuẩn bị tốt, không tới, ngươi nói đem ta khí, cơ hồ muốn mắng chửi người. Trương Thiên Hạo vẻ mặt phẫn nộ, càng có rất nhiều bất đắc dĩ nói ha ha, Tần, không nghĩ tới, ngươi còn phạm như vậy sai, không biết hôm nay là ngày mưa sao, những người đó căn bản sẽ không giúp ngươi trong nhà làm việc, rốt cuộc thiên không tốt, làm cũng là lãng phí. Ha ha ha. Cả giả đối với Trương Thiên Hạo giống như không hiểu đến một ít sinh hoạt thưởng thức mà buồn cười ai, nơi đó sẽ nghĩ vậy thời tiết nguyên nhân, tính, muốn trách chỉ có thể tự trách mình quá xuẩn. Kia đến là thật sự, đây là ngươi hôm nay công tác nhiệm vụ, một phần văn kiện phiên dịch ra tới, tặng cho ta liền được rồi. Cả dạ đưa qua một phần văn kiện, trực tiếp đưa tới. Nhưng trên mặt nàng ý cười vẫn là như vậy, cảm giác được phi thường buồn cười cảm ơn, ta đây đi trước công tác. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp nhận văn kiện liền rời đi nàng văn phòng, đến chính mình trong văn phòng đi công tác. Văn phòng nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cầm lấy bút, mở ra văn kiện, bắt đầu một câu phiên dịch mặt trên nội dung, văn kiện nội dung cũng không nhiều. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt văn kiện, rốt cuộc buông xuống trong tay bút, trong chốc lát trực tiếp giao cho phía dưới người đóng dấu là được rồi. Nhìn trước mặt văn kiện, hắn trong lòng cũng là sửng sốt, thế nhưng là Mãn Châu mua sắm văn kiện là một đám quan trọng dụng cụ, hơn nữa vẫn là tinh vi hóa học dụng cụ gì, này đó hóa học dụng cụ, không nên là Ngụy Mãn mua sắm à, rốt cuộc Ngụy Mãn không có như vậy khoa học kỹ thuật thực lực, như thế nào sẽ là cái dạng này đâu. Hắn buông xuống bút, đi đến một bên, lấy ra một chi yến tới, vung mũi phía dưới nghe, một luồng khói thảo khí vị trực tiếp xông vào mũi, trực tiếp làm hắn tinh thần cũng vì này chấn động, nước Nhật nội ứng nên có như vậy hóa học dụng cụ, như thế nào sẽ là mua sắm nước được đâu. Hắn tưởng không rõ, chỉ là tưởng không rõ lúc sau, hắn liền lại chuẩn bị từ bỏ này tưởng không rõ địa phương đột nhiên, hắn ánh mắt hơi hơi một ngừng, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, bởi vì hắn nghĩ tới một kiện đáng sợ sự tình, kia đó là sinh vật thực nghiệm, nếu Nhật Bản người muốn tiến hành sinh vật vi khuẩn thực nghiệm, kia đáng sợ trình độ, cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều. Sinh vật, hóa học dụng cụ có đôi khi có thể là thông dụng. Đáng chết, này tiểu quỷ tử quá đáng giận, quá đáng giận. Trương Thiên Hạo cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều, cũng minh bạch những người này mục đích, muốn bắt lấy này đó địa phương. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng cũng là một trận băng hàn, rốt cuộc Nhật Bản người vi khuẩn thực nghiệm đáng sợ trình độ, đó là không cần suy nghĩ nhiều. Dụng cụ a. Đáng tiếc, này đó mua sắm, hắn nơi này có văn kiện, nhưng giao tiếp lại không phải hắn có thể quản chế, thậm chí khả năng ở vùng biển quốc tế hoặc là Đông Bắc bất luận cái gì địa phương vẫn là muốn đăng báo a. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng liền có quyết định, chờ thêm một đoạn thời gian đem văn kiện đăng báo đi lên, liền nói là Nhật Bản người tiến hành rồi vi khuẩn thực nghiệm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không có bất luận cái gì chứng cứ, Nam Kinh bên kia mà tất tin tưởng, huống chi Nam Kinh bên kia khả năng đã qua đi, Trung Quốc chính phủ bên kia tự cố không giả, kia có thời gian tới cùng hắn nơi này nói sự tình. Lắc đầu, hắn trên mặt liền hiện lên bất đắc dĩ. Một lần nữa cầm lấy văn kiện, hướng về một cái khác đóng dấu văn phòng đi đến, muốn giao cho một cái khác văn phòng người đóng dấu ra tới, sau đó mới có thể giao cho cả dạ đi xét duyệt ba. Đại Hưng tiệm cơm đối diện chụp ảnh quán bên trong, Vương Giang đang ngồi ở nơi đó nhìn báo chí, chỉ là hắn đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua đối diện Đại Hưng tiệm cơm. Từ đặc vụ ở trên lầu giám thị đối diện bắt đầu, liền nhận được mặt trên thông tri, muốn chú ý một chút đặc vụ giám thị chính là ai, hiện tại hắn trên cơ bản đã xác định, kia đó là Đại Hưng tiệm cơm lão bản Hứa Thế Tài. Hắn cũng nhận thức đối phương, rốt cuộc hắn cũng thường xuyên ở đối diện ăn cơm, hơn nữa là đối diện, thường xuyên qua lại, liền nhận thức. Hắn nhiệm vụ đó là giám thị bốn phía hết thảy khả nghi nhân viên, nếu có bất luận cái gì tin tức, sắp sửa đăng báo. Chỉ là duy nhất làm có cảm giác được có chút khẩn trương, đó là hôm nay này đó đặc vụ nhân thủ gia tăng rồi một cái, hiển nhiên có muốn động thủ dấu hiệu. Việc này tương đương khẩn cấp, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, trừ bỏ trên lầu đã là ba cái đặc vụ, ngoài cửa đồng dạng cũng có một cái đặc vụ, rốt cuộc cửa nhiều một cái kéo xe. Vốn là không có gì, chính là từ buổi sáng đến bây giờ, cho dù là có khách nhân, hắn bên này cũng không có động một chút, làm mấy cái khách nhân từ hắn nơi này đi ra ngoài về sau, vẫn là vẻ mặt hắn giận. Thường xuyên huấn luyện những người này, đối với bốn phía xuất hiện dị thường nhân vật, vẫn là tương đương lưu tâm, rốt cuộc bọn họ huấn luyện đó là này một cái xem ra muốn đem việc này hướng mặt trên hội báo. Hắn nghĩ nghĩ, liền lại buông xuống báo chí, đến nỗi hiện tại đi ra ngoài, thật đúng là không phải thời điểm, chờ đến giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, hắn chuẩn bị đem tin tức đệ đi lên ba. Đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo đứng lên, liền muốn tan tầm thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, hơn nữa đi tới cửa bước chân lại ngừng lại. Trực tiếp phản hồi, sau đó cầm lấy điện thoại liền tiếp lên uy, "Ngươi hảo, là Tần tiên sinh sao? Ngày hôm qua ngươi muốn soát trong nhà tường, chúng ta người ở cửa nhà ngươi, chuẩn bị nói một chút giá, xin hỏi ngươi có rảnh sao?" Một cái quen thuộc thanh âm truyền tới, "Hảo, hảo, ta lập tức liền qua đi, các ngươi chờ ta 10 phút." Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, là Tiền Quân tìm hắn có chuyện, chỉ là thanh âm đã đè thấp giọng nói, tiến hành rồi một tia thay đổi. Rốt cuộc biết hắn ở chỗ này điện thoại nhân số, một bàn tay đều dùng không đến, trừ bỏ Tiền Quân, đó là phòng làm việc người, còn có đó là tòa thị chính hoặc là đặc vụ cơ mua. Treo điện thoại, sau đó liền lại cầm lấy chính mình công văn bao, hướng về dưới lầu mà đi gì, "Tần, ngươi muốn đi ra ngoài ăn sao?" "Đúng vậy, ta chuẩn bị về nhà đi ăn cơm, buổi sáng làm được có điểm nhiều, không ăn lãng phí." Trương Thiên Hạo lái xe tới rồi cửa, liền nhìn đến Phật cũng đi theo tan tầm, "Vậy ngươi khi nào có rảnh, ta đi giáo ngươi thương pháp, ngươi súng trường cũng không phải là như vậy hảo luyện tập." "Ân, chờ tiếp theo, cảm ơn ngươi, khi nào chúng ta ra khỏi thành đi luyện thương, rốt cuộc ở chỗ này luyện tập vẫn là ảnh hưởng không được tốt." "Cũng đúng, khi nào đi bên ngoài bá tràng luyện thương, nơi này thật sự không phải hảo địa phương." Phật cũng minh bạch, nhưng thực mau mở cửa, làm Trương Thiên Hạo rời đi phòng làm việc, vốn dĩ giữa chưa nói tốt muốn luyện thương, chính là hôm nay hắn lại không rảnh nốc tại phòng làm việc. Mà kia thanh súng trường còn ở hắn chung cư trong phòng phóng đâu, cho dù là Phật đối với hảo thương, cũng là yêu thích không buông tay. "Đúng rồi, Tần, kia thương ta lấy qua đi chơi à?" "Không thành vấn đề, các ngươi ai muốn chơi cầm đi chơi đi, đừng cho ta làm hỏng rồi liền hành, tân thương trừ bỏ ngày đó buổi tối đánh mấy thương ở ngoài, cũng không biết đánh không đánh trúng người." Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ha ha, không có 10 ngày nửa tháng, ngươi muốn đánh trúng mục tiêu, kia còn phải muốn suy xét, này cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình." Phật cũng là ha ha cười vài tiếng, sau đó tiếp nhận Trương Thiên Hạo phòng chìa khóa, nhìn Trương Thiên Hạo lái xe rời đi. Chương 1961, đào tẩu. Chương 1961, đào tẩu. Tới rồi nhà mình cách đó không xa một cái quẹo vào chỗ, Trương Thiên Hạo liền thấy được Tiền Quân đang ở trên đường chờ hắn, cũng không có ở nhà hắn ngoài cửa chờ. Hắn lập tức đem xe đình tới rồi Tiền Quân bên người, sau đó nhẹ nhàng ấn một chút loa. Tiền Quân quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trương Thiên Hạo xe, liền lập tức kéo ra cửa xe, chui tiến vào. Mà Trương Thiên Hạo ở hắn tiến vào bên trong xe thời điểm, cũng là đi theo khai lên, cũng không có trực tiếp khai hướng trong nhà, mà là khai hướng Nam Thành khu, mục đích đó là muốn nói chuyện phát sinh sự tình gì tiểu tiện, phát sinh sự tình gì. Đại Hưng tiệm cơm đặc vụ ra tăng rồi, giống như Nhật Bản người chờ không đợi, chuẩn bị bắt người. Tiền Quân suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói, "Địa hạ đảng đã xác nhận sao?" "Xác nhận, là cái kia Đại Hưng tiệm cơm lão bản, Têu Hứa Thế Tài, chúng ta cứu vẫn là không cứu?" Tiền Quân cũng không biết Trương Thiên Hạo là nghĩ như thế nào, nhưng biết hắn cùng Trương Thiên Hạo là một đường đi đến hắc. Hai người chi gian quan hệ, có thể nói lẫn nhau chi gian cũng không cần nhiều lời đến nỗi đối đãi địa hạ đảng chuyện này, Tiền Quân cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác, Trương Thiên Hạo cùng địa hạ đảng chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chẳng qua hắn cũng không biết có cái gì liên hệ mà thôi, "Tiểu Tiền, ngươi cho rằng chúng ta cứu vẫn là không cứu?" Trương Thiên Hạo cũng không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi Tiền Quân, hắn cũng muốn khảo nghiệm một chút Tiền Quân, cho dù là thân huynh đệ cũng là như thế đâu, "Ta cho rằng vẫn là thông chi một chút, cứu chúng ta là không có cách nào đi cứu, thông chi hắn rời đi đến là còn có khả năng." "Tiêu hành, ấn ngươi nói đi làm." Lập tức liền tới rồi phía trước hồ đồng bên trong, ta lấy điện thoại cái kìm, mượn nơi này điện thoại thử xem. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp đem sự tình bố trí đi xuống. Tới rồi phía trước một cái hồ đồng nội, Trương Thiên Hạo nhìn bốn phía điện thoại tuyến, sau đó từ cốp xe lấy ra một chiếc điện thoại cơ cùng với hai cái liền ở điện thoại cơ thượng dây điện. Tả hữu nhìn, giữa trưa thời điểm, cũng không có bao nhiêu người, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại kiểm kẹp tới rồi một chiếc điện thoại tuyến mặt trên, kia kiểm tranh chua châm trực tiếp đâm thủng điện thoại tuyến. Hai cái không lớn cái kìm kẹp đến mặt trên lúc sau, liền ý bảo Tiền Quân gọi điện thoại. Tiền Quân vừa thấy, nơi đó không rõ, cầm lấy điện thoại liền bắt đi ra ngoài. Lúc này, Đại Hưng tiệm cơm nội, Hứa Thế Tài đang ở cấp một người khách nhân tính tiền, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, "Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai?" "Ngươi hảo, Hứa lão bản, Hứa bá mẫu bị bệnh, kêu ngươi lập tức về nhà, còn có, ngươi tức phụ nói trong nhà có lao thử, làm ngươi lấy điểm thuốc chuột." "A, thực xin lỗi, ta..." Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, Tiền Quân bên này đã treo điện thoại, sau đó Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại cơ, trực tiếp phóng tới trên xe liền rời đi. Chỉ là ở Đại Hưng tiệm cơm nội, Hứa Thế Tài cũng là không thể hiểu được, rốt cuộc nhà hắn lão mẫu sớm không còn nữa. Hiện tại có người gọi điện thoại cho, nói là hắn lao mẫu thân bị bệnh, làm hắn về nhà. Hắn cũng không có minh bạch là có ý tứ gì, lắc đầu, liền lại cấp đối diện khách nhân tính toán sổ sách. Chỉ là hắn trong lòng cũng là một trận nghi hoặc, rốt cuộc đánh cái này không thể hiểu được điện thoại, rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn một bên tính toán sổ sách, một bên tưởng. Thức mau, hắn trong lòng liền lộ bộ một chút, rốt cuộc đối phương nhận thức hắn, không có khả năng không biết nhà hắn lao mẫu không ở kia, chỉ có một loại khả năng, làm hắn lập tức về nhà, đó là nói cho hắn đã xảy ra chuyện. Làm hắn lập tức rời đi đến nơi tức phụ nói là cái gì trong nhà có lao thử. Kia thuyết minh hắn đã bị người theo dõi, rất có thể bị bắt giữ. Hắn cũng không minh bạch đối phương là người nào, vì cái gì muốn thông chí hắn, nhưng hắn cũng biết, nếu thật là như vậy, kia hắn cần thiết muốn rời đi. "A Tài, ta bụng có chút đau, ngươi giúp ta xem một chút nơi này, ta đến mặt sau đi một chút." Đúng lúc này, hắn đột nhiên bưng kín bụng, sắc mặt cũng có chút khó coi lên, đối với đang đứng có nơi đó tiểu nhị kêu một tiếng, "Lão bản, ngươi sinh bệnh. Bụng giống như đau, ngươi ở chỗ này nốc, ta đi liền hồi." Nói, hắn trực tiếp ôm bụng liền hướng phía sau chạy tới, hiển nhiên thực cấp. Tới rồi mặt sau, hắn cũng không có thật sự thượng nhà vệ sinh, mà là tới rồi trong phòng. Xốc lên ván giường, sau đó cả người liền trực tiếp chui đi vào. Mà ván giường phía dưới thế nhưng có một cái địa đạo, cũng không biết thông đến địa phương nào đi. Hắn đem ván giường một lần nữa khôi phục, sau đó liền tới rồi địa đạo bên trong, lấy ra một cái đèn tin, cùng với một khẩu súng lục, còn có một ít sớm đã chuẩn bị tốt tiền, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Đương hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở cách vách một nhà khác hậu viện, đồng thời trên người hắn quần áo cũng trực tiếp một chút, vốn dĩ áo dài đã đổi thành tây trang, mang theo mũ, kính râm. Sau đó hắn đẩy ra cửa sau, đẩy ra một chiếc xe đạp, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng kỵ đi đến nội đại hương tiệm cơm nội, hết thảy đều không có bất luận cái gì biến hóa, khách nhân vẫn là mãn ngồi, tiểu nhị vẫn là bận rộn, khách nhân cứ gọi món ăn, lui tới, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Mà duy độc đối diện một cái kéo xe sư phó ở nhìn đến Hứa Thế Tài ôm bụng chạy đi, cũng là sử sốt, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là nửa giờ sau, hắn mới phát hiện đối diện Hứa Thế Tài đi ngoài thời gian giống như có chút quá dài. Đó là sử sốt, sau đó đối với mặt trên người đánh một lời chào hỏi. Mặt trên đi xuống tới hai cái đặc vụ, sau đó ba cái trực tiếp hướng đại hương tiệm cơm đi đến. Tới rồi bên trong nhìn lướt qua, liền phát hiện Hứa Thế Tài còn không có ở, liền ngây ngẩn cả người tiểu nhị, các ngươi lão bản đâu, nên giao tháng này quản lý phí. A, ba vị gia, ngài mời ngồi, mời ngồi, lão bản đến hậu viện đi có việc, thỉnh chờ một lát. A Tài vừa thấy ba tên đại hán, hơn nữa bên hông còn mang theo thương, nháy mắt có chút phát ốc, lập tức cười lịnh nọt đi tới, nhỏ giọng mà nói đi các ngươi lão bản tìm trở về, bằng không tạp nhà ngươi cửa hàng. A Tài cũng là sửng sốt, trên mặt nháy mắt toát ra một ít mồ hôi lạnh ra tới, rốt cuộc những người này cũng quá hung đi. Ba vị gia, mời ngồi, ta đây liền đi tìm, này liền đi tìm. Chỉ là 5 phút sau, A Tài mới vẻ mặt chua xót về tới trước đường, khó xử nói, ba vị gia, lão bản đi ra ngoài có việc, không có hậu viện, khả năng đi ra ngoài xem bệnh đi. Không có khả năng, mang chúng ta đi hậu viện, đáng chết. Kia cầm đầu đặc vụ nơi đó không biết, cái này Hứa Thế Tài có thể chạy, rốt cuộc cửa sau khẩu cũng có bọn họ người ở. 10 phút sau, ba người liền ở dưới giường mặt tìm được rồi một cái ám đạo, ba người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên, các ngươi hai người qua đi tìm xem, ta đi gọi điện thoại cấp khóa trưởng, thế nhưng chạy. Hắn trong lòng không được thầm mắng lên, khá vậy không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đến phía trước đi gọi điện thoại. Hơn một tuần giám thị, hôm nay thế nhưng ra ngoài ý muốn, vốn đang tưởng âm thầm bắt cóc, nhưng hiện tại chạy, đừng nói bắt cóc, đó là có thể hay không tìm được người cũng là một cái vấn đề lớn. Đang ở ăn cơm, Oda Sujo ở nhận được thủ hạ điện thoại lúc sau, tức giận đến thiếu chút nữa trực tiếp đem điện thoại cấp ngã, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy cha, cho ta phong tỏa Bắc Thành nội, lập tức tìm được cái này Hứa Thế Tài, nhất định không thể làm hắn chạy thoát. Là, thực mau, hiến binh trực tiếp xuất động, sau đó liền ở bắt đầu phong tỏa khắp khu phố, cùng với bên này, chỉ là kết quả lại vẫn như cũ cái gì cũng không có tìm được. Mà Hứa Thế Tài lúc này đã cưỡi xe đạp chạy tới ngoài thành, xuyên qua bắc cửa thành. Chỉ là đương hắn vừa mới kỵ ra không có rất xa, liền thấy được mặt sau cửa thành thế nhưng bắt đầu phong tỏa, kiểm tra cũng nghiêm lên, muốn kiểm tra giấy chứng nhận. Hắn không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh. Chương 1962, Trần Thế Kiệt khiếp sợ. Chương 1962, Trần Thế Kiệt khiếp sợ. Trong nhà, Trương Thiên Hạo ngồi ở Đỗ Lam đối diện, ăn ngon miệng đồ ăn, chỉ là động tác có chút cứng đờ thiếu gia, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự, xem ngươi ăn cơm có chút mất hồn mất vía. Như vậy không có, chỉ là ta nghĩ đến hôm nay buổi sáng xử lý văn kiện, ngươi biết Ngụy Mạn muốn mua một đám tinh vi hóa học dụng cụ làm gì sao? Giống như bọn họ khoa học kỹ thuật thực lực không cần như vậy tốt dụng cụ đi. Hóa học dụng cụ. Đỗ Lam cũng là sử sốt, rốt cuộc bất luận cái gì hóa học dụng cụ đều là tương đương quý trọng, có lẽ bọn họ trường học dạy học dùng đâu? Không có khả năng, nếu là dạy học dùng, những cái đó đơn giản dụng cụ liền đã vậy là đủ rồi, kia chính là tương đương cao cấp dụng cụ, cho dù là Nhật Bản, khả năng cũng không có loại này dụng cụ. Bằng không bọn họ cũng sẽ không hướng nước Đức mua. À, Nhật Bản cũng không có, nước Nhật nội công nghiệp chính là tương đương phát đạt, như thế nào sẽ không có đâu. Đỗ Lam trong ấn tượng, Nhật Bản là phi thường cường đại quốc gia, giống nhau dụng cụ hẳn là có đi, không cần quá xem trọng Nhật Bản, nước Nhật nội rất nhiều đồ vật đều là nhập khẩu, như tốt sắt thép, cao su từ, cho dù là kỹ thuật cao phương diện, cũng là có không ít là từ mặt khác quốc gia nhập khẩu. Ta ở phòng làm việc bên kia, thường xuyên nhìn đến như vậy văn kiện xin, đều là nước Nhật nội sở không có. A, không phải nói Nhật Bản nhất phát đạt quốc gia sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, căn bản không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó liền nghĩ tới cái gì, liền nhìn về phía Đỗ Lam, ngươi biết Nhật Bản người vi khuẩn thực nghiệm sao? Vi khuẩn thực nghiệm, ta không biết ta. Làm sao vậy? Vi khuẩn thực nghiệm, đó là đem các loại virus đặt ở cùng nhau tiến hành nghiên cứu, sau đó dùng để đối phó người Trung Quốc. Năm trước thời điểm, ta nghe nói có một cái được dịch chuột virus người, kết quả một cái thôn, vài ngày sau liền toàn bộ không thấy. Sao có thể giết nhiều người như vậy? Là thật sự, ta không cần phải lừa ngươi, bởi vì cái kia thôn người có vài cái được dịch chuột, vì thế toàn bộ thôn liền bị Nhật Bản người lao đi, cả người lẫn vật không ai sống sót. Thiếu gia, ngươi không phải là lo lắng Nhật Bản người mua này đó dụng cụ tới nghiên cứu virus đi? Có cái này khả năng tính, rốt cuộc này đó hóa học dụng cụ có đôi khi cùng sinh vật nghiên cứu dụng cụ là tương thông, chỉ là ta không hiểu mà thôi, đến nỗi Nhật Bản người tàn nhẫn, là ngươi tưởng tượng không đến. A Đỗ Lam vừa nghe, cũng là sử sốt, thanh âm bên trong nhiều vài phần nghiêm túc cũng không thể tin được ba. Lúc này, thổ gia chân nội trường học nội, Trần Thế Kiệt thật vất vả xem xong rồi Trương Thiên Hạo viết tay huấn luyện sổ tay, cả người đều có chút phát ốc. Nếu tân binh đầu nhập đến loại này huấn luyện giữa đi, khó khăn có bao nhiêu đại, chính hắn chính là rõ ràng, chỉ là loại này cơ sở huấn luyện, liền không phải hắn có khả năng nghĩ đến. Trần Thế Kiệt sau khi xem xong, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, so với hắn nguyên lai quân huấn muốn cường đến quá nhiều. Càng thêm hợp lý, khoa học, nhưng huấn luyện thời gian mặt trên, khả năng dài quá rất nhiều. Nhưng huấn luyện ra binh lính, kia chính là nhất đẳng nhất cường. Nhìn lại một đoạn này thời gian chính mình huấn luyện, kia còn gọi huấn luyện sao, kia hoàn toàn là xem bất quá mắt. Lại một lần nhìn lại một chút thư chung nội dung, không nhiều lắm, cũng không ít, vượt qua trăm trang huấn luyện sổ tay, đây cũng là Trương Thiên Hạo viết tay, hắn đều có chút luyến tiếc vứt bỏ. Nhưng Trương Thiên Hạo mệnh lệnh đó là mệnh lệnh, không phải hắn hiện tại có thể xem nhẹ. Lại xác nhận không có lậu địa phương lúc sau, hắn lấy ra que diêm, chậm rãi đem này phân bản thảo trực tiếp tiêu lên ánh lửa chiếu rọi ở hắn trên mặt, hắn trong lòng cũng là cảm giác được một trận đáng tiếc, nhưng hiện tại đã không có nhiều ít đáng tiếc thời gian, hắn muốn đi chỉ đạo huấn luyện. Hôm nay một ngày thời gian, hắn đều không có đi huấn luyện, mà là ở trong phòng nhìn huấn luyện sổ tay, này vừa thấy đó là ban ngày thời gian. Mà lúc này, sân thể dục thượng, hơn 300 người đang ở nơi đó, một người một kiện vũ khí, này đó thợ mỏ mỗi người trên người đồng dạng cũng có 30 kg giảm trọng đồ vật, trừ cái này ra, còn có vũ khí linh tinh. Thêm lên, ít nhất cũng có 40 kg giảm, cùng Liễu Phượng các nàng cùng nhau, đang theo huấn luyện, đi nghiêm đi, tả gì, quẹo phải, mà 10 tên huấn luyện đội viên, cũng chính là hành động đội trừ bỏ Trần Thế Kiệt ở ngoài 10 cái người, đều ở chỗ này huấn luyện Đồng Khiết cùng Mạnh Khiết hai người là 30 cái nữ nhân, mà bên cạnh Hà Bảo, Chu Thế An bọn họ 8 người, một người 40 cái, trừ bỏ Dư Hùng ở bốn phía phối hợp tác chiến dư phó đội trưởng, ngươi lại đây một chút, ta cùng ngươi thương lượng một chút huấn luyện sự tình. Là, Dư Hùng vừa nghe Trần Thế Kiệt kêu hắn, lập tức chạy trở về, đi tới Trần Thế Kiệt trước người. Mà đương hắn đi theo Trần Thế Kiệt trở lại trong phòng thời điểm, liền nghe tới rồi một cổ trang giấy thiêu hủy khí vị, cái này khí vị tương đương trọng, hơn nữa trên mặt đất còn có thiêu thủ dấu vết. Trần đội trưởng, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, chúng ta huấn luyện kế hoạch muốn điều chỉnh, trạm trưởng ngày hôm qua cho ta huấn luyện kế hoạch, hiện tại chúng ta ở chỗ này tiến hành một tuần cơ sở huấn luyện, mặt khác, chúng ta khả năng phải rời khỏi. Một tuần? Đúng vậy, nhiều nhất không vượt qua 10 ngày, hiện tại mỗi ngày huấn luyện thời gian gia tăng, một ngày ít nhất cũng muốn huấn luyện 18 tiếng đồng hồ, cũng chính là thiên sáng ngời liền muốn huấn luyện, trời tối về sau còn nếu là huấn luyện, còn có khẩn cấp huấn luyện từ từ. Khẩn cấp huấn luyện? Đúng vậy, chính là tất cả mọi người ngủ lúc sau, đột nhiên đem bọn họ đánh thức, 3 phút cần thiết thu thập hảo, sau đó đến sân thể dục trung tập trung, chúng ta cũng là giống nhau. Đây là trạm trưởng phát xuống dưới huấn luyện yêu cầu, chúng ta cần thiết làm được. Cái này, có thể hay không huấn luyện quá nặng, ban ngày huấn luyện đã làm cho bọn họ ăn không tiêu, nếu buổi tối lại thêm luyện, khả năng thân thể lão dư, ngươi cho rằng ta tưởng à, chính là ngươi cũng không nhìn xem chúng ta ở địa phương nào, Nhật Bản người địa bàn, một cái không cẩn thận khả năng toàn quân bị diệt, cho nên cái này không cần nhiều lời, chiếu làm đi. Là, hắn vừa nghe, cũng biết trạm trưởng có trạm trưởng suy xét, cũng không sẽ bởi vì việc này mà có bất luận cái gì trì hoãn. Cũng không thể kéo, hiện tại bọn họ thật sự thực khuyết thiếu nhân thủ, lúc này đây chiêu nhiều người như vậy, cần thiết phải nhanh một chút hình thành sức chiến đấu, nếu không, một khi bị Nhật Bản người phát hiện, kia chính là thiên đại sự tình, kia yêu cầu chúng ta hiện tại đi điều chỉnh sao? Không cần, buổi tối, chúng ta tiểu đội người mở họp, sau đó bắt đầu thương lượng mỗi một ngày huấn luyện nội dung, lấy bảo đảm mỗi ngày huấn luyện lượng. Đồng dạng, trạm trưởng cho chúng ta kéo ra đại lượng bệnh diện, còn có muối, mặt khác, ta liền không cần nhiều lời đi. Đích xác, Trương Thiên Hạo cho bọn hắn đưa tới vũ khí, lương thực, này đã vậy là đủ rồi, đến nỗi thịt dùng, nơi này thôn dân có sẽ đi săn, đánh tới, liền bán cho bọn họ, thu mua so với bọn hắn bán được trong thành đi, cao không ít được rồi, ta cùng ngươi nói một chút, hiện tại chúng ta đi sân huấn luyện, sau đó an bài người đi nấu cơm, cơm chiều cũng không sai biệt lắm muốn chuẩn bị, rốt cuộc hơn 300 người cơm chiều, nhưng không đồng nhất điểm nửa điểm, 3-40 cá nhân có thể so. Lại một lần về tới sân thể dục mặt trên, liền nghe được nam đội ngũ nơi đó thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng quát mắng ngươi hướng nơi đó truyền đâu, quẹo trái, ngươi sau này lên biên chế cái gì, đến bây giờ còn tả hữu chẳng phân biệt, bên trái à. Các ngươi đâu, đôi mắt chạy đến đi nơi nào rồi, đi nghiêm, cái gì kêu đi nghiêm, cho ta nhấc chân, hướng phía trước xem, thương đâu, cho ta nâng lên tới, ngươi là đang làm gì đâu, hảo chơi sao? Muốn hay không buổi tối lưu tại trong mưa chơi a? Hỗn đản, ngươi nhìn xem ngươi, sau này lên biên chế cái gì, bên phải là kia cũng phân không rõ sao? Nga đều nói bao nhiêu lần, thói quen tính lấy chiếc đũa tay là bên phải, một cái tay khác là bên trái. Chương 1963, Tần Ngọc Hương trở về. Chương 1963, Tần Ngọc Hương trở về. Mà Trương Thiên Hạo lại một lần về đến nhà, liền nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, lại nhìn nhìn thời gian, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, đêm qua 8 giờ, chuẩn bị cấp bình yên các nàng phát điện báo đáng tiếc lại quên mất, hắn không khỏi thở dài một hơi. Ngồi ở trong sân, nhìn phía nam, đó là Thượng Hải phương hướng, lúc này Thượng Hải đều đã đánh thành một nồi cháo, nhưng hắn lại gấp cái gì cũng giúp không được. Muốn cùng bọn họ liên hệ, cũng liên hệ không được, đều là một tháng liên hệ một lần, trên cơ bản hắn rất ít đi liên hệ, mà Văn Nhã Nguyệt các nàng tỷ muội chi gian thường xuyên liên hệ, chẳng qua Trương Thiên Hạo cũng không có yêu cầu bọn họ đi làm cái gì mà thôi. Hôm nay buổi tối, hắn cũng không có kêu Đỗ Lam đi lên, thậm chí cũng không có kêu Đỗ Lam lại đây bồi hắn ăn cơm, mà là một người ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Lần này ngốc, từ mặt trời xuống núi đến bây giờ đã hơn 2 giờ 3. Liên ở Trương Thiên Hạo lúc này đang suy nghĩ tâm tư thời điểm, Diên An bên kia, Tần Ngọc Hương lưu học một năm liền về tới nơi này, nhìn Tiểu Ngọc đám người tiểu thư, ngươi nhưng đã trở lại, lại không trở lại, thiếu gia liền bị người đoạt đi rồi. Ân, Tiểu Ngọc, này một năm tới vất vả ngươi. Tần Ngọc Hương nhìn trước mặt đã trổ mã đến Thủy Linh Hào Phong Tiểu Ngọc, cũng cảm thán một tiếng, trực tiếp ôm Tiểu Ngọc Ngọc Hương, đã trở lại. Chúc mừng ngươi, này một năm học tập có rất lớn thu hoạch. Đại tỷ, ngươi đừng chê cười ta, ta về điểm này trình độ, đừng nói nữa. Đúng rồi, đại tỷ, Thiên Ca bên kia tình huống như thế nào? Hiện tại đánh tới Bắc Bình, hắn còn ở Bắc Bình sao? Không còn nữa, hắn sớm điều khỏi. Bất quá, việc này về sau lại cùng ngươi nói, hiện tại cùng ngươi nói, hắn sẽ có nguy hiểm. Bảo mật mới là quan trọng nhất. Hắn điều khỏi. Tần Ngọc Hương sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Ngọc tiểu thư, ta cũng không biết thiếu gia điều đến địa phương nào đi, chỉ là thiếu gia lại kết hôn, thượng một lần hắn lại đây cùng đại tỷ nói qua, hắn quá hận, đều không cần tiểu thư. Tiểu Ngọc có chút bất mãn báo hắn lên, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình kết hôn cũng là tương đương bất mãn. Rốt cuộc ở nàng trong mắt, thiếu gia là tiểu thư Tiểu Ngọc, ngươi cũng đừng trách nhà ngươi thiếu gia, hắn cũng là không có cách nào, thượng một lần vẫn là cùng ta để qua, vì cách mạng yêu cầu, hắn cần thiết muốn làm như vậy, nếu không hậu quả có chút nghiêm trọng, hắn cũng khó a. Khó? Sao có thể? Hắn còn có cái gì khó, còn không phải là tưởng nữ nhân sao? Ha ha, Tiểu Ngọc a, ngươi nhưng đừng xem thường nhà ngươi thiếu gia, hắn cũng là bị bức kết hôn, việc này còn cùng ta nói rồi, ngươi liền đừng hỏi nhiều. Lão đại tỷ biết Trương Thiên Hạo bên kia tình huống thật sự thực đặc thù Ngọc Hương, vốn dĩ ta chuẩn bị quá mấy ngày cùng ngươi nói, rốt cuộc ngươi hôm nay mới trở về, nhưng Tiểu Ngọc nếu nói, ngươi đi theo ta lại cùng ngươi nói một chút tình huống. Nàng nhìn đến Tần Ngọc Hương trên mặt hiện lên mất mát, làm nữ nhân, nàng sao có thể không hiểu Tần Ngọc Hương ý tưởng đâu đại tỷ, ta không có việc gì, ta biết hắn người này, địa phương khác đều hảo, duy độc nữ nhân phương diện, hắn thật đúng là kém rất nhiều. Quản không hướng chính mình, ai, ta ở Tây Sương thời điểm liền đã biết, chỉ là không nghĩ tới, hắn lại kết hôn. Tần Ngọc Hương ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng trong mắt lại hiện lên không ít nước mắt. Chẳng qua nàng cố nén không có chạy xuống tới mà thôi, được rồi, ngươi đi theo ta, Tiểu Ngọc, ngươi nhưng đừng nghe lén, cho ta chạm hảo cương, bằng không ta đem ngươi đưa đến các ngươi thiếu gia nơi đó đi, làm ngươi làm thông phòng nha đầu. Ta mới không sợ đâu, thượng một lần, hắn mua chúng ta như vậy nhiều người, còn không phải là muốn làm một cái hậu cung sao, cũng không sợ mệt chết hắn. Tiểu Ngọc một bên nói, một bên thè lưỡi, nghịch ngợm cười ngươi a. Tiểu Ngọc ở Tần Ngọc Hương trước mặt vẫn là tương đương nghịch ngợm, rốt cuộc nói như thế nào, cũng chỉ có 17 tuổi, chỉ có 15 tuổi liền đi theo Tần Ngọc Hương rời nhà, đến bây giờ đã hơn 2 năm. Lão đại tỷ thực mau cùng Tần Ngọc Hương đi tới một phòng, đem tình huống cùng Tần Ngọc Hương nói một lần, chỉ là Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ tới, quốc dân đảng bên trong còn có như vậy nói chuyện Ngọc Hương, kỳ thật ngươi rời đi một đoạn này thời gian, hắn đã giúp chúng ta rất nhiều vội, đáng tiếc thân phận của hắn không cho phép hắn bại lộ ra tới. Ngươi muốn lý giải hắn? Đại tỷ, vì cách mạng yêu cầu, ta sẽ không trách hắn, thật sự, chúng ta hai người tuy rằng phân cách hai nơi, chính là chúng ta chi gian cảm tình vĩnh viễn sẽ không biến hóa, điểm này, ta còn là tương đương tự tin. Đối với hắn tính cách, ta cũng là sớm đã biết, chỉ là không nghĩ tới, hắn còn có bị người buộc thành thân một ngày. Chính hắn không tìm nữ nhân, kia đã xem như không tồi. Tần Ngọc Hương cũng là tự giễu cười khổ lên, Ngọc Hương, ngươi tưởng sai rồi, hắn ở Bắc Bình kia một đoạn thời gian, chúng ta người đối hắn điều tra, chính là chưa từng có đi tìm một nữ nhân, cho dù là thành thân, hắn cũng cùng ta nói, cuối cùng ta thông chi Hà Bắc tỉnh ủy bên kia, mới đồng ý. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian, khả năng muốn phái ngươi đi theo đại bộ đội đi địa phương khác, hiện tại cả nước kháng chiến, Bình Tân bị chiếm đóng, Hà Bắc cũng không xa, Thượng Hải càng không cần nhiều lời, đã đánh vài thiên, mỗi ngày đều phải chết thượng rất nhiều người. Vốn đang tưởng bảo hộ ngươi, chính là báo vụ nhân viên thưa thớt, lúc này đây, ngươi cùng Tiểu Ngọc khả năng cũng muốn phái ra đi. Không có việc gì, chỉ cần cách mạng yêu cầu ta tới đó, ta liền sẽ tới đó. Chỉ là hắn hiện tại thế nào? Tần Ngọc Hương vẫn là muốn hiểu biết một chút Trương Thiên Hạo ở nơi đó hắn à, ở Đông Bắc, vốn là không nghĩ cùng ngươi nói, chính là không có cách nào, rốt cuộc Đông Bắc kia một bên, chúng ta trên cơ bản không có bất luận cái gì lực lượng có thể giúp đỡ hắn. Hắn một người ẩn nút ở nơi đó, tuy rằng giúp chúng ta vài lần, nhưng hắn một người cũng là bước đi vì gian. Khó a. Đông Bắc, Nhật Bản người địa bàn. Ân, thật là Nhật Bản người địa bàn thượng, tình huống của hắn, chúng ta cũng không biết, bất quá, cho dù là như thế này, hắn cũng tặng vài phê vật tư lại đây, nhưng về sau phòng trường tranh luận. Đại tỷ, ta đã biết, ta đây thỉnh cầu mấy ngày nay liền ra tiền tuyến. Không vội với nhất thời, quá hai ngày, ngươi cùng Tiểu Ngọc còn có ta ba người cùng nhau rời đi, ta nơi này còn không có chuẩn bị tốt, ngươi chờ hai ngày. Tốt, đại tỷ, ta đây đi trở về. Ân, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi, về sau có chuyện gì, lại cùng ta nói, rốt cuộc hiện tại tình thế không dung lạc quan. Hà Bắc phòng trường thủ không được, Sơn Tây cũng khó khăn. Đương nhiên lão đại tỷ cũng không có nói ra tới, mà là nàng có nội tâm nói một câu. Rốt cuộc vấn đề này, Trương Thiên Hạo cùng lão đại tỷ gặp mặt thời điểm, cũng nói qua, hiện tại nàng tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo nói, đó là một trận bội phục, ít nhất Trương Thiên Hạo ánh mắt là rất cao minh ba. Ngồi ở Trương Thiên Hạo đối diện Tiền Quân, đang tự mình cho chính mình đổ một ly trà, sau đó uống lên lên. Rốt cuộc hôm nay không có gì sự tình, chuyện của hắn trên cơ bản đã xử lý không sai biệt lắm đúng rồi, đầu, cái kia Hứa Thế Tài đã chạy, đặc vụ phát một cái không. Cơ hồ đem những cái đó đặc vụ cấp tức chết rồi. Ngươi à, đừng cao hứng đến quá sớm, Hứa Thế Tài chạy, kia Nhật Bản người nhất định sẽ tra, Vương Giang bên kia khả năng sẽ có phiền toái. Rốt cuộc đặc vụ là từ hắn nơi đó lên lầu, rất có thể điều tra đến hắn. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói, Nhật Bản người không phải ngốc tử, bọn họ nhất định sẽ tra. Thì ra là thế, ta nói nơi đó sẽ có phiền toái đâu, ta chính nghĩ trăm lần cũng không ra, nguyên lai là này một chỗ có lỗ hổng, bất quá ta tin tưởng Vương Giang, hắn nhất định sẽ tránh được Nhật Bản người điều tra. Rốt cuộc Nhật Bản người đã ở nơi đó giám thị mau một tuần, cũng không có xảy ra chuyện, chỉ là hôm nay gia tăng rồi nhân thủ, Hứa Thế Tài mới rời đi. Chương 1964, Diêu Phó Thị trưởng. Chương 1964, Diêu Phó Thị trưởng đúng rồi, đâu, có một việc, ta nghe được phía dưới người ta nói lên, giống như từ Thiền Tân lại đây một cái Phó Thị trưởng, họ Diêu, hiện tại đầu phục Nhật Bản người. Họ Diêu Phó Thị trưởng. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc cái này Phó Thị trưởng thế nhưng là một cái Hán gian, ngươi tưởng như thế nào làm. Đầu, đây là ngươi quyết định, không nên hỏi ta đi. Tiền Quân sửng sốt, lập tức liền nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, vẻ mặt khó hiểu điều tra rõ ràng sao. Không có, ta nghe bên ngoài đệ nhị tổ người ta nói, giống như hôm nay còn ở Tân Kinh thị chính phủ đi gặp cái kia từ thị trưởng. Đến nỗi cụ thể tình huống, ta liền không biết. Phát động nhân lực, đem chuyện này điều tra rõ ràng, nếu cần thiết nói, như vậy Hán gian, vẫn là trừ bỏ hảo, phòng ngừa bọn họ hại người hại mình. Trương Thiên Hạo trực tiếp nghiêm túc mà nói một câu, sau đó lại ngồi xuống nơi đó phát ngốc. Đối với như vậy hắn gian, Trương Thiên Hạo giống nhau cũng là diệt trừ cho sảng khoái. Chỉ là hắn không lớn minh bạch, cái này Diêu phó thị trưởng như thế nào chạy đến Tân Kinh tới, rốt cuộc đi cũng nên đi đại liên quan Đông quân bộ tư lệnh bên kia, hoặc là địa phương khác không phải như thế, như vậy tin tức trọng yếu, như thế nào sẽ chuyển tới chúng ta bên này đâu? Hơn nữa chúng ta Tân Kinh cùng Thiên Tân bên kia căn bản không có bao lớn liên hệ, hiện tại chạy đến Tân Kinh tới, ta chỉ cảm thấy đến trong đó lộ ra vô số cổ quái, rốt cuộc theo lý thuyết, cái này có chút không hợp. Lý, ta mới đến té ngã ngươi nói một chút. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi gật gật đầu, này thật là tương đương không hợp lý, rốt cuộc người này lại đây lại không phải tị nạn. Tới nơi này làm gì, muốn đi cũng là Nhật Bản a nhận đồng tiền quân cách nói, tiểu tiền, này rất có thể lại là Nhật Bản người dùng một cái bẫy, thượng một lần cái kia Thanh Mục Vinh Thăng chuyên gia chết ở chỗ này, hiện tại lại chơi này một bộ, rất có thể đó là muốn câu cá. Câu cá? Đúng vậy, rất có thể là lợi dụng người này tới tìm ra chúng ta trung thống nhân viên, mục đích là cái gì, càng không cần nhiều lời, rốt cuộc Tân Kinh kháng Nhật vũ khí bên trong, chúng ta trung thống thực lực cường đại, so với những người khác càng là cường không biết nhiều ít. Chính yếu chính là, chúng ta hiện tại đã làm rất nhiều làm Nhật Bản người hận thấu xương sự tình, cho nên bọn họ nhất định muốn trả thù, nhưng tìm không thấy đối tượng, chỉ có thể dùng loại này chúng ta muốn biến mất Hán gian tâm lý tới chế tạo một ít việt đoan, đem chúng ta dẫn ra tới. A, nếu thật là như vậy, chúng ta đây chẳng phải là muốn bị lừa sao? Tiên quân vừa nghe, cũng là sử sốt, trong ánh mắt lóe thủ một tia kinh hoàng, bọn họ có bọn họ mưu kế, chúng ta có chúng ta phương pháp, chỉ cần là Hán gian, diệt trừ cho sảng khoái, chỉ cần phương pháp thích đáng, tới lại nhiều âm mưu cũng là uổng phí. Trương Thiên Hạo đối với cái này, vẫn là tương đương tự tin, rốt cuộc chỉ cần nghĩ cách, bọn họ nơi này lại sao có thể sợ Nhật Bản người bắt được đâu kia hành, ta sẽ đi hỏi thăm, tuy rằng này có thể là Nhật Bản người phóng tới xương khói đạn, nhưng chỉ cần tra được là thật sự, ta sẽ nói cho ngươi. Ân, ngươi làm người cẩn thận một chút, đặc biệt là điều tra thời điểm, đừng đem chính mình đáp đi vào, có thể là bấy giờ, cũng có thể là mỗi câu. Ngươi phóng đi, ta sẽ làm phía dưới người tiểu tâm lại cẩn thận. Tiền quân cũng gật gật đầu, tiểu tiền, này cũng không phải là nói giỡn, ta hoài nghi thượng một lần an bài Lệ Trường Thành đi mặt khác khu, rất có thể bị Nhật Bản đặc vụ cấp phát hiện, hiện tại Nhật Bản người khả năng cũng không biết chúng ta trung tâm còn ở nơi này, cho nên ngươi phải làm không thể bại lộ, nếu khả năng bại lộ, thà rằng không cần đi làm. A, còn có việc này, Lệ Trường Thành bọn họ sẽ không như vậy không đáng tin cậy đi. Thiên quân cũng có chút không tin, bất quá lập tức liền nhắm lại miệng. Lấy hắn đối Trương Thiên Hạo hiểu biết, không có khả năng dễ dàng nói láo. Thật giống như là thượng một lần hồi Bắc Bình thông chi hắn thê nhi cùng với Đô vui vẻ rời đi Bắc Bình, kết quả mới đến Tân Kinh thời gian không dài, bên kia liền bộ phát chiến tranh, ngươi cho rằng Lệ Trường Thành bọn họ mấy cái có bao nhiêu đầu óc sao? Thật nhiều thứ đều là chúng ta vì bọn họ chửi đít, chính mình làm việc kia Trương Dương, bọn họ không ra sự, cái kia sẽ xảy ra chuyện, ngươi nhìn xem thế kiệt bọn họ, không có mệnh lệnh của ta, căn bản không có triệu mộ một cái nhân viên là Nga nơi này bổ sung cho bọn hắn. Nếu không phải cái kia tiểu tôn phản bội, bọn họ còn ở thành Tây sống được hào hào đâu. Trương Thiên Hạo cũng có chút hận này không thành cương, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới hành động đội thế nhưng có người phản bội, lại còn có cung gia bọn họ chỗ ở đến nỗi này đó. Trương Thiên Hạo cũng không quái tiểu tôn, rốt cuộc Nhật Bản người hình huấn không phải người nào đều có thể khiến được, bất quá, phản bội đó là phản bội, lại một lần nhìn thấy thời điểm, hắn vẫn là sẽ không khách khí vậy ngươi đem bọn họ phái ra đi đó là vì hấp dẫn hỏa lực. Không tồi, đó là vì hấp dẫn hỏa lực, bọn họ tồn tại mục đích đó là cái này tác dụng, mặt khác thì dùng đều không có. Đến nơi phát triển trở thành viên, ngươi cũng không xem bọn hắn phát triển cái dạng gì thành viên, mẹ nó, ta không có mắng chết bọn họ liền đã không tồi. Tưởng tượng đến những cái đó thành viên, Trương Thiên Hạo đó là một trận muốn mắng chửi người. Rốt cuộc đều là xã hội nhàn tản thành viên, cơ hồ đều là để không thượng thủ người. Hắn đi qua một lần, gặp qua một lần, liền không hề đi gặp hành, ta thông chi giữa bọn họ tiếp hỏi thăm một chút, sẽ không tùy ý ra mặt. Tiền quân buông cái ly, sau đó mới nghiêm túc trở về một câu này còn kém không nhiều lắm, ngươi có thể như vậy tưởng, ta thực vui vẻ, làm việc muốn ổn trọng một ít, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, ở học sinh giữa tuyển nhận thành viên muốn ổn trọng sao, đó là đạo lý này. Ân. Hai người xong làm ở nơi đó hàn huyên lên, mà Trương Thiên Hạo cùng hắn nói một ít hắn nghe được một radio tín hiệu, cùng với quảng bá tin tức, Thượng Hải, Hà Bắc bên kia đã đánh lên, hơn nữa càng đánh càng kịch liệt. Tiền quân cũng là hi hư không thôi, rốt cuộc đánh tới loại trình độ này thật đúng là làm hắn không thể tưởng được, nếu hai người người nhà còn ở Bắc Bình, tuyệt đối sẽ bị Nhật Bản người chụp tới làm văn đến nỗi Bắc Bình Khang Tử Hoa chờ Bắc Bình trung thống chẳng người, cũng không biết thế nào đúng rồi. Đầu, ngươi nói, này trượng muốn đánh tới khi nào mới là một cái đầu a, về sau càng nhiều thổ địa bị Nhật Bản người chiếm lĩnh, chúng ta đây chẳng phải là có ra không thể trở về sao? Sẽ không, Nhật Bản người hiện tại quân tiên phong chính cường, muốn chặn lại tới, vẫn là không được, chúng ta lực lượng còn ở tích tụ, bất quá 10 năm 8 năm, cái này ai có nói được thanh đâu. Cho dù là lại khó khăn, cũng chỉ có thể kiên trì đỉnh. Một ngày nào đó, Nhật Bản người sẽ bị đánh bại, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta, phải có cái này tin tưởng vững chắc. Là, Tiền quân cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo đây là an ủi hắn nói, nhưng đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, ít nhất hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ không ánh mắt so với hắn muốn cao minh đến nhiều. Trương Thiên Hạo từ mấy năm trước liền bắt đầu chậm rãi bố cục Thượng Hải, huống chi Bắc Bình này đó địa phương đâu. Đúng rồi, ta đây trước rời đi, ta đi thông chi một chút, làm cho bọn họ chú ý một chút cái này Diêu phó thị trưởng, hỏi thăm tin tức. Ân, chính ngươi cẩn thận một chút, không thể vội vàng, sự tình nhất định phải từ từ tới. Hắn lại một lần dặn dò một tiếng, sau đó liền đứng lên, đi tới cửa. Mà bên ngoài sáng sớm đã đen xuống dưới, Trương Thiên Hạo mở cửa, đó là muốn nhìn xem ngoài cửa có phải hay không có người đến nỗi lao thiết, thượng một lần bởi vì kia sự tình, không còn có dám đến nhà hắn nhìn chằm chằm hắn, nếu lại có một lần, hắn không ngại cho hắn một cái giáo huấn. Cho dù là như thế, hắn tại đây một mảnh nhật tử quá đến tương đương không tốt. Nhưng này lại có thể quái được ai đâu, đứng ở cửa tiễn đi tiền quân, hắn liền lại đóng cửa cho kỹ, sau đó đi hướng tầng hầm ngầm. Chương 1965, thừa nhận thất bại. Chương 1965, thừa nhận thất bại thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Ta lại đây nhìn xem ngươi, hôm nay có một số việc, trở về đã muộn, này không phải tưởng ngươi sao? Lại đây nhìn xem. Trương Thiên Hạo đi vào tầng hầm ngầm, sau đó liền nở nụ cười cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Đỗ Lam vừa nghe, khoe miệng cũng là dâng lên một nụ cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giữa trưa còn cùng nàng một ít ăn cơm, hiện tại nói là tưởng nàng, tự nhiên cảm giác được vui vẻ. Thiếu gia mệt mỏi đi, ta giúp ngươi mát xa một chút. Là có chút mệt, giúp ta ấn sờ một chút đi. Trương Thiên Hạo đến cũng không có cự tuyệt, hắn chỉ là hiện tại có chút tinh thần mỏi mệt mà thôi, sự tình quá nhiều, có chút ngàn đầu vạn tự ra đi ô đóng đi, hiện tại đã không có bất luận cái gì tin tức. Thiếu gia, không cần, vẫn là có không ít ra đi ô phát tin, ta nơi này thử có thể hay không phá giải, nếu thành công, kia thiếu gia nhất định phải hảo hảo tưởng thưởng ta a. Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo đến là không nghĩ tới, Đỗ Lam muốn phá giải mã địa báo, bất quá hắn cũng chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, muốn phá giải mật điện mã, nơi đó là nàng có thể tùy ý phá giải đúng rồi. Thiếu gia, hôm nay ta có ra đi ô thu được một cái sóng điện, là gọi ta đều nhớ kỹ, ta cũng không biết kế tiếp như thế nào hồi phục. Nga, thế nhưng là gọi ngươi, chẳng lẽ bọn họ phát hiện ngươi mất tích, muốn tìm ngươi sao? Ngươi thượng một lần không phải nói ngươi không chủ động liên hệ bọn họ sẽ không tìm ngươi sao? Trương Thiên Hạo ghé vào trên giường, tùy ý hỏi, đồng thời chỉ phía sau lưng, làm Đỗ Lam lại đây mát xa. Đỗ Lam vừa thấy, liền ư một tiếng, sau đó liền ngồi quỳ tới rồi Trương Thiên Hạo phía sau lưng, giúp Trương Thiên Hạo mát xa lên là cái dạng này, chỉ là ta lo lắng bọn họ có cái gì việc gấp liên hệ ta tưởng ta còn là phải cho bọn họ một tin tức, bằng không cho dù là ta về sau trở về cũng sẽ đã chịu thẩm tra. Bất quá, thiếu gia, ngươi xem ta như thế nào làm, nếu ngài nói không liên hệ, kia liền không liên hệ. Đỗ Lam tưởng đều không có tưởng, mà là tiếp tục nói hảo đi, vậy ngươi viết một chừng giấy, ta làm người đưa đến địa phương khác đi, sau đó gửi qua bưu điện đến hiến binh đội, ngươi xem coi thế nào. Thiếu gia, cái này không hảo đi, rốt cuộc ta là người của ngươi, ngài liền như vậy tin tưởng ta sao? Tự nhiên là tương đương ngươi, ngươi là của ta người sao? Trương Thiên Hạo cũng là ha hả cười vài tiếng, sau đó liền không sao cả nói, kỳ thật có tin hay không, cũng chỉ có chính hắn mà thôi, cảm ơn thiếu gia tin tưởng. Trong chốc lát, ta cấp thiếu gia viết một chứng giấy, thiếu gia cho ta gửi đến hiến binh đội ODA sủ rồ nơi đó liền được rồi. Nàng vui vẻ nói, hơn nữa dùng sức giúp đỡ Trương Thiên Hạo mát xa lên. Nặng nhẹ rất là vừa phải, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có như vậy tay nghề người có thể đi khai một cái mát xa cửa hàng, ít nhất có thể nuôi sống ngươi. Thiếu gia ngươi bỏ được sao? Ha ha, ta như thế nào liên tiếp? Trương Thiên Hạo trong mắt ý cười càng đậm, tựa hồ giống như nói không phải hắn giống nhau, thiếu gia ngươi thật là xấu, nhân gia cái gì đều cho ngươi, còn như vậy đối nhân gia nhưng không vui. Không ấn, ngươi muốn hung ta? Đỗ Lam trực tiếp từ Trương Thiên Hạo phía sau lưng nhảy xuống, ngồi ở mép giường, bắt đầu sinh khí lên ha ha, ngoan, cùng ngươi nói chơi đâu, vừa lúc ngươi viết một chút, nga trong chốc lát làm người đưa ra đi, ngày mai liền có thể từ Trường Xuân khu gửi đi ra ngoài. Nay còn kém không nhiều lắm, người nọ ra viết. Nàng một bên nói, một bên cầm lấy một tờ giấy, ở mặt trên viết một cái đặc thù ký hiệu, một cái Trương Thiên Hạo cũng không quen biết ký hiệu, thoạt nhìn hình như là tiểu nhi đồ quạ giống nhau. Nhưng lại là nàng viết xuống tin thiếu gia, đây là chúng ta liên hệ phương thức, ta cho ngươi nói, đây là. Nàng đem một ít ký hiệu nói một chút, sau đó mới có chút ngượng ngùng mà nói lên, thực xin lỗi, nếu không nhân ra không viết, được không? Ta còn là tin tưởng ngươi, thật sự. Hắn trên mặt hiện lên một mặt tin tưởng ánh mắt, càng có rất nhiều cổ vũ, chỉ là hắn nội tâm lại không khỏi có một loại thất bại cảm giác, trải qua huấn luyện đặc vụ thật đúng là không phải hắn hiện tại có thể khống chế, cho dù bị hắn đóng gần một tháng, tín nhiệm khả năng còn tồn tại, chẳng qua hiện tại không có biểu lộ ra tới mà thôi. Nói mấy câu công phu, Đỗ Lam liền đem tin viết hảo, sau đó giao cho Trường Tiên Hạo xem. Nhìn mặt trên đặc thù ký hiệu, hắn thật đúng là xem không hiểu, đây là bọn họ chi gian ước định tốt một loại đặc thù ký hiệu. Người ngoài căn bản không biết nội dung, có thể cùng ta nói này đó ký hiệu ý tứ sao? Hảo à, ta đem ta học ký hiệu cùng ngươi nói một chút, về sau tái ngộ đến tình huống như vậy, ngươi liền có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Đỗ Lam lập tức đem một ít nàng học quá ký hiệu viết cho Trương Thiên Hạo xem. Một cái giáo một cái học, đích xác làm Trương Thiên Hạo đại mở rộng tầm mắt, ít nhất cái này ký hiệu tương đương với biên soạn một bộ văn tự, cái này khó khăn có bao nhiêu đại. Tuy rằng hắn thực mau nhận thức này đó văn tự, liền hắn trong lòng lại khinh bị không thôi, bởi vì hắn tin tưởng, cái này đối hạ dạ không có khả năng hoa như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực đi biên soạn một bộ văn tự. Bất quá, này đó văn tự vẫn là thiên hướng với Nhật Bản katakana. Rất nhiều ký hiệu đều là thiên hướng katakana, hoặc là có chữ Hán bóng dáng tồn tại. Trương Thiên Hạo sau khi xem xong, liền không nói, bởi vì hắn nội tâm đã xác định hắn lúc này đây lợi dụng Đỗ Lam thực nghiệm thật sự thất bại, hơn nữa là thất bại đến rối tinh rối mù. Hắn trong lòng có một loại nói không nên lời khó chịu, đồng thời đối với Nhật Bản gián điệp có tiến thêm một bước nhận thức. Bị Nhật Bản người tẩy não đặc công, đáng sợ trình độ thế nhưng là như thế. Hắn chỉ có thể tại nội tâm cười khổ lắc đầu, đúng rồi, thiếu gia, ngươi có nhận thức hay không tiếng Nhật, đây là căn cứ ngày văn cải biên mà đến, nếu ngươi không hiểu tiếng Nhật, kia chẳng phải là Đỗ Lam lúc này giống như mới nhớ tới, Trương Thiên Hạo là một cái trung, đức phiên dịch quan ai, ngươi cũng biết, ta xuất thân, tiếng Nhật có thể nói thượng hai ba câu, mặt khác liền tính, đến nỗi trung tiếng Đức luôn, ta cũng chỉ là cùng người học quá một ít, sau lại ở Bắc Bình nghiêm túc nghiên cứu một đoạn thời gian, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đi. Mới hôn thượng một cái phiên dịch quan. Lại nói, ta nơi đó biết, hiện tại ta bị phái đến Đông Bắc tới, tiếng Nhật chỉ là sẽ nói, bất quá nó nhận thức ta lại không quen biết nó. Trương Thiên Hạo chỉ có thể vẻ mặt cười khổ, sau đó liền một phen kéo qua Đỗ Lam thiếu gia, chúng ta còn muốn chúng ta hiện tại có tân hoạt động, nhận thức ký hiệu sự tình vẫn là từ từ đi. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một mặt khó có thể hình dung tươi cười thiếu gia, ngươi tốt xấu. Đêm đó thượng bên ngoài đèn đường tắt lúc sau, Trương Thiên Hạo nhìn trên giường đã không có bất luận cái gì tiếng động Đỗ Lam, trong mắt lại không có bất luận cái gì biểu tình dao động. Nếu không phải hôm nay buổi tối xuống dưới, hai người tùy ý liêu lên, hắn còn không có phát hiện cái này Đỗ Lam thế nhưng che giấu đến như vậy thâm, liền hắn hơi kém cũng bị lừa ai, hảo đáng tiếc, một cái hảo hảo túi ra, thật là hảo đáng tiếc, chỉ là ngươi ngàn không nên, vạn không nên dối gạt ta à, vốn dĩ ngươi còn có thể sống được càng dài một ít. Rốt cuộc như vậy một cái hảo túi ra đã chết, ở hắn xem ra, đích xác có chút đáng tiếc. Cho dù là hắn không có tính toán làm nàng tồn tại đi ra ngoài, nhưng sự tình lại trước tiên không ít, đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không nghĩ tới, trước tiên nhiều như vậy. Lắc đầu, hắn nhìn trên bàn, cùng với thi thể, trực tiếp dùng chăn bọc lên, sau đó thu lên, chờ có thời gian đem này thi thể xử lý đến nơi này, hết thảy nàng tồn tại dấu vết cũng sẽ bị hắn rửa sạch sẽ. Sau đó lại đem trong phòng sở hữu đồ vật đều thu lên, trừ bỏ radio, sau đó mọi nơi kiểm tra lên. Chương 1966, điện thoại. Chương 1966, điện thoại. Buổi tối 11 giờ rưỡi, nhật cư khu nội một cái đặc vụ phòng ở đột nhiên nổi lửa, hỏa thế rất lớn, đã ảnh hưởng tới rồi bốn phía nhà khác. Trương Thiên Hạo từ đường cái bóng ma chỗ bắt đầu rời đi này một mảnh cư trú khu, liền đầu cũng không có hồi. Mà bốn phía Nhật Bản cảnh sát sớm đã thổi bay cái còi, bắt đầu cứu hỏa, rốt cuộc hiện tại phòng ở thiêu cháy, vẫn là vội vã cứu hỏa, không ít Nhật Bản người cũng bởi vậy bị đánh thức. Nhưng này hết thảy đã không quan trọng, từ trong phòng thiêu cháy, đến bây giờ cũng không có khả năng lại cứu tới. Bất quá, này hết thảy đã không quan trọng, xử lý sở hữu cái đuôi lúc sau, hắn liền lại một lần về tới trong nhà, một lần nữa kiểm tra rồi một chút tầng hầm ngầm, sau đó lại thay tân giường cùng chăn, như vậy có thể càng tốt một ít. Tuy rằng cuối cùng hỏa bị dập tắt, nhưng việc này, thực mau liền có cảnh sát phá án cuối cùng là đặc vụ cùng một nữ tử ở trong nhà uống rượu chơi đùa, kết quả dẫn phát hỏa hoạn, trở thành nhất thời tin tức. Cách một ngày, Trương Thiên Hạo nhìn đến tin tức lúc sau, cũng chỉ là cười cười. Rốt cuộc loại chuyện này thoạt nhìn, giống như hết thảy thực bình thường, đặc biệt là mặt trên nhắc tới uống rượu phải cẩn thận, không cần ly minh hỏa thân cận quá, phòng ngừa ngoài ý muốn dẫn phát hỏa hoạn. Hắn cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, duy nhất đáng tiếc, đó là hắn lại không có người giúp hắn tiếp thu radio tín hiệu ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, đi phòng làm việc đi làm, mà Tiền Quân bắt đầu an bài nhân viên hỏi thăm Diêu Phó thị trưởng sự tình. Phòng làm việc sự tình, bởi vì trước một đoạn thời gian đàm phán thành công, tương đối tới nói, tương đối thanh nhàn, trên cơ bản Trương Thiên Hạo mỗi ngày ngốc tại phòng làm việc bên trong, ngẫu nhiên sẽ có phòng làm việc người đi ra ngoài làm việc, hắn đương một cái phiên dịch. Ngẫu nhiên Trương Thiên Hạo còn sẽ đi theo Phật đi ngoài thành luyện thường, tương đối tới nói, sinh hoạt quá đến tương đương đơn giản, vài giờ một cái tuyến, thậm chí liền Tiền Quân cũng không có tới. Cứ như vậy, Trương Thiên Hạo đợi 3 ngày, Tiền Quân không có chuyển đến bất luận cái gì tin tức, đến là làm hắn chờ đến có chút ngoài ý muốn phát hiện Chu Tiểu Phượng tìm được rồi hắn thiếu gia, ta cha mẹ bị thành đồng cục cảnh sát cấp bắt, ta tìm thật nhiều người, bọn họ đều không có biện pháp, đều cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết, cầu ngươi, có thể hay không cứu bọn họ. Chu Tiểu Phượng đi tới Trương Thiên Hạo trong nhà, cũng là ngoài ý muốn phát hiện Trương Thiên Hạo đã trở lại, liền gõ cửa đi đến Tiểu Phượng, đừng có gấp, chúng ta vào nhà đi nói, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, cha mẹ ngươi vì cái gì sẽ bị trảo đâu? Trương Thiên Hạo nhìn vẻ mặt rưng rưng Chu Tiểu Phượng, có chút ngoài ý muốn, càng nhiều nhìn đến nàng thương tâm biểu tình, cũng có chút không đành lòng. Nói, hắn trực tiếp đem Chu Tiểu Phượng kéo vào đại sảnh, lấy ra một cái khăn lông tới, đưa cho nàng lau một chút nước mắt. Trong phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở Chu Tiểu Phượng bên người, tay phải hoàn ôm nàng, nhỏ giọng mà an ủi lên là cái dạng này. Kế tiếp Chu Tiểu Phượng bắt đầu đem tình huống nói một lần, này cũng làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này. Nguyên lai thành đồng cục cảnh sát cục trưởng Chu Đại Niên nhi tử Chu Tiểu Binh nhìn chúng Chu Tiểu Phượng, muốn đem Chu Tiểu Phượng nạp làm thiếp. Phải biết rằng cái này Chu Tiểu Binh phong bình nhưng không tốt, háo sắc thành tánh, đều đã có 7 phòng di thái thái, còn là muốn càng nhiều. Ở một lần mấy ngày hôm trước, cũng chính là Trương Thiên Hạo đi Thiên Tân thời điểm, Chu Tiểu Binh ở trên đường cái thấy được Chu Tiểu Phượng, lập tức kinh vi thiên nhân. Vì thế liền triển khai theo đuổi, mà Chu Tiểu Phượng lại sao có thể coi trọng hắn đâu, liền trực tiếp bắt Chu Tiểu Phượng cha mẹ tiến hành uy hiếp, đây là một loại điển hình lấy thế áp người, lấy quyền áp người sự tình. Chính là ở chỗ này, đã tập mãi thành thói quen, rốt cuộc bình thường ba tánh sao có thể đấu đến quá cái này cục cảnh sát trưởng gia nhi từ đâu. Mà Chu Tiểu Phượng tuy rằng muốn giết cái này Chu Đại Niên người một nhà, chính là cha mẹ còn ở nhân gia trong tay, nàng còn không hảo đi làm cái gì, nếu không hoàn toàn là đầu chuột đánh khí liền việc này, cũng làm ngươi gấp đến độ đều khóc thành như vậy, ta đánh một chiếc điện thoại, liền phòng trường liền không sai biệt lắm. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, sau đó liền trực tiếp cầm lấy điện thoại. Sau đó lại hỏi một câu, "Tiểu Phượng, ngươi phụ thân tên gọi là gì, lấy tội danh gì bắt lại?" "Chu Chí Hậu, chứa chấp phản Nhật phần tử tội danh." "Cái gì? Thật lớn tội danh, đáng chết hỗn đản, cái này Chu Đại Niên đầu góc có bệnh sao, lập tức khấu thượng lớn như vậy đỉnh đầu mũ." Trương Thiên Hạo cũng là sử sốt, không nghĩ tới, cái này Chu Đại Niên cho nàng phụ thân tội danh thật sự thực trọng a. Hắn cân nhắc một chút, vẫn là không có đem điện thoại hạ, trực tiếp bắt đi ra ngoài, đồng thời hắn tay làm một cái cấm thanh động tác, làm Chu Tiểu Phượng không cần ra tiếng uy, "Xin hỏi là vị kia?" "Ngươi hảo, Hoàng bí thư sao, ta là Tần Ngọc Văn, quấy rầy ngươi." Trương Thiên Hạo điện thoại bên trong, rất là khách khí mà nói một tiếng nguyên lai là Tần phiên dịch quan, nơi đó nói, "Ta hoan nên còn không kịp đâu, như thế nào, Tần phiên dịch quan có chuyện sao?" "Hoàng bí thư, có rảnh sao, ta tưởng thỉnh ngươi ngồi ngồi." "Ha ha, Tần tiên sinh, nơi đó nói, chúng ta chi gian còn muốn khách khí như vậy sao, tòa thị chính nội, ngươi chính là khách quen, ta thỉnh ngươi còn kém không nhiều lắm. Có chuyện gì có thể nói thẳng, huynh đệ ta có thể làm nhất định hỗ trợ." "Hoàng ca, ta đây liền không khách khí, ngươi cũng biết tiểu đệ một người, nhật tử quá đến có chút khổ. Nay không, vừa mới chuẩn bị tìm một cái, nhưng có người cắm một chân, làm huynh đệ ta cũng rất khó làm a, cho nên không thể không cầu đến hoàng huynh nơi này tới. Vốn đang kêu hoàng bí thư, Trương Thiên Hạo trực tiếp hậu thể diện kêu hoàng ca. Hoàng bí thư lại nơi đó nghe không hiểu Trương Thiên Hạo ý tứ, trực tiếp khách khí nói một câu, là ai to gan như vậy à, dám cùng Tần lão đệ hoành đao đoạt ái. Ai, vốn dĩ cũng không có gì đại sự, chính là đối phương là giờ cờ khu cục cảnh sát cục trưởng nhi tử, ngày hôm qua mới vừa cự tuyệt, hôm nay đó là lấy thông phỉ tội danh cấp bắt lại, đây là lạm dụng trách quyền a, ta biết Từ thị trưởng là một cái người chính trực, ta không dám cùng Từ thị trưởng bên kia để, cho nên chỉ có thể phiền toái hoàng lão ca đánh cái chiếu cố. Thả nhân ra. Thông phỉ tội danh, thật lớn mũ, lão đệ, cái này vui đùa nhưng khai không được, phải biết rằng thông phỉ tội danh chính là rất lớn, lão ca ta cũng gánh không dậy nổi. Lão ca, ta sao có thể làm ngươi khó xử đâu, đây là thật sự, ta lấy ta chính mình danh nghĩa đảm bảo, tuyệt đối sẽ không thông phỉ, nếu thông suốt phỉ, ta còn dám phiền toái lão ca sao? Nhân gia khuê nữ đều ở ta nơi này khóc lóc đâu. Ai? Đương nhiên, nếu làm lão ca khó xử, kia liền tính, ta ngày mai cùng William tiên sinh để một chút, đem này người một nhà tiễn đi tính, chỉ là ta sẽ rơi xuống William tiên sinh một cái không tốt ấn tượng, không có cách nào. Việc này ta tưởng tượng, đúng rồi, lão đệ, thật không có thông phỉ, cái này ngươi xác định. Cái này nga thật đúng là có thể xác định, rốt cuộc nhân gia chỉ là một cái bình thường tiểu thương nhân nhà, chỉ là duy trì một chút sinh cơ mà thôi, nếu bọn họ thông phỉ, kia sớm bị cảnh sát tính đặc vụ khoa cấp bắt lại. Ta nơi đó dám tùy ý đảm bảo. Trương Thiên Hạo ngữ khí bên trong cũng là có chút bất đắc dĩ kia hành, việc này ta đã biết, ta cùng Từ thị trưởng xin chỉ thị một chút, nếu không có vấn đề, ta hồi ngươi một chiếc điện thoại. Ngươi xem được không? Hoàng bí thư suy nghĩ một chút, cũng không có cấp Trương Thiên Hạo hứa hẹn, rốt cuộc việc này, hắn cũng không dám cam đoan. Hắn trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền rời đi chính mình văn phòng, đi còn không có tan tầm Từ thị trưởng bên kia đi xin chỉ thị một chút, rốt cuộc hiện tại mới hơn 6 giờ, sắc trời còn không có đêm đen tới thị trưởng, vừa rồi Tần phiên dịch quan đánh một chiếc điện thoại lại đây, hắn tưởng Từ thị trưởng cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ vì việc này gọi điện thoại lại đây cầu tình, nhưng hắn cũng có thể lý giải, rốt cuộc người thanh niên thật vất vả tìm được một cái khả năng ở chung được đến bạn gái, hiện tại bạn gái bị người làm khó dễ, hắn tự nhiên sẽ ra mặt, ta đã biết, ta đánh một chiếc điện thoại qua đi hỏi một chút tình huống. Từ thị trưởng đối với Trương Thiên Hạo mặt mũi đến là không có để ở trong lòng, hắn cấp mặt mũi tự nhiên là William hoặc là phòng làm việc mặt mũi. Rốt cuộc phòng làm việc sắp sửa lên cấp vì công quán, cũng không phải là chuyện nhỏ, đa tạ thị trưởng, ta đây đi về trước công tác. Hoàng bí thư vừa nghe, lập tức liền minh bạch, cẩn thận cáo lui một tiếng, sau đó liền rời đi văn phòng. Chương 1967, thả người. Chương 1967, thả người. Trương Thiên Hạo treo điện thoại lúc sau đó liền lấy ra khăn tay giúp Chu Tiểu Phượng lau một chút nước mắt, nhỏ giọng mà an ủi nói, yên tâm đi, ít nhất có hoàng bí thư, bá phụ bá mẫu sẽ không có việc gì. Chỉ là Chu Tiểu Phượng mở to hai mắt, nàng khó được muốn chết, nhưng hôm nay lại nhìn đến Trương Thiên Hạo đánh một chiếc điện thoại, liền có thể giải quyết thiếu gia, ngươi xác định cái này điện thoại thật sự không có vấn đề sao? Yên tâm hảo, nếu cha mẹ ngươi thật là người thường, kia khẳng định là không có vấn đề, điểm này, ngươi yên tâm hảo, chỉ là ta thiếu nhân gia một cái đại nhân tình mà thôi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó tùy ý cười nói, bất quá ân tình này, ta ngày mai đi tòa thị chính thời điểm còn thượng liền được rồi. Không có gì. Nhân tình? Yêu cầu ta ra tiền sao? Ngươi hẳn là có tiền đi, bất quá, ngươi tiền liền tính, ít nhất về sau trở thành ngươi nam nhân thời điểm, điểm này tiểu tiền còn không bỏ ở ta trong mắt. Lại nói, nếu ngươi muốn cảm tạ ta, ngươi biết như thế nào làm? Trương Thiên Hạo đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Chu Tiểu Phượng, sau đó mở ra vui đùa nói, thiếu gia, không để ý tới ngươi. Chu Tiểu Phượng nơi đó không biết, trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó liền trốn ra Trương Thiên Hạo ôm ấp, tâm tình cũng hảo rất nhiều, chỉ là trong mắt lo lắng còn không có diệt hết, yên tâm đi, thật không có việc gì, buổi tối liền ở chỗ này, đừng đi rồi. Vậy ngươi nhưng đừng khi dễ ta. Bảo đảm không khi dễ ngươi, ngươi yên tâm hảo, quá mấy ngày, chờ việc này bình tĩnh trở lại, ta đi theo ngươi Chu đại nhân ra, làm hắn một nhà biến mất hảo, thế nhưng khi dễ đến ngươi trên đầu tới, thật không biết một cái chết tự là viết như thế nào. Cảm ơn thiếu gia. Chu Tiểu Phượng vẫn là có chút vui vẻ, ít nhất Trương Thiên Hạo vẫn là thiệt tình giúp nàng, không vọng chính mình một mảnh thiệt tình. Chạy tới, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo, sau đó ở hắn trên mặt hôn một cái, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, cái này khen thưởng vừa lòng sao? Không hài lòng, ngươi còn có thể càng tiến thêm một bước sao? Cút đi, thiếu gia, ngươi biến hư. Chu Tiểu Phượng đến là trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó đưa ra đi tầng hầm ngầm nhìn xem, rốt cuộc nàng đã thật dài thời gian không có đi tầng hầm ngầm, đều gần một tháng. Thượng một lần tới thời điểm, cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo làm nàng đi vào kia không được, ta ở tầng hầm ngầm tàng tiểu đâu, bị ngươi nhìn đến, ta đây chẳng phải là thanh danh đều hủy hoại sao? Đến lúc đó bị ngươi phát hiện, ngươi nói một chút, ta muốn như thế nào làm đâu? Là trước sát lại kia gì, vẫn là kia gì lại sát đâu? Trương Thiên Hạo ánh mắt ở nàng trên người đánh một chút, sau đó nhếch miệng lẩm bẩm lầu bầu lên, thiếu gia, ngươi dám kim ốc tàng tiểu, ta bảo đảm về sau không bao giờ tới. Mở ra cho ta xem, thử. Hảo đi, hôm nay cho ngươi mặt mũi, ta khai còn không được sao? 3. Thị trưởng văn phòng nội, Từ thị trưởng buông điện thoại, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới gọi điện thoại cấp Hoàng bí thư Tiểu Hoàng A, bên kia đã điều tra xong, thật là một cái hiểu lầm, ta thông chi một chút Tần phiên dịch, hiện tại có thể đến bên kia đi tiếp người. Tốt, cảm ơn thị trưởng. Hoàng bí thư nhìn thời gian, cũng là nói một tiếng tạ, sau đó trực tiếp đánh qua đi. Mà Trương Thiên Hạo đang cùng Chu Tiểu Phượng từ tầng hầm ngầm ra tới, quan hảo tầng hầm ngầm môn, làm tốt che lấp. Liền nghe được đại sảnh bên trong điện thoại tiếng vang. Trương Thiên Hạo ba bước hai bước chạy vào phòng, cầm lấy điện thoại liền nhận lấy, ngươi hảo, xin hỏi ngài đánh ai? Là Tần lão đệ sao? Sốt ruột chờ đi. Hoàng bí thư thanh âm trực tiếp từ điện thoại trung vang lên, nơi đó Hoàng bí thư quá khách khí, chỉ là phiền toái Hoàng bí thư, ta đều ngượng ngùng. Lão đệ, người một nhà không nói hai nhà lời nói, về sau rất nhiều sự tình còn muốn thỉnh lão đệ giúp một chút. Đó là một câu sự tình, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, nhất định giúp. Trương Thiên Hạo trực tiếp cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, sau đó mới nghe được Hoàng bí thư nhỏ giọng mà nói, lão đệ, hiện tại có thể đi thành Đông cục cảnh sát tiếp người, lúc này đây, ta chính là bán một cái thật lớn mặt mũi. Hoàng ca, ngươi tỉnh, ta thừa, như vậy đi, trong chốc lát ta làm ông chủ, ngươi nhìn lại địa phương nào, ngài nói một tiếng. Không cần, lão đệ, đây đều là chuyện nhỏ, đừng như vậy khách khí. Kia như vậy đi, Hoàng ca, ngươi chọn lựa một cái thời gian, ta làm ông chủ, ngươi xem thế nào? Lão đệ, chuyện này, về sau rồi nói sau, hiện tại có thể đi tiếp người, có thể là ngươi mặt tới cha vợ, đi chậm, nhân gia nhưng không vui. Hoàng bí thư trêu ghẹo nói, đồng thời, cũng đi theo khách khí treo điện thoại thiếu gia, thế nào? Ta cha mẹ thế nào? Chu Tiểu Phượng ở bên cạnh nghe, chính là cũng không có nghe rõ là có ý tứ gì, nhưng cũng có thể đoán ra một cái đại khái tới không có việc gì. Hiện tại chúng ta đi thành Đồng cục cảnh sát tiếp người, chậm, lao ra tử liền có thể làm xe về nhà. Đến lúc đó lại muốn trách chúng ta. Đi thôi. A, ngươi đi tiếp, cái này, không hào đi. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, cũng là trên mặt vui sướng, ôm Trương Thiên Hạo, trên mặt càng là khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết. Chỉ là vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói muốn tự mình đi tiếp, cũng là có chút do dự lên, rốt cuộc nàng cùng Trương Thiên Hạo quan hệ còn ở vào bảo mật giai đoạn, ít nhất nói hiện tại còn không nghĩ làm cha mẹ biết. Nàng vẫn là một học sinh, bị cha mẹ biết chính mình ở bên ngoài giao bạn trai, khả năng sẽ tìm chết nàng không có việc gì, Nga hiện tại liền qua đi, tới rồi nơi đó, ngươi đi tiếp đi, ta liền bất quá đi, nhìn đến các ngươi an toàn, ta liền yên tâm. Thiếu gia, ta đây thế cha mẹ cảm ơn ngươi. Chu Tiểu Phượng cũng biết việc này Trương Thiên Hạo ra lực, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe, đồng thời càng là mở ra đại làm, chuẩn bị hiện tại liền lái xe. Lớn nhỏ khi sau, Trương Thiên Hạo mở ra kiệu đến ngừng ở thành Đông cục cảnh sát ngoài cửa lớn hơn 50 mét xa địa phương, mà Chu Tiểu Phượng trực tiếp xuống xe, chạy qua đi. Rốt cuộc hắn thấy được một đôi trung niên phu thê đang đứng ở ngoài cửa lớn, hiện nhiên là vừa rồi từ cục cảnh sát bị thả ra. Chỉ là lúc này hai người biểu tình có chút không lớn tự nhiên, đặc biệt là quần áo có chút loạn, liền tóc đều rối loạn rất nhiều, đến nỗi hình tượng, càng là đừng nói chuyện cha, nương, các ngươi rốt cuộc ra tới, rốt cuộc ra tới. Chu Tiểu Phượng chạy tới, trực tiếp ôm Chu Chí Hậu cùng kia phụ nữ trung niên, lớn tiếng mà khóc lên. Trương Thiên Hạo đem xe ngừng ở nơi xa, cũng không có xuống xe, mà là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong tay hắn cũng có Chu Đại Niên ảnh chụp, đối với này đó cục cảnh sát trưởng, cùng với Tân Kinh một ít thực quyền nhân vật, hắn đều có một ít hồ sơ chuyên môn thành lập. Nhìn Chu Chí Hậu người một nhà rời đi, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức rời đi, rốt cuộc cái kia Chu Đại Niên nhất định còn ở cục cảnh sát, hắn muốn nhìn một chút, có thể tới hay không một hồi ngoài ý muốn, làm cái này Chu Đại Niên trực tiếp biến mất. Theo Chu Chí Hậu rời đi, Chu Đại Niên cũng chưa từng có thượng vài phút, liền ngồi hắn kia chiếc chuyển dùng ngăn nắp xe hơi rời đi cục cảnh sát. Hiển nhiên hắn đối với Chu Chí Hậu một nhà sự tình, trực tiếp kinh động thị trường cũng cảm giác được ngoài ý muốn, cho dù là nội tâm lại không cam lòng, cũng chỉ có thể thả người đồng dạng hắn cũng biết nhi tử tính cách, nhưng đối với Chu Tiểu Bình hành vi, hắn vẫn là mạnh mẽ duy trì, rốt cuộc cũng hy vọng tới một cái nối dõi tông đường, khai chi tán diệp cục trưởng, hiện tại về nhà sao? Về nhà, đáng chết, cái này Chu gia, về sau có rất nhiều thời gian cùng bọn họ chậm rãi chơi, sớm hay muộn còn không phải rơi xuống chúng ta phụ tử trong tay. Thật đương tìm được từ thị trường liền hữu dụng sao? Không biết làm bằng sắt cục trưởng nước chạy thị trường sao? Chương 1968, lão bất tu Chu Đại Niên. Chương 1968, lão bất tu Chu Đại Niên. Phía trước Chu Đại Niên xe hơi chậm rãi rời đi cục cảnh sát, hướng về thành Đông phương hướng khai đi, thực mau liền quẹo vào thành Đông Đông Tam đường cái một chỗ biệt thự cửa ngừng lại. Nay một mảnh trên cơ bản đều là thành phố quan lớn khu biệt thự, cũng là Nhật Bản người thành lập một cái tiêu chuẩn bản mẫu cư trú khu, tuy rằng không có hoàng cung bốn phía vị trí hảo, nhưng nơi này hoàn cảnh lại là nhất đẳng nhất. Cho dù là Nhật Bản người biệt thự cũng tu sửa tại đây vùng, xem như một cái tương đương không tồi địa phương. Nhưng nơi này cùng cảnh sát thính đặc vụ khoa người nhà khu cũng không ở bên nhau, nhưng cũng cách xa nhau không xa, chỉ là bên kia lại là độc lập khu biệt thự mà thôi, đồng dạng bốn phía cũng có một ít cảnh sát trông coi. Chỉ cần tiến vào đại môn, liền có thể nhìn đến biệt thự hoàn cảnh chi hảo, cùng công viên dường như, cho dù là cách xa nhau một tiểu biệt thự cũng là cách xa nhau vượt qua 100 mét xa, không gian đại, hoàn cảnh tốt, càng kiêm biệt thự bộ dáng cũng là tương đương đẹp. Lâu Cầu cũng ở chỗ này trụ quá, bất quá nàng cũng không phải trụ mặt sau tiểu biệt thự, mà là ở tại phía trước chung cư bên trong. Phía trước chung cư cùng tiểu biệt thự vẫn là có một ít khoảng cách, giống như chung cư đó là tiểu biệt thự phía trước kia mặt tường giống nhau. Nhìn Chu Đại Niên xe hơi khai vào này một mảnh cư trú khu, hắn cũng về tới đem xe hơi đỉnh tới rồi bên kia, sau đó xuống xe, liền đèn xe đều không có khai quá. Phía trước Chu Đại Niên căn bản không có nghĩ đến, mặt sau còn đi theo một chiếc xe hơi. Trương Thiên Hạo xuống xe lúc sau, liền đem xe hơi trực tiếp thu lên, rốt cuộc nơi này lui tới người vẫn là tương đối nhiều, cho dù là từ thị trường cũng là ở nơi này mặt, hắn xe còn thấy được. Mặt trên treo nước Đức không lời nói lá cờ xe hơi, ở Tân Kinh cũng chính là như vậy mấy chiếc, một đôi tay đều có thể số đến lại đây, hắn ở chỗ này xuất hiện, kia không phải nói cho người khác việc này sao? Nhìn kia hàng rào sắt, Trương Thiên Hạo lấy ra một bôi đen sắc bao tay, thẳng qua đi. Nhẹ nhàng nhảy, sau đó liền bò đi lên, lại một cái xoay người, trực tiếp lật qua hàng rào. Rốt cuộc cái này hàng rào thiệt tình không tốt, chỉ có 2 mét rất cao, hoàn toàn là một cái phòng quân tử không để phòng tiểu nhân cái loại này hàng rào. Chủ yếu là làm bên ngoài người có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Mặt đất, mặt cỏ, nhà tây biệt thự, đây mới là bọn họ cảm nhận trung hoàn mỹ khu nhà phố. Cùng bác ngoài thành khu lều trại so sánh, hoàn toàn là hai cái thế giới. Nơi đó là dơ loạn kém, việc không ai quản lý, mà nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, sạch sẽ ngăn nắp, cây xanh thành âm, mặt cỏ hoa tươi, hơn nữa kia độc lập biệt thự tiểu viện tử hoàn toàn là một cái bầu trời, một cái ngầm đô đô đô. Liền ở hắn vừa mới lẻn vào là lúc, liền thấy được cách đó không xa một chiếc xe hơi sử tiến vào, hơn nữa trực tiếp tiến vào này một mảnh khu biệt thự, đèn xe chiếu rọi xuống dưới, kia bảo vệ cửa trực tiếp mở ra đại môn, làm bên ngoài chiếc xe trực tiếp khai tiến vào, đó là từ thị trường xe. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua, liền đã minh bạch, chỉ có thể là lắc đầu. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, cái này từ thị trường trở về như vậy vãn. Hắn phục hạ thân tử, sau đó nhìn từ thị trường rời đi nơi này, hướng về nhà hắn khai đi. Trương Thiên Hạo động tác thuần thục hướng về Chu Đại Niên ra mà đi đến nơi báo thủ, nếu có thể báo thủ, hắn tuyệt đối sẽ không cách đêm, huống chi cái này Chu Đại Niên đã chọc tới hắn. Hắn căn bản sẽ không cấp Chu Đại Niên bất luận cái gì cơ hội. Chỉ chốc lát sau, hắn trực tiếp đi tới Chu Đại Niên ra đường dã ngoại mặt. Liên ở hắn vừa mới tiến vào nơi này thời điểm, liền thấy được Chu Đại Niên ra đại môn lại bị mở ra, một chiếc xe hơi chậm rãi từ bên trong khai ra tới. Mắt sắc Trương Thiên Hạo cũng là sử sốt, rốt cuộc lúc này, Chu Đại Niên lại đi ra ngoài làm gì, hiện tại chính là vừa mới về nhà liền rời đi, giống như có chút không lớn hợp lý đi. Đồng thời, Trương Thiên Hạo trong lòng có chút thầm mắng, rốt cuộc cái này Chu Đại Niên hiện tại đi ra ngoài, không phải lăn lộn người sao, hắn thật vất vả đều đã xông vào, hiện tại lại chạy ra đi, thật đúng là một cái đại phiền toái. Bất quá, này cũng đợi không được Trương Thiên Hạo nghĩ nhiều, hắn đã hướng lai lịch phi nước đại qua đi, cho dù là có đường đèn, ở biệt thự nội chạy vội, nương cây cối che đậy, hắn thực mau liền chạy tới tường vây bên cạnh. Thở hổn hển mấy khẩu khí thô, Trương Thiên Hạo đã thấy được Chu Đại Niên xe hơi đã hướng hắn bên này lái qua đây. Hắn trực tiếp hướng thủ mặt sau một trốn, Chu Đại Niên xe hơi cũng là càng ngày càng gần, thậm chí gần gũi ở sau thân cây mặt, Trương Thiên Hạo còn có thể nhìn đến Chu Đại Niên mặt đường hắn xe hơi qua đi lúc sau, Trương Thiên Hạo mới lấy ra xe hơi, chui đi vào, trực tiếp đi theo đuổi theo. Hắn đến là muốn nhìn xem, cái này Chu Đại Niên lại chuẩn bị làm cái quỷ gì. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần đi theo Chu Đại Niên đi tới thành Bắc một cái chung cư lâu bên ngoài. Chu Đại Niên trực tiếp từ trên xe xuống dưới, sau đó nhìn chung cư lâu, liền trực tiếp mở ra đại môn đi vào. Thức mau, trên lầu một phòng đèn cũng sáng lên, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, hắn sớm đã xuống xe, sau đó theo tường bỏ đi lên. Còn không có chờ đến hắn đến cửa sổ, liền nghe được bên trong truyền đến Chu Đại Niên cùng một nữ nhân thanh âm: "A, đừng nóng vội sao, tới cũng tới rồi, chúng ta uống điểm nhi rượu, nhân gia đều chờ ngươi thật dài thời gian, cũng không tới xem nhân gia." "Tiểu bảo bối nhi, ta không phải sợ khiến cho một ít không hảo ảnh hưởng sao, hôm nay mới tìm một cái không lại đây nhìn xem ngươi, tiểu bảo bối, ta đều sắp nhớ ngươi muốn chết." Tiếp theo Trương Thiên Hạo liền tới rồi một ít thân thanh âm, cùng với nữ nhân thẹn thùng thanh, làm Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ. Thế nhưng ở ngoài cửa sổ gặp loại chuyện này, giống như ăn chết rồi bỏ giống nhau khó chịu đúng rồi, lao ra, tiểu binh bên kia làm sao bây giờ à, ta sợ hắn đã biết, có thể hay không đừng lo lắng, kia thằng nhóc chết tiệt cả ngày đó là có mới nối cũ, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi phòng không gối chiếc, ta một có thời gian liền lại đây xem. Ngươi, tiểu bà bối, đến đây đi, ta đều có chút chờ không nổi. Chu Đại Niên hảo chợt hô thanh âm lại một lần vang lên. Trương Thiên Hạo dán ở phía bên ngoài cửa sổ, nghe bên trong nói chuyện, cả người so với ăn đến chết rồi bỏ còn muốn khó chịu, thế nhưng loại chuyện này đều gặp, tuy rằng nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Lúc này đây thật là trường kiến thức ngươi mẹ nó, này vẫn là người sao? Xuất sinh một con. Hắn trong lòng không khỏi thầm mắng lên, trực tiếp tránh ở ngoài cửa sổ mà nghe, hắn hiện tại còn không có tính toán đi vào tìm hắn phiền toái, ít nhất hiện tại còn không có quyết định này. Trong phòng mặt chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt, mà Trương Thiên Hạo đã hoạt tới rồi nhà hắn cửa, sau đó lấy ra một cây dây thép ra tới, nhẹ nhàng giảo động vài cái, kia phòng môn liền bị mở ra. Mà trên giường hai người căn bản không có nghĩ đến, trong phòng thế nhưng lại nhiều một cái người xa lạ. Nhìn hai mắt đang ở chiến đấu Chu Đại Niên, lấy ra một cây khói mê, thổi thổi ở trong phòng thổi lên. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng chậm rãi rời khỏi phòng, tùy ý trong phòng khói mê chậm rãi tràn ngập mở ra. Qua không đến nửa phút, liền nghe được bên trong thanh âm an tĩnh xuống dưới, hiển nhiên khói mê đã nổi lên tác dụng. Bất quá, hắn cũng không cấp, mà là lại đợi 3 phút, mới đẩy ra cửa phòng đi vào, đồng thời càng là mở ra cửa sổ, đem khói mê tràn ra đi mẹ nó, lao xuất sinh. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng một tiếng, sau đó từ trong túi trào ra một tiểu đem dược, trực tiếp nhét vào Chu Đại Niên trong miệng, cái gì ta hái một cái xài, chinh phụ yêu nhất linh tinh đồ vật. Ít nhất mười mấy viên đều nhét vào trong miệng của hắn, sau đó trợ giúp hắn nuốt đi xuống. Người bình thường ăn thượng một viên đều sẽ có rất mạnh hiệu quả, nhưng cái này Chu Đại Niên bị hắn ước chừng y mười mấy viên, càng là để lại nơi này thường thấy dược bình mẹ nó tiện nhân. Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh cái ly, sau đó trực tiếp lắc đầu, cười lạnh vài tiếng. Kiểm tra rồi một chút phòng, thực mau liền tìm được rồi mấy cây thỏi vàng cùng với thượng vạn ngụy mãn tệ. Này đó đều là hắn chiến lợi phẩm, bất quá cũng không có toàn bộ thu đi, mà là để lại hơn hai thành một chút. Rốt cuộc ngụy trang muốn ngụy trang tốt một chút, mà không phải tùy ý ngụy trang, đồng thời lại nhìn còn không có tỉnh táo lại hai người, cầm bình nhỏ, trực tiếp dùng hai người tay cầm một chút, lưu lại chỉ có hai người vân tay ấn ký đến lúc đó, cho dù là cảnh sát tính bên kia tiến hành vân tay giám định, cũng không có khả năng phát hiện có người ngoài tiến vào, duy nhất đó là khói mê, bất quá đã tan đến không sai biệt lắm. Chương 1969, Chu Đại Niên chi tử. Chương 1969, Chu Đại Niên chi tử. Qua 5 phút, Trương Thiên Hạo đi đến cửa sổ khẩu bắt đầu đóng lại cửa sổ, đến nỗi môn liền trực tiếp tính. Hắn đến là muốn cho bốn phía hàng xóm nhìn một cái, này một đôi cậu nam nữ, làm ra loại này nhận không ra người sự tình, ngày mai vị này đại cục trưởng còn có cái gì thể diện. Vừa mới đi tới cửa Trương Thiên Hạo liền nghe được trong phòng, Chu Đại Niên phát ra từng tiếng dã thu giống nhau gầm nhẹ thanh âm kia giống như phát xuân lợn rừng giống nhau. Tiếng thét chói tai nháy mắt ở trong phòng vang lên, vốn dĩ bị mê choáng kia nữ nhân cũng bị Chu Đại Niên động tác cấp bừng tỉnh lại đây, sau đó liền phối hợp lại. Bất quá, Trương Thiên Hạo đã thanh trừ cửa sổ khẩu dấu vết, nhảy xuống lầu, trực tiếp mở ra xe hơi rời đi nơi này. Tuy rằng hắn không có lưu lại xem, liền cũng có thể đoán được hậu quả là cái gì ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như dị vãng giống nhau, trực tiếp đi phòng làm việc làm công, đêm qua sự tình, giống như cùng hắn một chút cũng không có cách nào giống nhau gì. Tần, buổi sáng ngươi đem ngày hôm qua phiên dịch tốt văn kiện đưa đến tòa thị chính từ thị trưởng nơi đó lập hồ sơ, phiền toái ngươi lại đi một chuyến. Vừa mới đến Cạ Dạ văn phòng đánh dấu thời điểm, Cạ Dạ liền đem hai ngày này văn kiện đưa đến tòa thị chính đi đúng rồi, đồng thời, ngươi cũng mang một phần bọn họ chuẩn bị tốt văn kiện trở về, là về đặt hàng số lượng bảng thống kê. Tốt. Trương Thiên Hạo tiếp nhận văn kiện, liền trực tiếp hướng chính mình văn phòng mà đi, hắn muốn đi chính mình trong văn phòng nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi tòa thị chính, rốt cuộc tòa thị chính không nhất định hiện tại đã bắt đầu công tác, hoặc là hoàng bí thư cũng không nhất định đã trở lại. Hắn cầm lấy điện thoại liền trực tiếp bắt qua đi, trực tiếp đánh tới hoàng bí thư văn phòng, điện thoại vang lên trong chốc lát, cũng không có người tiếp, đây cũng là hắn suy đoán giống nhau. Nhìn trước mặt văn kiện, hắn trực tiếp phóng tới trong bao, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, cho chính mình đổ một ly trà, sau đó bắt đầu uống lên đến nỗi thuốc lá, hắn cũng trực tiếp phóng tới một bên, sau đó cầm lấy hộp thuốc người, liền lại thả xuống dưới, cũng không phải hắn không nghĩ chịu, mà là hắn biết khắc chế chính mình không đi chịu. Chứ bỏ có chuyện, hoặc là có người thời điểm, hắn sẽ chịu thượng mấy cây, giống nhau một người thời điểm, hắn rất ít đi hút thuốc, thà rằng uống nhiều một ít trà, cũng không muốn đi hút thuốc. Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở phòng làm việc uống trà thời điểm, Từ thị trưởng cùng hoàng bí thư hai người đang đứng ở một chiếc giường trước, sắc mặt âm trầm nhìn đã chết đi Chu Đại Niên cùng với hắn dưới thân nữ nhân. Nữ nhân cũng là hạ thân xuất huyết nhiều mà chết, chỉ là Chu Đại Niên càng là bởi vì hứng thú quá độ mà chết mẹ nó, thật là mất mặt ta, đều mau 50 người, ăn như vậy nhiều dược, cũng không sợ đem chính mình ăn chết. Từ thị trưởng trong mắt toàn là khinh bị chi sắc, điều tra ra sao, nữ nhân này là ai? Thị trưởng, điều tra ra, nữ nhân này là Chu Tiểu Binh nhị phòng. Hoàng bí thư cẩn thận đem đối phương thân phận nói một lần đáng chết, cái này cút đi, thật không biết đầu óc là nghĩ như thế nào, loại chuyện này thế nhưng còn đã xảy ra, mất mặt ta, thật là mất mặt. Giá điển thính trưởng, đem người xử lý đi, Chu Đại Niên đưa đến nhà hắn đi, đến nội nữ nhân này, trực tiếp ném đi uy cầu liền được rồi. Đến nội đối ngoại lấy cớ, chính ngươi minh bạch nói như thế nào đi. Thị trưởng, ta biết như thế nào làm. Cho dù là giá điển thính trưởng, cũng đối Chu Đại Niên loại người này khinh bị không thôi, hoàn toàn là cảnh sát giới lớn nhất chê cười. Tâm tình của hắn tự nhiên cũng là kém tới rồi cực điểm, đến nội Chu Tiểu Minh, ở Chu Đại Niên sau khi chết đã không có chỗ dựa, nhật tử tự nhiên cũng sẽ không hào quá, Chu Đại Niên đối thủ sao có thể buông tha hắn. Mặt khác, vẫn luôn bị hắn khi dễ người thường, hoặc là có nhất định thế lực người, so bất luận kẻ nào đều muốn Chu Tiểu Minh chết thị trường, trở về đi, cái này Chu Đại Niên. Nhắc tới người này, hoàng bí thư cũng là lắc đầu, hắn đều cảm giác được nhắc tới hắn, có một loại khó có thể khải khẩu thôi bỏ đi. Từ thị trưởng cũng minh bạch đạo lý này, liền trực tiếp tới rồi dưới lầu, nhìn Chu Đại Niên xe hơi, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó hướng về chính mình xe hơi đi đến. Thức mau, hắn xe hơi trực tiếp biến mất ở chung cư bên ngoài, đến nỗi dư lại sự tình, giá điển thính trưởng sẽ xử lý tốt. Chỉ là không có người biết, cái này Chu Đại Niên ngày hôm qua còn phong cảnh vô hạn, hôm nay cũng đã nằm ở nơi đó, chết đến không thể càng chết. Mà giá điển thính trưởng trực tiếp làm người đem Chu Đại Niên cùng kia nữ nhân thi thể nâng đi, đưa đến cảnh sát thính đi nghiệm thi đi ba. Lên làm ngọ 10 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo mới đã thông hoàng bí thư điện thoại, đem văn kiện tặng qua đi. Hoàng bí thư trong văn phòng, Trương Thiên Hạo đem một xấp nhỏ mác đẩy qua đi, ước chừng có 500 mác, này đã là tương đương đẳng giá. Ước chừng hơn 200 độ lạ hoàng bí thư, ngày hôm qua đa tạ người, ta cũng không có gì hảo tạ, đó là tưởng thỉnh huynh đệ ăn cái cơm soảng, xin hãy nhận lấy tới. Trương Thiên Hạo khách khí đem tiền lại đẩy qua đi, ta cũng không có giúp được cái gì, thật sự, Tần tiên sinh, ngài quá khách khí. Kia có thể làm ngươi bạch hỗ trợ đâu, xin hãy nhận lấy, bằng không ta về sau cũng không dám để yêu cầu, huynh đệ ta đâu, ở phiên dịch chỗ cũng có thể hôn đến một ít thu vào, thậm chí giúp người ngoài sửa sang lại một ít văn kiện, thu vào tương đối tới nói, cũng không tệ lắm. Lại nói huynh đệ ta như thế nào có thể hoàng ca ngươi bạch hỗ trợ đâu? Cái này không hảo đi. Hoàng bí thư vừa nghe cũng là sử sốt, nhỏ giọng mà nói một câu nơi đó nói, ta tưởng thỉnh hoàng ca ngươi ăn cơm, ngươi giúp ta đính một chút cơm mà thôi, nơi đó là đưa ngươi thứ gì, còn có, tẩu tử nơi đó rút, bận rộn trong ngoài, đây đều là thời gian, ta sao có thể quá ý đến đi. Lại nói, chất nữ món đồ chơi, ta muốn hay không mua, quần áo mới muốn hay không mua, tẩu tử đồ trang điểm muốn hay không mua, lão nhân ra lễ vật muốn hay không mua, nếu ta không mua, ta như thế nào tới cửa, đây đều là thỉnh ngươi giúp ta mua, thật sự. Không riêng như thế, ta còn cảm giác được có chút thiếu, có chút lấy không ra tay à, tính, không nói, nói nhiều đều là nước mắt ta. Ta đây nhận lấy a. Hoàng bí thư chưa từng có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo như vậy khó nói, từ này 500 mark đến đi nhà hắn uống rượu mang lễ vật, này tính toán xuống dưới, giống như thật sự không đủ đường hắn lại một lần phản ánh lại đây, đem tiền thu vào ngăn kéo, mới phát hiện hắn bị Trương Thiên Hạo cấp lừa dối, tới cửa yêu cầu hoa như vậy nhiều tiền sao, nhà hắn lại không phải cái gì đại môn đại hộ, mấy đồng tiền cũng đúng, mười mấy khối cũng đúng, duy độc không có mấy trăm thần, ta phát hiện ta nói bất. Quá ngươi. Nơi đó nói, đây là lời nói thật, ta nói có một câu là giả sao, nếu lại miệt mài theo đuổi, huynh đệ chi gian chẳng phải là sinh phân sao? Trương Thiên Hạo đem văn kiện cũng đưa qua, giao cho hắn bảo quản. Mà hoàng bí thư cũng đồng dạng cho hắn một phần văn kiện, đều là mua sắm số lượng biểu Nga, đúng rồi, cái kia Chu đại cục trưởng đêm qua đã chết. Ngươi không cần lo lắng nhà hắn sẽ đi trả thù ngươi bạn gái nhỏ trong nhà. À, Chu đại niên cục trưởng đã chết, chuyện khi nào, chết như thế nào, đêm qua không phải hảo hảo sao? Trương Thiên Hạo vẻ mặt khiếp sợ, cơ hồ không giả tự hỏi liền hỏi lên lại nói tiếp mất mặt, thật sự, bất quá, này tin tức truyền đến bay nhanh, phòng trường quá 2 ngày ngươi cũng biết. Hoàng bí thư trực tiếp cười khổ một tiếng, căn bản không nghĩ bàn lại việc này a, thị trưởng còn vì thế sinh khí đâu? Thật sự thực mất mặt. Là cái dạng này. Hoàng bí thư nhìn bên ngoài, mới hạ giọng, ở Trương Thiên Hạo bên tai nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần. Mà Trương Thiên Hạo cũng là một trận trận mắt há hốc mồm, diễn đến cùng mới biết được dường như. Chương 1970, tặng lễ. Chương 1970, tặng lễ đã từng có người nói quá, mỗi một cái chuyên nghiệp đặc công đều là một vị ảnh đế. Có người đã từng đối với chuyện này còn náo quá một trận chế cười, rốt cuộc đặc công cùng ảnh đế là hai cái bất đồng chức nghiệp. Mà Trương Thiên Hạo là trước sau kiên trì cho rằng đây là thật sự, sống sót đặc công đều là ảnh đế, bởi vì không có sống sót, kia ý nghĩa hắn bại lộ, không phải bị trảo đó là đã chết. Thật giống như hắn ở Hoàng Bí Thư trước mặt biểu diễn giống nhau. Đúng rồi, Hoàng ca, hai ngày này ta nghe được tin tức, nói là Thiên Tân vị kia Diêu phó thị trưởng đến chúng ta Tân Kinh tới làm phó thị trưởng sao? Gì, ngươi cũng biết? Hoàng Bí Thư vừa nghe cũng là sửng sốt, có chút tò mò nhìn Trương Thiên Hạo, tưởng từ Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhìn ra cái gì tới. Hoàng ca, ngươi đừng như vậy nhìn ta, liền bên ngoài xe kéo sư phó đều biết, ta còn là ngồi xe kéo mới nghe nói, ta cũng có chút tò mò, chúng ta Tân Kinh làm Tân Đế Đô, một cái Thiên Tân phó thị trưởng có tư cách làm chúng ta này Tân Kinh đặc biệt thị phó thị trưởng sao? Trương Thiên Hạo lập tức giải thích một chút, sau đó mới nghi hoặc hỏi một câu, à, liền bình thường sa phu đều đã biết, này tin tức truyền giống như thật đủ mau. Việc này cũng chỉ là lừa lừa người ngoài mà thôi, Thiên Tân phó thị trưởng là cái gì, hắn thật đúng là không có tư cách đến Tân Đế Đô tới làm thị trưởng. Hoàng Bí Thư lập tức nhỏ giọng mà nói, việc này, ngươi nhưng đừng truyền ra ngoài, kia tới Diêu phó thị trưởng đều là gạt người, đặc vụ khoa bên kia làm ra tới thủ đoạn nham hiểm, làm chúng ta phối hợp, kia liền phối hợp đi. Thì ra là thế, xem ra, đặc vụ khoa hoàn toàn là không có việc gì tìm việc làm, không nói này đó, những người đó đầu óc đều là mẹ nó có hố. Chúng ta nói mặt khác vui vẻ sự tình. Đúng rồi, Hoàng ca, khi nào cho ta thêm cái tiểu cháu trai? Ha ha ha, ta nói lão đệ, ngươi như thế nào quan tâm lão ca tới, ngươi quan tâm một chút chính ngươi đi, cùng kia bạn gái nhỏ trô đến thế nào? Muốn hay không lão ca giúp một phen, để cái thân gì đó? Đừng à, Hoàng ca, nhân gia cô nương còn không thượng, không đủ 20 tuổi, đi cầu hôn, sẽ bị người đánh ra tới. 19 tuổi mà thôi, ngươi nhìn xem bên ngoài, 19 tuổi, hài tử đều sẽ chạy, nàng cũng không nhỏ. Cảm ơn Hoàng ca, ta còn là tính, ta mới 24 tuổi, chuẩn bị lại chơi 2 năm, hiện tại hồi tâm. Ta như thế nào sẽ vứt bỏ một mảnh thảo nguyên mà ở một cây thắt cổ chết đâu, kia cũng quá tiện nghi đi. Trương Thiên Hạo đắc ý lắc đầu nói. Hoàng Bí Thư vừa nghe cũng là sửng sốt, sau đó liền không khỏi cười ha ha lên, đồng thời càng là giơ ngón tay cái lên lớn tiếng mà nói, huynh đệ, ngươi nhiều, ngươi quá châu bò, ta tưởng không bội phục cũng không được. Lão ca, ta nhưng đem lời nói đặt ở nơi này, nếu cuối năm lão ca ra thêm một cái cháu trai, ta cái này vòng tay liền đưa cho tẩu tử, bằng không ta liền tặng cho ta bạn gái nhỏ. Nói hắn lại từ túi bên trong lấy ra một cái nho nhỏ vòng ngọc, trực tiếp đặt tới trên bàn, khoe miệng chi gian nhiều vài phần đắc ý. Tần lão đệ, ngươi làm lão ca ta như thế nào không biết xấu hổ lại nhận lấy ngươi vòng ngọc đâu, ngươi tẩu tử đã hoài nghi năm cái nhiều tháng, lại có 3-4 tháng liền muốn sinh, ngươi tiếp tục tặng, kia huynh đệ ta liền mặt dày nhận lấy. Hoàng Bí Thư vẻ mặt khổ qua bộ dáng nói, chỉ là hắn đôi mắt lại cười đến nhạc nở hoa, rốt cuộc hôm nay lại là được đến thu hoạch ngoài ý muốn a. Lão ca, ngươi không lo người tử, ta này vòng ngọc a. Trương Thiên Hạo biểu tình có bao nhiêu khoa trương liền có bao nhiêu khoa trương, chỉ là quang xét đánh không mưa, xem đến Hoàng Bí Thư cũng là một trận buồn cười. Như thế nào, muốn đổi ý sao? Nơi đó sẽ đổi ý, ta chỉ là suy nghĩ, cái này vòng ngọc khả năng từ lúc bắt đầu liền không phải nga, ai, ta sớm biết rằng không mua. Hoàng ca, ngươi giúp ta bảo quản đi, về sau có đệ muội, nhưng nhất định phải lấy ra thứ tốt tới tặng cho ta, bằng không ta sẽ không thuận theo. Ha ha ha. Hoàng Bí Thư vừa nghe, nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ, đây là biến tướng tặng lễ, đến nỗi tiền, hẳn là đưa cho thị trưởng, mà vòng ngọc mới là đưa cho hắn đưa quá nhiều, có vẻ không thích hợp, đưa thiếu, lại có vẻ không thành ý, như vậy lễ, vừa mới đúng chỗ được rồi. Lão ca, ta đi về trước, cả dạ tiểu thư bên kia còn chờ số liệu đâu. Trương Thiên Hạo cùng Hoàng Bí Thư tùy ý hàn huyên vài câu, uống lên vài chén trà, mới đứng dậy cáo từ. Ba, thị trưởng, đây là Tần tiên sinh lưu lại, nói là cảm kích ngài hỗ trợ. Hoàng Bí Thư đem tiền phóng tới từ thị trưởng trên bàn, sau đó nhỏ giọng mà nói. Từ thị trưởng nhìn thoáng qua trên bàn mát, cũng gật gật đầu, nhàn nhạt mà nói, cái này Tần Ngọc Văn đến là hào phóng, cũng rất biết làm việc, về sau có thời gian nhiều cùng hắn tiếp xúc một chút, rốt cuộc đối phương đem đúng mực nhất thật sự chuẩn. Là. Hoàng Bí Thư vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức liền gật đầu nói là. Mà từ thị trưởng cũng là đem này 500 mark thu lên, rốt cuộc hiện tại mark vẫn là tương đương quý. Chỉ là này 500 mark vẫn là có thể đổi hơn 200 đô la. Hoàng Bí Thư lui văn phòng, sau đó lại tinh tế nhất phẩm vị, liền đã biết trong đó quan thiếu ba. Mà Trương Thiên Hạo ở về tới phòng làm việc lúc sau, liền ngồi ở trong văn phòng khởi sướng đốc, rốt cuộc hắn từ Hoàng Bí Thư nơi đó đã được đến vô cùng xác thực tin tức. Thế nhưng là đặc vụ khoa dở trò quỷ, căn bản không phải cái gì thật sự Diêu phó thị trưởng tới Tân Kinh, mà bên ngoài mọi người đều biết, khả năng đó là đặc vụ khoa dẫn xà xuất động kế hoạch chí nhất. Chỉ là hắn cũng không biết tiền quân nơi đó tra đến thế nào, có hay không bị đặc vụ cấp theo dõi. Nghĩ tới nơi này, hắn cầm lấy điện thoại liền đưa tiền quân đánh qua đi. Huy, tiền lao bản sao, là cái dạng này, ta hôm nay có một số việc, giữa trưa khả năng sẽ không trở về, kia phó thận, ta từ bỏ, có thể chứ? Kia đầu tiền quân vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói giống như có chút không thể hiểu được, khi nào hắn đính thận? Này không phải nói lời nói xuông sao? Tần tiên sinh, cái này không hảo đi, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, ngài không cần, làm chúng ta sinh ý có chút khó làm à? Như vậy đi, ta tiền trả trước từ bỏ, ngươi xem coi thế nào? Tin tưởng các ngươi sẽ xử lý tốt, rốt cuộc ta giữa trưa không quay về, phóng sẽ làm hỏng. Trương Thiên Hạo trực tiếp giải thích nói, chỉ là có chút không lớn minh bạch tiền quân đây là có ý tứ gì, rốt cuộc hắn đã đem tin tức để lộ ra đi kia hành, ta đã biết. Ước chừng qua mười mấy giây, tiền quân bên kia mới phản ánh lại đây, phó eo, điều một chút cái, còn không phải là eo phó, cũng chính là diêu phó hải âm. Từ bỏ, cũng chính là không cần lại đi tra xét, liền nói cho hắn, đó là một cái tin tức giả, hoặc là Trương Thiên Hạo nơi này đã tra được, không cần hắn nơi này lại đi lãng phí nhân lực cùng vật lực. Cuối cùng Tiền Quân nói đã biết, cũng chính là hắn hiện tại mới phản ánh lại đây. Trương Thiên Hạo nghe được Tiền Quân nghe minh bạch hắn ý tứ, cũng đi theo treo điện thoại, đến nỗi điện thoại bị nghe lén, hắn còn chưa tin có người nào dám nghe lén hắn văn phòng điện thoại, rốt cuộc nơi này là nước Đức phòng làm việc, cho dù là Nhật Bản người cũng không dám tùy ý tới nghe lén, thực dễ dàng khiến cho ngoại giao tranh cãi. Chỉ là lúc này Tiền Quân ở treo điện thoại lúc sau, cũng là cao mày, nhưng hắn là một cái thực tốt người chấp hành, lập tức cầm lấy điện thoại, đánh đi ra ngoài, hai cái điện thoại đánh xong lúc sau, liền một lần nữa buông điện thoại, ngồi ở chỗ kia tiếp tục tính nổi lên trướng. Giống như sự tình gì cũng không có giống nhau, đến nỗi bên ngoài sự tình, cũng giống như không biết giống nhau đúng rồi, lão bản, hôm nay này đó hàng hóa muốn hay không đưa qua đi? Đưa qua đi đi, đừng quên lấy tiền, nơi này có 232 khối năm rắc tiền đâu. Chương 1971, Hắc ám liệu lý. Chương 1971, Hắc ám liệu lý. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo liền ở phòng làm việc ăn một đốn cơm trưa, thậm chí ở chung cư trực tiếp nghỉ ngơi một cái giữa trưa, buổi chiều tiếp tục ở phòng làm việc xử lý văn kiện. Chỉ là Trương Thiên Hạo ở phòng làm việc xử lý văn kiện thời điểm, Tiền Quân thông chi đã thông chi tới rồi phía dưới một bậc các điểm tình báo viên. Rốt cuộc tình báo viên mới là trước nhất tuyến nhân viên, bọn họ an nguy tương đương quan trọng ở tòa thị chính nghiêng đối diện một cái trên đường cái, một cái trang phục cửa hàng lão bản nhìn một thanh niên cưỡi xe đạp đi tới hắn trước mặt. Cái này lão bản tự nhiên nhận thức đối phương, là hắn online, cũng chính là phụ trách hắn này một tổ nhân viên tổ trưởng vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì sao? Ta muốn nhìn một chút nơi này có hay không giang nam tơ lụa, chủ nhân tưởng cấp trong nhà làm một bộ tơ lụa sườn xám, này không, liền đến nơi đây tới hỏi một chút. Cái này, thật đúng là không có, thực xin lỗi, tiên sinh, nếu không ngài đến nhà khác đi hỏi một chút. Lão bản nhìn cái này tổ trưởng, vẫn là nhẹ giọng mà nói kia hành đi, vậy như vậy thôi bỏ đi, ta lại đi nhà khác nhìn xem. Kia thanh niên tổ trưởng cuối cùng vẫn là nói một câu nói, cũng là kia lão bản nhất muốn nghe đến nói. Vậy như vậy thôi bỏ đi, rốt cuộc hắn nơi này có một cái nhiệm vụ, hiện tại thông chi từ bỏ tiểu nhị, cho ta đem bên ngoài thẻ bài cấp thay đổi, thay bổn tiệm kiểm kê, tạm thời không đối ngoại buôn bán. Hắn nhìn đối diện tìm tòa thị chính, nói thẳng nói lão bản, hôm nay kiểm kê sao? Ân, nơi này quần áo ít nhất muốn dăm ba bữa mới có thể làm xong, lại tiếp sinh ý, ngươi làm sao? Hắn trực tiếp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nhị, bất mãn cười mắng một câu ngài làm. Kia tiểu nhị lập tức cười định mà nói, đồng thời cũng bắt đầu quải ra thẻ bài, đến nỗi môn, chỉ là đóng một nửa, mà tiểu nhị liền ở chỗ này ngủ gần. Liền ở hắn nơi này quải ra hôm nay kiểm kê thẻ bài lúc sau, qua chỉ chốc lát sau, một cái trải qua nơi này thanh niên lôi kéo xe kéo trải qua nơi này, thấy được mặt trên thẻ bài, liền trực tiếp lại hướng về một cái khác địa phương mà đi. Tin tức này, thực mau liền đã thông chi các người trong tay, mà này một cái tình báo điểm nội, sở hữu trải qua nơi này người, chỉ cần nhìn đến cái này quải sập tiệm điểm chữ, liền minh bạch từ bỏ nhiệm vụ. Vốn dĩ một ít đặc vụ thật là ở chỗ này nhìn chằm chằm, đặc biệt là đối với một ít hỏi tham Diêu phó thị trưởng tin tức người, biểu hiện ra đối Diêu phó thị trưởng tương đương cảm thấy hứng thú. Chính là làm cho bọn họ ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, vốn dĩ đối với Diêu phó thị trưởng tin tức còn mãn để ý, kết quả buổi chiều bắt đầu, trực tiếp chuyển tới cái kia Chu đại niên cục trưởng trên người tới. Mà Diêu phó thị trưởng, giống như không còn có người nói giống nhau. Làm cho bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm 3-4 ngày, mới bắt được một ít theo hầu, lại đột nhiên mất đi, giống như đối với này hết thảy lại không có hứng thú giống nhau. Không vui mừng một hồi, rốt cuộc nếu lại thâm nhập hỏi thăm một chút, như vậy, đặc vụ liền chuẩn bị bắt đầu bắt người. Hiện tại chỉ là ở bên cạnh gần, nhìn như không thèm để ý, nhưng lại không phải như vậy để ý, rốt cuộc không có cố tình đi hỏi thăm. Mà bọn họ ly hỏi thăm chủ yếu tin tức cũng chỉ là một đường chi cách mà thôi. Vốn dĩ cho rằng đây là một cái ngẫu nhiên hiện tượng, chỉ là không nghĩ tới, này đó bị bọn họ hoa vì khả nghi phân tử, thế nhưng thành một cái bắt quái, đi nói Chu đại niên sự tình hạ huynh đệ, ngươi nói một chút, cái này Chu đại niên, này cũng quá mất mặt, đây là một cái lao xuất sinh a. Đúng vậy, lao xuất sinh một cái, ngày thường thoạt nhìn giống như uy phong bát diện dường như, nơi đó nghĩ đến vẫn là cái loại này người, thật là thấy quỷ. Ha ha ha, các huynh đệ, các ngươi nói không sai, ta nghe ta huynh đệ nói, hắn nói thời điểm, chúng ta cũng không dám tin tưởng, một cái thành đồng cục cảnh sát cục trưởng, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, phi ở cùng nhi tử chơi một nữ nhân, hơn nữa vẫn là thích nhặt nhi tử chơi dư lại tới. Thiết, ngươi biết cái gì, nhân gia Chu đại cục trưởng chơi là hứng thú, đều yêu thích, các ngươi một đám đại quê mùa biết cái gì. Thiết, ngươi giống như biết chữ giống nhau, ngươi nói cho ta, chữ to viết như thế nào, ta thưởng phục ngươi. Một cái khác cũng đi theo ồn ào lên. Trong lúc nhất thời, những người này tùy ý nói dỡ lên. Mà bên kia ngồi ở cùng nhau chú ý này đó kéo xe người đặc vụ lại là vẻ mặt vô ngữ, này đều tới rồi buổi tối, trừ bỏ các người đi ra ngoài kéo xe lúc sau, liền sẽ tụ ở bên nhau nói chuyện thứ ba. Đặc vụ khoa nội, Mù Gia Nạ Cả Nạ Gà Hà Dị, Triệu Nguyên, còn có Giản Minh ba người ngồi ở chỗ kia mở ra hội khoa trưởng, xem ra chúng ta nhiệm vụ thất bại, vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ đối Diêu phó thị trưởng cảm thấy hứng thú, cho dù là xe kéo giữa, còn có người cảm thấy hứng thú, tùy ý hàn huyên vài câu, có đôi khi có người còn hỏi thăm một vài. Chính là hôm nay lại không có hứng thú, hoặc là bị Chu đại niên sự tình cấp ảnh hưởng. Không còn có người nhắc tới Diêu phó thị trưởng sự tình, hơn nữa về tòa thị chính bên kia giám thị, chúng ta cũng giám thị, trừ bỏ cao tầng biết ở ngoài, liền không còn có một người biết, khá vậy không có phát hiện dị thường địa phương. Thất bại, như vậy hoàn mỹ kế hoạch thế nhưng thất bại. Mù Gia Nạ Cả Nạ Gà Hà vừa nghe, cũng là nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, lớn tiếng mà nói cho ta tìm xem nguyên nhân, rốt cuộc là kia một chỗ xuất hiện vấn đề, là chúng ta bên trong để lộ tin tức đâu, vẫn là nơi đó bị người phát hiện, còn có hay không cái gì cứu lại tính khả thi. Là, bất quá, khoa trưởng, chúng ta có thể đem cái này Diêu phó khoa trưởng rời đi. Chuyển rời đến một bí mật địa phương, sau đó chúng ta lại ở bốn phía bố trí theo dõi, nếu có người chú ý nơi này, hoặc là thử, kia nhất định là phản nhận phân tử, liền có thể bắt. Giản Minh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cứu lại một chút, ta cũng đồng ý giản đội trưởng ý kiến, như vậy đi, chúng ta thử lại thượng mấy ngày, ngày mai đem người từ tòa thị chính nơi đó mang đi, sau đó đưa đến một bí mật địa phương, khoa trưởng, ngươi xem coi thế nào. Có thể, như vậy đi, Triệu tổ trưởng, giản đội trưởng, các ngươi hai người thương lượng một chút, cụ thể an trí ở địa phương nào, làm tốt phòng hộ thi thố, tranh thủ con cá thượng câu. Mũ Giản Nạ Cạ Nạ Gà Hà Dư cũng gật gật đầu, rốt cuộc ở tòa thị chính trước cửa đa số là xe kéo, người thường chỉ là thích nói nói bắt quái tin tức mà thôi là. 3. Trương Thiên Hạo về tới trong nhà, liền thấy được đang ở trong nhà cho hắn nấu cơm Chu Tiểu Phượng, cũng là sửng sốt gì, Tiểu Phượng, ngươi là đến đây lúc nào? Nhân ra là ngươi bạn gái, không nên tới sao? Chu Tiểu Phượng vừa nghe, cũng là cười chạy tới, tiếp nhận hắn bao, sau đó liền đi đóng cửa lại, kéo hắn cánh tay đi đến ta đại thiếu gia à, nhân ra chính là lần đầu tiên nấu cơm, nhất định phải hào hào cảm tạ ngươi một chút, rốt cuộc đêm qua, cùng cha mẹ nói, bọn họ để cho ta tới cảm tạ ngươi, rốt cuộc ngươi cũng ra không ít lực. Phải không? Cứ như vậy cảm tạ sao? Muốn hay không tới điểm nhi càng thực tế. Trương Thiên Hạo vừa nghe nàng là được đến cha mẹ đồng ý, cũng không khỏi nở nụ cười thiếu gia, ngươi lại trêu ghẹo, ta phát hiện thiếu gia ngươi là càng ngày càng xấu, về sau ta không để ý tới ngươi. A, thiếu gia ta hư, ngươi có thích hay không, nếu không thân một chút. Ta mới không thân đâu, lưu manh. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, trực tiếp chạy hướng phòng bếp tiếp tục làm nàng hắc ám liệu lý đương này một bàn cơm bưng lên thời điểm, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến hắn dạ dày đau, rốt cuộc liền khoai tây đều có thể thiêu hổ, càng đừng nói kia đáng yêu thịt thịt thiếu gia, nhân gia lần đầu tiên làm, giúp nhân gia nếm thử, hảo sao? Có khen thưởng à? Chu Tiểu Phượng bưng mâm, tiểu thanh tiểu khí đối với Trương Thiên Hạo nói à, thực xin lỗi, ta hôm nay không muốn ăn cơm, chỉ nghĩ uống chút rượu, vẫn là chính ngươi ăn đi. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, sau đó đi mặt sau quầy rượu lấy rượu, sau đó cho chính mình đổ một ly. Theo sau ngửa đầu uống lên đi vào. Chương 1972, kết án. Chương 1972, kết án đối với Chu Tiểu Phượng người, trường đích sắc không tồi, ít nhất nói tinh xảo, có phương Bắc mỹ nữ đặc có khí chất, hào phóng, nhiệt tình, còn kiêm có Trung Quốc truyền thống mỹ nữ ôn nhu cùng thiện lương. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo vô ngữ chính là nàng làm cơm. Hoàn toàn là hắc ám liệu lý, mỗi một lần nghĩ đến nàng làm cơm, Trương Thiên Hạo vẫn là một trận đau đầu thiếu gia, ăn một chút sao, nhân gia hôm nay chính là thực vất vả làm được, liền ít đi ăn ít một chút, được không? Không được, ta ở bên ngoài ăn cơm xong về nhà, hiện tại chỉ là tưởng uống một chút rượu mà thôi, cũng không có mặt khác ý tưởng, không ăn. Thiếu gia, nhân gia chính là thực dụng tâm lạc, liền một chút. Không ăn, ngươi ăn đi, ta nhớ rõ trong chốc lát muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi từ từ ăn, thật sự. Trương Thiên Hạo cầm lấy áo khoác, liền hướng bên ngoài đi. Mà Chu Tiểu Phượng lập tức trang cũng nhu nhược đáng thương biểu tình, làm người không đành lòng cự tuyệt. Nhưng Trương Thiên Hạo nhìn không có xem, cầm lấy áo khoác, mũ liền đi rồi đại môn đúng rồi, Tiểu Phượng, ngươi ăn nhiều một chút, đừng gầy. Ta, ngươi. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, trực tiếp muốn mắng chửi người, nhưng cuối cùng vẫn là không có há mồm, rốt cuộc nàng chính mình rõ ràng nàng hắc ám liệu lý cỡ nào đáng sợ, nàng chính mình ăn qua một lần lúc sau, liền ngốc tại trong nhà vệ sinh một hai cái giờ ba. Bên ngoài, Trương Thiên Hạo đi ở trước cửa trên đường lớn, tìm một chỗ đứng ở nơi đó chậm rãi chịu nổi lên yên, gặp được người quen liền tán một cây, đại gia cùng nhau chịu chơi đến là có người hàng xóm cùng hắn chịu mấy cây, liền lại rời đi, mà bên kia bán hoành thánh lao lao. Hiện tại cũng không có gì sự tình, cùng Trương Thiên Hạo chịu một tây, ở có khách nhân tới thời điểm, liền lại đi vội ước chừng 7 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân đang từ nơi xa đã đi tới Tiền lão bản, lại, đây chịu điếu thuốc a. Nguyên lai là Tần tiên sinh hôm nay như thế nào như vậy nhà rỗi, ở bên ngoài hút thuốc a. Ngươi cũng biết, một người ở trong nhà ngốc có chút buồn, liền ra tới chơi chơi, lão lao bên này đều đã chịu một thời gian yên, ngươi tới, tiếp tục bồi ta chịu trong chốc lát đi. Hảo a, ta đây nhưng lại dính ngươi hết. Tiền Quân cũng không có khách khí, trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo bên người, tiếp nhận một chi yên, điểm thượng chậm rãi chịu lên đầu, sự tình hôm nay là chuyện như thế nào? Cái kia Diêu phó thị trưởng như thế nào không tra xét, có phải hay không trong đó có cái gì vấn đề? Ta hôm nay đi tìm Hoàng bí thư, cũng chính là từ thị trưởng bí thư là lúc, trong lúc vô ý liêu khởi, mới biết được, đây là đặc vụ khoa làm một cái câu cá kế hoạch, Thiên Tân là có một cái Diêu phó thị trưởng, chính là căn bản không có khả năng tới Tân Kinh. Nga, đặc vụ khoa dở trò quỷ, là muốn đào người sao? Tiền Quân nơi đó không rõ, này lại là một hồi âm mưu, một cái nhằm vào bọn họ âm mưu ân, cho nên lúc này đây muốn tính toán nho nhỏ trả thù một chút. Ngươi tính toán trả thù ai? Cảnh sát, nhằm vào cảnh sát bên trong đặc biệt bại hoại bắt đầu thanh trừ, bọn họ không phải người không làm sao, chúng ta liền giúp hắn một phen, làm cầu liền phải có bị người tệ giác ngộ. Cảnh sát, đầu, cái này có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to? Tiền Quân vừa nghe, cũng là có chút không thể hiểu được, tự nhiên cẩn thận hỏi một câu không, đại bộ phận cảnh sát đều là hôn khẩu cơm ăn, nhưng có một bộ phận cảnh sát đã hoàn toàn là Nhật Bản người cầu, này một bộ phận cầu, cần thiết rửa sạch một lần, làm cảnh sát cũng có điều cố kỵ. Chúng ta đây như thế nào làm? Trước thu thập một chút này đó cảnh sát bên trong, tội ác tày trời, hơn nữa không muốn đưa người, chúng ta tìm ra sau đó bắt đầu tập trung xử lý. Là Tiền Quân minh bạch, Trương Thiên Hạo đã quyết định xuống dưới, kia tự nhiên sẽ không tùy ý thay đổi quyết định của hắn ba. Đặc vụ khoa nội, Mũ Giản Nạ Cạ Nạ Gà Hà nhìn trước mặt Giản Minh giản đội trưởng khoa trưởng, chúng ta đối với hiện trường vụ án tiến hành rồi toàn diện kiểm tra, toàn bộ hiện trường trừ bỏ một cổ nhàn nhạt khí vị ở ngoài, liền không có bất luận cái gì khả nghi địa phương. Khí vị? Đúng vậy, chỉ là cái này khí vị, ta cũng không dám xác định, rốt cuộc phòng khí vị có chút quá phai nhạt, hơn nữa các loại khí vị hỗn tất cả tại cùng nhau, ta cũng khó giữ được bảo đảm trong đó đang có loại này khí vị. Giản Minh nói cơ hồ tương đương chưa nói, rốt cuộc hắn cũng không dám xác định đúng rồi, trong phòng kia dược bình mặt trên, chúng ta cũng kiểm tra rồi, chỉ có Chu Đại Niên cùng kia nữ nhân vân tay, phía bên ngoài cửa sổ, cùng với trên cửa, chúng ta cũng đều kiểm tra rồi một lần. Phía bên ngoài cửa sổ thật là có người leo lên quá, bất quá, cửa sổ cũng không có mở ra quá, phòng chừng là ăn trộm chạy đến bên kia, chỉ là đối phương cái gì cũng không có lưu lại, hiển nhiên là muốn nhìn một chút trộm đồ vật. Chỉ là ta cảm giác được có chút trùng hợp, đến nội trong phòng, bởi vì có bao nhiêu người đi qua, căn bản vô pháp phân biệt ra dấu chân linh tinh, đến nội môn cũng là giống nhau, môn là hảo hảo, theo báo án người biết, nửa đêm thời điểm, bởi vì nữ nhân kia kêu thảm thiết, xảo chứ mặt khác hàng xóm, mới chạy ra lý luận, kết quả liền phát hiện hai bên đã chết. Mới báo án. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe, cũng là chân mày cau lại việc này, ngươi thấy thế nào? Có hắn giết hiểm nghi, chỉ là chúng ta không có bất luận cái gì chứng cứ, rốt cuộc này hai người chi gian quan hệ đó là như vậy, nói thêm nữa, cũng là không làm nên chuyện gì. Huống chi, nếu là hắn giết, kia hiện tại bố trí cũng quá xảo diệu. Giản Minh thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là lắc đầu khoa trưởng, bất quá, ta còn là cho rằng hai người chơi đến quá hải, dẫn đến cái chết, thức ăn trên bàn linh tinh, tính cả rượu đều là trắng dương, hơn nữa kia dược, chính là một cái hảo hảo người, ăn những cái đó đồ ăn cũng sẽ chịu không nổi, huống chi còn muốn ăn kia một lọ trắng dương dược, cũng thật là đáng sợ. Duy nhất làm ta cảm giác được nghi hoặc, đó là kia môn như thế nào mở ra, Chu Đại Niên cũng không đến mức phạm như vậy sai lầm đi. Chu Đại Niên, tính, như vậy kết án đi, này đã là cục cảnh sát lớn nhất chế cười, cái này già mà không đứng đắn hỗn đản, đã chết cũng liền đã chết, chính yếu chính là mất mặt ta. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ mà nói một đạo, liền trực tiếp xua tay làm Giản Minh rời đi văn phòng. Rốt cuộc đến bây giờ, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng không cho rằng là hắn giết, cho dù là tồn tại điểm đáng ngờ, hơn nữa là hai cái, nhưng căn bản không thể nào nói nổi, rốt cuộc cửa sổ là đóng lại, cũng không có cậy ra dấu vết, cho dù là bên ngoài có người leo lên dấu vết, nhưng cũng chỉ là khả năng có người mà thôi. Húng chi Chu gia cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi, liền thi thể đều nâng về nhà đi an táng, đến nỗi Chu Tiểu Minh, đến bây giờ còn không biết ở nơi đó phong lưu đâu, một ngày đều không có về nhà. Mà Chu Đại Niên thi thể đều đã đưa ra đi chôn, cho dù là chôn, sửa sang lại áo liệm người nhìn đến Chu Đại Niên chỗ nào đó vẫn là cứng rắn như thiết, cũng là một trận kinh bị. Rốt cuộc mặc vào áo liệm lúc sau, bên kia còn nhiều một cái lều trại nhỏ, Chu thị tức giận đến hơi kém lấy kéo đến nỗi Chu Tiểu Minh mấy người phụ nhân đều không có một người tham dự, không, có đem Chu thị cấp tức chết, này đã là thiên đại chuyện may mắn. Huống chi nhi tử Chu Tiểu Minh cũng không biết chạy đến địa phương nào đi phong lưu. Qua loa chôn Chu Đại Niên Chu thị, nhìn nhìn trong nhà này biệt thự, nàng thu thập một chút đồ tế nhuyễn linh tinh, sau đó liền trực tiếp mang theo lão buộc hai người rời đi này khu biệt thự, liền lại không biết đi địa phương nào. Sau lại có người nghe nói, cái này Chu thị trực tiếp ở nông thôn mua một miếng đất, chính mình liền ở nông thôn dưỡng lao đi đến nội Chu Tiểu Minh, ở Chu thị rời khỏi sau, mới quá năm ngày, liền có người ở thành đông nào đó xuống mương, phát hiện Chu Tiểu Minh thi thể. Chương 1973, Bắc Bình Vu Phó thị trưởng. Chương 1973, Bắc Bình Vu Phó thị trưởng. Mà lúc này Trương Thiên Hạo ở bên ngoài chịu trong chốc lát tiên, liền đã về tới trong nhà. Chỉ là thấy được thùng rác, tất cả đều là hắc ám liệu lý, mà Chu Tiểu Phượng đang ngồi ở nơi đó, uống trà, mà nàng trước mặt bãi một đại bàn Trương Thiên Hạo nấu tốt thuộc thịt bò ta đại thiếu gia, ngươi nhưng đã trở lại, ta đem thịt bò thiết hảo, chúng ta tới ăn đi, ta đều mau đói bẹp. Phải không, ngươi không phải ăn qua sao, ngươi làm đồ ăn tương đương ngon miệng, như thế nào không nhiều lắm ăn một chút. Trương Thiên Hạo lập tức diễn ngược cười cười, sau đó đi qua, mở ra radio, thu hồi khởi bản địa đài phát thanh thiếu gia, ngươi lại rêu cợt nhân ra. Ngươi không phải nói tốt ăn sao? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền lại cho chính mình đổ một chén rượu, một bên uống, một bên nghe, càng là một bên cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn thịt bò thiếu gia, nhân gia về sau về nhà cùng nương hào hào học, được rồi đi. Lại một lần tuyệt đối sẽ làm tốt, thật sự, ngươi phải tin tưởng nhân gia sao? Đa thanh đả khí Chu Tiểu Phượng trực tiếp ở trước mặt hắn làm nũng lên, làm Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ. Đồng thời càng là toàn thân gà ra hứa ra được rồi, trở về hào hào lại ăn đi, bằng không ta liền ăn ngươi. Trương Thiên Hạo cũng là một trận bất đắc dĩ, sau đó liền nghe nổi lên radio Tân Kinh Đài phát thanh, hiện tại truyền phát tin tức, từ thị trưởng hôm nay đi Bắc khu khu lều trại vấn an bần dân cảnh sát thính nộ đả thính trưởng hôm nay đại biểu cảnh sát thính tuyên bố, nhất định phải tăng mạnh bản địa trị an, nghiêm khắc đả kích kẻ phạm tội, phản nhật phần tử cùng với giờ cờ khu cục cảnh sát trưởng ngoại ý muốn tử vong, đối với tử vong nguyên nhân còn ở tiến thêm một bước điều tra giữa. Nguyên Bắc Bình phó thị trưởng Vu Chính Đông tiên sinh hôm nay ở chỗ này tuyên bố, hắn sẽ ít ngày nữa phản hồi Bắc Bình, ở được đến đế quốc duy trì lúc sau, đem một lần nữa tiếp quản Bắc Bình kinh tế phó thị trưởng trước, tiếp tục vì đế quốc hiệu lực. Vu Chính Đông, mẹ nó, không phải nói thượng một lần ở Bắc Bình đã chết sao, như thế nào lại chạy đến Tân Kinh tới? Trương Thiên Hạo cũng là muốn có một loại mắng chửi người xúc động, rốt cuộc Vu Chính Đông đúng là cái kia Bắc Bình Vu phó thị trưởng, vẫn luôn cùng Trương Thiên Hạo không đối phó, thượng một lần liền ra đều bị sao, người giống như còn bị bắt, hiện tại chạy đến Tân Kinh, lại còn có thượng tin tức đến nỗi kia Bắc Bình tổng thị trưởng, Trương Thiên Hạo cũng không biết tình huống hiện tại như thế nào, là ở Bắc Bình quân đội rời khỏi lúc sau là đầu phục Nhật Bản người vẫn là rời đi Bắc Bình. Bất quá, hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi. Liên ở hắn nghĩ tâm sự thời điểm, liền thấy được Chu Tiểu Phượng thấu lại đây, ôm Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, cảm ơn ngươi, giúp ta báo thủ. Ngươi nha đầu này, tưởng cái gì đâu, trở về làm tốt ăn cơm, ngươi không đói bụng sao? Thiếu gia, ngươi là đói bụng đi, ta tới uy ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn không biết cha mẹ lúc này đây muốn tới khi nào mới có thể thả ra đâu. Thật là thật cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn. Lại không phải ta làm, ngươi cảm tạ ta có ích lợi gì? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, đồng thời càng là dùng chiếc đũa kẹp lên một khối thịt bò, trực tiếp nhét vào Chu Tiểu Phượng trong miệng. Thiếu gia, bản lĩnh của ngươi, ta còn không biết sao, kia khẳng định là ngươi làm, người khác sao có thể có như vậy bản lĩnh, thật sự. Đúng không? Thiếu gia, Ngươi không cần nhiều lời, ta cũng biết, Chu đại niên hành tung tương đương quỷ mật, muốn theo dõi hắn đều có thể, cũng chỉ có thiếu gia ngươi mới có khả năng sẽ đuổi kịp hắn. Cho nên, cảm ơn ngươi. Cả người liền chậm rãi chen vào Trương Thiên Hạo trong lòng ngực, sau đó liền vươn miệng tới. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó lại là một khối thịt bò nhét vào nàng trong miệng, làm nàng mở to mắt, hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, đem miệng lại duỗi thân lại đây, uy tới rồi Trương Thiên Hạo trong miệng. Thiên lôi địa hỏa, một chút liền chấm ba. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo điểm một chi yên ngồi ở mép giường bắt đầu chịu lên, đồng thời duỗi tay vỗ vỗ bên cạnh đã mệt đến ngủ Chu Tiểu Phượng, cũng không khỏi lắc đầu. Hắn nghĩ đến Vu Chính Đông sự tình, rốt cuộc vị này Vu phó thị trưởng ở thượng một lần như vậy khoa trương đuổi bắt giữa, thế nhưng vẫn là tránh được một kiếp. Hán gian, hơn nữa vẫn là một cái đại hán gian, hắn cần thiết muốn chết. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng tính toán lên, từ bỏ cái kia Diêu phó thị trưởng bấy dập, mà chuyển tới Vu Chính Đông cái này phó thị trưởng trên người tới. Chịu một chi yên lúc sau, hắn vẫn là không có bất luận cái gì hứng thú, không khỏi thở dài một hơi, trực tiếp bắt đầu ngã vào trên giường đã ngủ. Ngày hôm sau, hắn giống như thường lui tới giống nhau, bắt đầu rời giường sau bắt đầu rèn luyện, sau đó đến bên ngoài ăn chén hoành thánh, lại gọi điện thoại đưa Tiền Quân, nói cho hắn kế tiếp như thế nào đi tra Vu Chính Đông cái này đại hán gian sự tình. Đối với Vu Chính Đông, Tiền Quân ít nhất so Trương Thiên Hạo hiểu biết, vốn là muốn bắn chết người, kết quả lại vượt ngục đào tẩu, lúc ấy còn hai ngục cảnh trực tiếp bị kéo ra ngoài bắn chết, đó là bởi vì bọn họ thả chạy Vu Chính Đông. Nghe Tiền Quân nói lên cái này Vu Chính Đông, Trương Thiên Hạo cũng là một trận hoảng hốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đi Hà Nam thôi miếu nơi đó đi phát triển, kết quả lại đưa tới chuyện như vậy, thật là làm hắn có chút giật mình tiểu tiền. Xem ra có chút người trong mắt chỉ có tiền, lại làm này đó hán gian có nhất định sinh hoạt thổ nhưỡng, bi ai, thật là bi ai à. Đâu, này cũng không có cách nào sự tình, liền phó thị trưởng đều như thế, huống chi phía dưới người đâu, cho dù là bình thường nhất cảnh sát, bọn họ cũng là ở bọn họ nơi trên đường phố khi dễ người thường. Ăn lấy tạm muốn, đều là thực bình thường sự tình. Cái này, ta biết, rốt cuộc phía dưới người cũng muốn sinh hoạt, chỉ là bọn hắn lợi dụng chức vụ chi tiện, trực tiếp lại một tầng bóc lột đi xuống. Lại nói tiếp đó là tương đương làm giận. Đâu, ngươi cũng đừng lo lắng, này đã là thực bình thường hiện tượng. Không có gì có thể tưởng tượng, mặt khác, còn có một việc, cái này Vu Chính Đông, là trực tiếp điều tra ra, vẫn là trực tiếp động thủ. Tìm ra, sau đó chúng ta chậm rãi động thủ, hắn nếu ở Tân Kinh sinh sống thời gian lâu như vậy, nhất định có người biết, chỉ cần đơn giản sau khi nghe ngóng, liền hẳn là biết việc này. Thiên Quân vừa nghe, liền hơi hơi gật đầu một cái. Mà Trương Thiên Hạo nhìn trà xá, cũng đứng lên, liền trực tiếp rời đi nơi này. Mà Thiên Quân cũng là từ cửa sau rời đi, cùng Trương Thiên Hạo một trước một sau, tương đối tới nói, như vậy càng thêm an toàn một ít ba. Đặc vụ sử đại lao nội, Triệu Nguyên cầm roi ra bắt đầu đánh lên Lý Hổ, nói đi, đem ngươi biết đến toàn bộ giao đãi ra tới, thiếu chịu ra thịt chi khổ. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng ở không lớn tầng hầm ngầm nội, vẫn là có vẻ phá lệ rõ ràng. Triệu tổ trưởng, ta thật sự không có gì nhưng nói, chúng ta tám người, ở trừ bỏ trường xuân khu, cùng với Tân Kinh thành nội, mặt khác đều là chính mình tuyển, căn bản không biết những người khác ở cái kia khu, cho dù thượng lệ khoa trưởng cũng không biết, chúng ta ước định là nửa năm sau gặp mặt, thật sự, ta không có lừa các ngươi. Lý Hổ lúc này đồng dạng cũng đã sớm hỏng mất, rốt cuộc loại này hình huấn căn bản không phải người có thể tiếp thu được. Hử, ngươi cho ta là ngốc từ sao? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi chính là tình báo khoa tiểu tổ trưởng chi nhất, còn không biết những người khác tin tức, ngươi cho ta là ngốc từ sao? Triệu tổ trưởng, ta thật sự không biết, ta thật không biết à, cho dù là ngươi đánh chết ta cũng vô dụng à. Theo hành hình tay không ngừng quất đánh, Lý Hổ tiếng kêu thảm thiết ở trong phòng không được vang lên tới, nói hay không? Triệu tổ trưởng, ta thật sự không biết, thật sự không biết, đừng nói trạm trưởng, liền khoa trưởng ta cũng không biết, cầu ngươi đừng đánh, thật sự đừng đánh, ta thật sự chịu à. Chương 1974, Triệu Nguyên Kinh bị. Chương 1974, Triệu Nguyên Kinh bị đặc vụ khoa tầng hầm ngầm nội, Lý Hổ vẫn là chiêu ra tới, cho dù là hắn lại kiên cường, đối mặt đặc vụ xử hình cụ, hắn cũng không thể không túng. Chính là, làm Triệu Nguyên bất đắc dĩ nhất sự tình đã xảy ra, cái này Lý Hổ thế nhưng một cái cũng không quen biết, trạm trưởng đi qua bọn họ nơi đó vài lần, không quen biết, không có đã gặp mặt. Thậm chí tình báo khoa mọi người, một cái cũng không biết ở địa phương nào, toàn bộ Tân Kinh 30 cái khu, trong đó hai cái khu không thể ngốc, bởi vì nơi này là Tân Kinh trung tâm khu, chắc là đặc vụ nhất chú ý khu. Từ Lý Hổ giao đãi bắt đầu, đó là không có một kiện hữu dụng đồ vật, trừ bỏ 4 tháng sau, cũng chính là tiến vào tháng 1, bọn họ muốn nộp lên một phần phát triển báo cáo, mặt khác đều không có bất cứ chuyện gì, cho dù là Triệu Nguyên nghe tới, cũng là một trận vô ngữ. Chính là sự thật đó là như thế, đánh nửa ngày, được đến cũng là đồng dạng đồ vật. Kết hợp một cái khác bắt được tình báo khoa thành viên sở miêu tả, cho dù là Triệu Nguyên cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc tình báo khoa làm như vậy, cũng chính là đem này đó trung thống nhân viên toàn bộ phân tán đi xuống, tự do phát triển, đến nỗi về sau, kia vẫn là xem về sau sự tình. Triệu Nguyên lập tức đem toàn bộ tình báo hội báo cho Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà. Hắn đứng ở Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà trước mặt, bất đắc dĩ cười khổ lên, Triệu tổ trưởng, ngươi sẽ không thật tưởng trung thống như vậy vô dụng, đem mọi người đều phân đi ra ngoài đi, ta nhớ rõ sự kiện xẻn chuyên gia bị giết sự tình, đó là trung thống người làm, hiện tại ngươi đừng tưởng rằng trung thống đem nhân viên toàn bộ điều. Bọn họ nhất định còn giấu ở chỗ nào đó, chỉ là cái này địa phương, chúng ta không biết mà thôi, rất có thể giấu ở người thường trung gian. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà bình tĩnh nhìn Triệu Nguyên liếc mắt một cái, sau đó mới chậm rãi nói cái này. Triệu Nguyên vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Khoa trưởng, tình báo khoa đã rời đi, hành động đội đã rời đi, dư lại còn có bao nhiêu người đâu, phòng trừng lưu lại cũng chỉ là một ít liên lạc điểm mà thôi, chỉ là khoa trưởng, ta đến bây giờ cũng không rõ, vì cái gì cái này Trương Thiên Hạo chưa bao giờ trước mặt ngoại nhân lộ diện đâu. Ngươi sai rồi, cái này Trương Thiên Hạo tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật, phòng trừng chân chính biết hắn thân phận người, ở Bắc Bình nhiều nhất một bàn tay đều không dùng được, hắn có thể che giấu đến bây giờ, đó là vẫn như cũ điểm này. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ Dự cũng là một trận cảm thán, bất đắc dĩ nói, cơ hồ tình báo khoa mọi người, thậm chí chúng ta thượng một lần bắt được hành động khoa Tôn Chính Dương cũng là giống nhau, đều gặp qua Trương Thiên Hạ bộ dáng, chỉ là chúng ta không biết hắn ở địa phương nào a. Toàn bộ Tân Kinh đều không sai biệt lắm phiên một cái biến, cũng không có tìm được người này, có thể thấy được tới, người này rất là giỏi về che giấu chính mình. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ nói, liền lấy ra một phần từ hiến binh đội đặc cao khóa bên kia chuyển đến văn kiện Triệu Tổ trưởng, ngươi nhìn xem này một phần văn kiện, ngươi có cái gì ý tưởng? Đó là ODA sủ rộ phân tích đưa tin, lại nói tiếp, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp từ bỏ, rốt cuộc mặt trên phân tích cùng hắn được đến biến mất cơ hội là hoàn toàn tương bội. Triệu Nguyên cũng tiếp nhận văn kiện, tùy ý nhìn nhìn, liền không khỏi chân mày cau lại, khoa trưởng, đây là ai phân tích, là náo tàn sao, vẫn là thần kinh xảy ra vấn đề? Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình bên kia khoa trường đi khiêu vũ, uống rượu, dạo phòng khiêu vũ, bài bạc linh tinh. Đến nơi thích học sinh, ta cũng không biết là nghĩ như thế nào, hắn ở Bắc Đại bên kia cầu học nửa năm, trực tiếp bị khai trừ rồi, mà hắn chỉ là tìm một học sinh thế tử, đó là hắn thích nữ học sinh, một chút căn cứ đều không có, hoàn toàn là náo tàn biểu hiện. Còn có, nói thân thể hắn không tốt, thích uống chung dược, mẹ nó, kia bệnh sớm hẳn là hảo đi, chẳng qua bị người dùng hình lưu lại một ít di chứng, liền nói là thích uống chung dược. Vốn dĩ cái này uống chung dược, liền không có bao nhiêu lần, ở Bắc Bình đảng vụ xử thời điểm, cũng chỉ là uống lên 31 lần, đến nội ở nhà, tuy rằng không biết, nhưng cũng hẳn là sẽ không nhiều đi. Mặt khác, nghe người ta nói hắn ở cái kia mùa dễ dàng uống chung dược, dù sao cũng là một cái mùa phản ứng, liền cấp ra như vậy lý do tới, ta cũng không biết hắn đầu óc là nghĩ như thế nào, như vậy phân tích vấn đề, kia đế quốc tiền tài hoàn toàn là lãng phí tại đây loại nhân thân thượng. Triệu Nguyên nhìn văn kiện, sau đó liền trực tiếp mắng lên ở Bắc Bình, Trương Thiên Hạo tuy rằng không tính là cao điệu, nhưng cùng điệu thấp tuyệt đối là xả không thượng quan hệ. Hắn hành vi, cơ hồ là mọi người đều biết khoa trường, nếu thật là như vậy, đừng nói mặt khác, chúng ta xếp vào ở học sinh trung nhân thủ sớm đã biết này đó tình huống, nhưng hiện tại lại cái gì cũng không có, thuyết minh cái này tình huống không thành lập. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ nhìn Triệu Nguyên liếc mắt một cái, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, đêm qua Tần Ngọc Văn tìm nhân vi một cái nữ sinh viên cầu tình sự tình, ngươi thấy thế nào? Khoa trưởng, nếu hắn thực sự có vấn đề, kia sớm điều tra ra, đừng nói ngươi, đó là ta đều không tin, trước kia nổ tiểu thư tra quá, kết quả Tần Ngọc Văn không ở nhà, liền ở trong nhà bị người trang bị lựu đạn, nổ chết vài cá nhân. Tạ đội trưởng, giản đội trưởng, kia một cái không có đi suy xét quá, thậm chí còn có trước kia nổ của tiểu thư như vậy khôn khéo một người, đều đi tra xét, kết quả còn không phải cái gì cũng không có tra được, liền chăng có máy nghe trộm đều đã là chuyện thường. Triệu Nguyên lắc đầu, sau đó mới cười khổ mà nói, ta nghe được tòa thị chính bên kia có người nói quá, vì thí nghiệm Tần Ngọc Văn, nước Đức phòng làm việc trực tiếp vận dụng phun thật tệ, cũng chính là chúng ta theo như lời thiên sứ số 7, kết quả cái gì cũng không hỏi ra tới, phải biết rằng kia chính là phun thật tệ, thiên sứ số 7, cho dù là ta đều khiêng không được, nhưng Tần Ngọc Văn một cái văn chức nhân viên sao có thể khiêng được đâu. Khoa trưởng, là một người nam nhân, ở Tân Kinh ngây người thời gian lâu như vậy, nghe nói trước kia truy quá cả dạ, độc cô tiểu thư, kết quả bị tự tuyệt, trừ bỏ bình thường kết giao ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì lui tới. Nếu là ta, cũng sẽ đem mục tiêu rời đi, tìm một cái không tồi cô nương. Rốt cuộc mọi người đều là nam nhân, đều hiểu. Triệu Nguyên cũng là lắc đầu, rốt cuộc hắn cũng không tin phân tích báo cáo mặt trên làm ra cái nói. Nếu Tần Ngọc Văn thích uống chung dược, như vậy gần lao thiết lại sao có thể nghe không đến chung dược khí vị đâu? Chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo ngao chung dược đều là buổi tối tiến hành, tới rồi nửa đêm đều đã làm tốt, lúc ấy, cơ hồ sở hữu hàng xóm đều đã ngủ, ai sẽ để ý điểm này đâu hảo. Này văn kiện ngươi cầm đi nhìn xem, cùng giản đội trưởng thương lượng một chút, nhìn xem này trong đó có hay không một ít chúng ta xem nhẹ địa phương, thật sớm ngày bắt được Trương Thiên Hạo cái này đế quốc phá hư phần tử. Là. Triệu Nguyên vừa nghe, lập tức cầm lấy cái này văn kiện liền xoay người rời đi Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạ văn phòng, trở lại người một nhà văn phòng lúc sau, liền trực tiếp khóa vào chính mình văn phòng nội ba. Liên ở đặc vụ khoa nội còn ở vì Diêu phó thị trưởng cái này tin tức giả bận rộn thời điểm, Tiền Quân đã an bài không ít người bắt đầu bài tra Vu Chính Đông cái này phó thị trưởng sự tình huynh đệ, kia Vu phó thị trưởng chính là một cái người tài ba, thế nhưng lại phải về đến Bắc Bình làm phó thị trưởng, ngày hôm qua ra đi ô đều quảng bá ra tới. Tôi bỏ đi, nhân gia là phó thị trưởng, chúng ta này đó kéo xe tính cái gì, nhân gia liền con mắt đều sẽ không xem chúng ta liếc mắt một cái, nói cũng là thương tâm. Đúng vậy, nhân gia là hạ mệnh, nơi đó giống chúng ta này đó khổ ha ha, đều là nghèo mệnh. Ha ha, có thể kéo xe đã tính không phải sai. Đúng rồi, huynh đệ, ta thượng một lần nghe nói cái kia ai kéo qua Vu phó thị trưởng, hắn trông như thế nào? Có thời gian đi dính dính Vu phó thị trưởng tiên khí, nói không chừng ngày mai liền có thể phát tài đâu. Ngươi nói là Tam Ba Tử à? Hắn thượng một lần kéo Vu phó thị trưởng, nhân gia cho hắn một khối tiền, làm hắn vui vẻ hơn nửa ngày, thật là, ai làm hắn vận khí tốt như vậy đâu. Đúng rồi, Vu phó thị trưởng ra ở nơi đó, chúng ta đi dính dính hắn tiên khí như thế nào? Một cái từ Bắc Bình rời đi phó thị trưởng lại trở về làm phó thị trưởng, người tài ba à? Đúng vậy, ngươi không nói, ta còn nghĩ không ra đâu, đi tìm Tam Ba Tử hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không đụng phải đại vận khí. Mấy cái xe kéo sư phó tính toán, trong chốc lát liền biến mất ở nơi này, đi tìm Tam Ba Tử hỏi Vu phó thị trưởng sự tình đi. Rốt cuộc người đều có một loại từ chúng trong lòng, nếu vận khí tốt, khả năng lại tránh thượng một số tiền. Mà trong đó liền có Tiền Quân phái ra đi một cái tình báo viên. Chương 1975, tự mình quan sát. Chương 1975, tự mình quan sát. Vu Chính Đông có thể nói đã ở Tân Kinh ở đã hơn một năm, đối với Tân Kinh tương đương quen thuộc. Trừ bỏ ngay từ đầu còn có người đối hắn tiến hành ám sát ở ngoài, sau lại rốt cuộc không người hỏi thăm, thậm chí là mấy ngày liền bản nhân cũng triệt hồi hộ vệ. Thậm chí còn Chính Đông cũng không có việc gì có thể chạy đến trên đường cái đi xem, đi một chút, thậm chí đến phòng khiêu vũ đi khiêu vũ, trừ bỏ hắn cá nhân bảo tiêu ở ngoài, liền không có người đi tìm hắn phiền toái. Tiền quân nơi đó thực mau liền đã tìm hiểu rõ ràng, Vũ Chính Đông chỗ ở vào thành Đông Hiến binh đội 500m ngoại một cái tiểu biệt thự nội, ngày thường liền có một ít gia đình hộ vệ bảo hộ hắn an toàn. Toàn bộ với bên trong phủ ước chừng có 12 cái hộ vệ, tất cả đều là hắn làm lại kinh triệu mộ đến hộ vệ, mà trong nhà hắn còn có một ít người nhà của hắn ở, thê nhi trên cơ bản đều đã bị nhận được tân kinh. Hắn trong nhà còn có một cái thế tử, một cái tiểu thiếp, bất quá tiểu thiếp là Nhật Bản người mà thôi, tới rồi tân kinh mới biết được. Mặt khác, trong nhà có một trai một gái, đến nỗi nhi tử, cũng bất quá 10 tuổi, đến nỗi nữ nhi, bởi vì sinh ra sớm đã 21 tuổi, đều đã xuất gia cấp một khác hộ nhân ra. Hình như là tân kinh thị trưởng tài chính tính trưởng Chu Thành Phi nhi tử Chu Tiểu Long. Mặt khác còn có hai cái lao mụ tử, giúp đỡ nấu cơm, quét tước vệ sinh, còn có một cái hộ công, là giúp hắn ra tu bổ hoa viên, làm một ít việc vặt vãnh. Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân đưa tới mới nhất tin tức, cũng là có chút sững sờ, cái này với chính chủ nhân đến hiến binh đội chỉ có hơn 500m xa, chỉ cần 2 phút, Nhật Bản người liền có thể đuổi tới nơi này. Thậm chí không cần 2 phút liền có thể đuổi tới. Chính yếu chính là, cái này hiến binh đội cùng với chính chủ nhân chỉ cách hai cái biệt tự, tuy rằng đại môn cùng hiến binh đội chỉ có 500m tả hữu, nhưng tường vây cùng với chính chủ nhân chỉ có 100 tới mễ, nếu có cửa nhỏ nói, chỉ cần 30 giây liền có thể đuổi tới nơi này. Hắn cũng không có nói lời nói, còn lại là nhìn bên ngoài người, khai xe hơi hướng hiến binh đội bên kia mà đi. Rất nhiều đồ vật, hắn muốn đích thân trình diện nhìn xem tình huống, sau đó lại chế định kế hoạch. Hơn nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền đem xe hơi đỉnh tới rồi một cái bách hóa cửa hàng bên ngoài cách đó không xa, trực tiếp đi xuống xe, mang theo mũ hướng về hiến binh đội cái kia đường cái đi qua. Hắn một đường đi, một đường xem, nhìn đường cái hai bên, thật là tương đương phồn hoa, tương đối tới nói, nơi này các loại cửa hàng san sát, các loại tạp hóa, hoặc là tiểu lầu, trà lâu, ở chỗ này cũng là nhiều nhất. Lướt qua này phố, liền chuyển tới một khác điều trên đường cái, một khác điều đường cái có một loại Nhật Bản phong tình phố cảm giác, bởi vì nơi đó, hắn đập vào mắt nhìn đến, cơ hồ đều là Nhật Bản người cửa hàng. Bán quần áo, bán phấn mặt, bán dụng cụ các gọn, thậm chí còn có lữ quán, không phải trường hợp cá biệt. Hắn nhìn bên kia hiến binh đội cửa bên trong các đứng 4 cái Nhật Bản binh, còn có một chiếc điện thoại đỉnh, cùng với quân tàu, tổng cộng 10 cái người. Những này Nhật Bản hiến binh trong tay đều là lấy đều sẽ xuống trường, thương thượng lưỡi lê đều là như vậy trói lọi đối với cái này sớm đã quen thuộc trường hợp, hắn còn làm người ở bên kia trực tiếp đối với Nhật Bản hiến binh đội doanh phóng bung tha một cái cụ đại pháo hoa, kia đó là không lương tâm pháo ít nhất nổ chết mấy chục cái Nhật Bản binh, đáng tiếc lúc ấy cái kia nã pháo người trực tiếp bị Nhật Bản cấp đánh chết. Hắn nhìn liếc mắt một cái kia hiến binh đội, đáng tiếc, nơi này có vài trăm người, hơn nữa nơi này để gò đất dưới, muốn ở chỗ này tìm phiền toái, hắn còn không có cái kia năng lực. Hắn ở trong lòng cũng chỉ là thở dài một tiếng, sau đó liền hướng về bên kia đi qua. Bình thường mà mang theo mũ dạ Trương Thiên Hạo đi ở trên đường cái, tả hữu nhìn, sau đó thấy được đường cái trung gian, có một cái đi thông mặt sau khu biệt thự một cái đại lộ. Hắn lập tức tả hữu nhìn, sau đó liền đi qua, chỉ là hắn đi rồi vài bước, liền nhìn đến phía trước khu biệt thự cửa, thế nhưng đứng hai cái Nhật Bản hiến binh, đang ở quan sát đến nơi này lui tới nhân viên, càng chuẩn xác mà nói là ở trạm cương mẹ nó, Tiền Quân tên hôn đàn này, không có nói cho ta, nơi này là hiến binh đội người nhà khu A. Hắn khỏe miệng cũng là vừa kéo, bất quá, hắn đi tới ngoài cửa lớn mặt, liền dán hàng rào hướng về bên trái đi qua. Hắn muốn nhìn xem cái này địa phương cùng hiến binh đội chi gian có hay không liên hệ, nếu có liên hệ, kia khả năng sẽ có một ít phiền toái. Kia hai cái hiến binh nhìn đến Trương Thiên Hạo quay qua đi, hiển nhiên đối với loại này hiện tượng đã sớm đã thói quen, cũng không có ngăn cản Trương Thiên Hạo, rốt cuộc bên ngoài có một cái 2m rất cao hàng rào, mà hàng rào bên ngoài còn có một cái 3m tả hữu tàu đạo. Trực tiếp đem phía trước trên đường cái bề mặt cùng mặt sau khu biệt thự hoàn toàn cách ly mở ra, phòng ngừa bên ngoài người phiên tiến vào, hoặc là làm mặt khác một chút sự tình đương hắn đi rồi 100m tả hữu liền thấy được Nhật Bản hiến binh đội tường đây, mà biệt thự cùng hiến binh đội hoàn toàn là một tường chi cách. Hướng phía trước tường vây bên cạnh nhìn, có lẽ là khoảng cách có chút xa, hoặc là góc độ có chút thiên, thật là không có nhìn đến có cái gì cửa nhỏ linh tinh. Bất quá, Trương Thiên Hạo nhưng không tin nơi này không có phương tiện chi môn, hắn hướng phía sau lui lại mấy bước, tức khắc liền bị kia một tòa biệt thự cấp chặn sở hữu ánh mắt đáng chết, thế nhưng nhìn không tới. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền chậm rãi lui ra tới, hướng về một cái khác phương hướng đi qua, rốt cuộc với chính chủ nhân ở một cái khác phương hướng. Tương đối với Vũ Chính Đông, hắn đi rồi tới rồi đại môn bên phải hơn 300m chỗ, cũng là sử sốt, bởi vì Vũ Chính Đông đang đứng ở trên lầu Triều Yên, cửa sổ mở ra, cách hắn nơi này ước chừng hơn 200m. Bất quá chỉ là chợt lóe mà qua, liền đi qua cửa sổ, vọt đến một bên đi. Hiển nhiên là sợ có người đối hắn tiến hành ám sát, này đã trở thành thói quen tính động tác. Chẳng qua Trương Thiên Hạo đi ở rào chắn bên ngoài, có cây xanh chắn một chút, Vũ Chính Đông khả năng không có phát hiện, đến là Trương Thiên Hạo lại là phát hiện hắn không tồi biệt thự. Hảo cảnh giác Vũ Chính Đông. Trương Thiên Hạo đứng ở dưới tảng cây mặt, Triệu Yên, nhìn về phía cửa sổ mặt sau Vũ Chính Đông, mà trước cửa tất cả đều là hoa viên, cây xanh cỏ xanh, thoạt nhìn, hoàn cảnh tương đương u nhã, mà hiển nhiên Nhật Bản người cũng là hoa rất lớn tâm tư tu sửa cái này khu biệt thự. Chỉ tiếc, biệt thự ngoài cửa lớn mặt có hai cái y phục thường bảo tiêu, mà ở trong viện còn có 10 cái bảo tiêu, đối với tự thân an toàn, Vũ Chính Đông xem đến so với ai khác đều coi trọng. Trương Thiên Hạo nhìn cái này khu biệt thự bên trong, cũng là mày hơi nhíu lại, tuy rằng Vũ Chính Đông ở nhà, chính là muốn tra xét hắn thật đúng là không phải giống nhau khó khăn. Khu biệt thự nội bản thân liền có Nhật Bản binh tuần tra, mà biệt thự bên trong đều có bảo tiêu, Vũ Chính Đông trên cơ bản đều không hình, cho dù là vừa mới lộ hình, cũng chỉ là không đến 2 giây thời gian liền đã đi qua cửa sổ, đến cửa sổ một khác khu đi hút thuốc. Hắn đứng ở bên kia đợi chờ, đương hắn một chi yên chịu xong lúc sau, liền thấy được hai sóng Nhật Bản binh từ hắn đối diện đi qua, tương đương với 5 phút một đợt. Mặt khác, từ hiến binh đội đại môn đến nơi đây, cũng chính là nhiều nhất 2 trùng, nếu nói từ bên kia cửa nhỏ lại đây, thời gian sẽ tăng đoạn, khả năng hơn 1 phút liền có thể chạy đến nơi đây. Rốt cuộc nơi này cũng có đường đèn, hơn nữa bên trong con đường tương đương hảo trách không được trước kia trung thống người đối hắn ám sát, nhiều lần không thành công, chỉ là cái này khoảng cách, đó là Nhật Bản hiến binh bảo hộ, đều không thể cho phép bị người bắn chết rớt. Hắn trong lòng nho nhỏ tính toán một chút, liền đã minh bạch trong đó đạo lý đánh một chút bốn phía, một cái điện thoại từ bên ngoài thông qua đi, trung gian còn có một cây cột điện, đến nơi chiếu sáng đèn điện, là từ một cái khác phương hướng dẫn lại đây, ở biệt thự mặt sau, Trương Thiên Hạo cũng không thể xác định là nơi đó tới cái này ám sát khó khăn giống như có chút đại a, bên ngoài đều là Nhật Bản người cửa hàng, càng khả năng có Nhật Bản đặc vụ người nhà ở chỗ này làm buôn bán. Hắn lại cẩn thận nhìn thoáng qua, liền trực tiếp rời đi. Chương 1976, hỏi tiểu phượng thể trọng. Chương 1976, hỏi tiểu phượng thể trọng. Buổi tối, về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo nhìn đến Chu Tiểu Phượng còn ở, cũng là sử sốt, rốt cuộc hôm nay Chu Tiểu Phượng ít nhất hẳn là về nhà đi đi, chính là hiện tại còn ở nơi này Tiểu Phượng, ngươi như thế nào còn không có về nhà à, ngươi không biết cha mẹ ngươi sẽ lo lắng ngươi sao? Không có việc gì, ta gọi điện thoại, ta nói ta hôm nay còn muốn ở đồng học ra chơi thượng cả đêm, ngày mai lại về nhà. Chu Tiểu Phượng không sao cả lên tiếng, ngươi à, thật là, cũng không sợ ai đem ngươi lừa đi rồi, một nữ hải tử mọi nhà, ở bên ngoài nhiều không an toàn. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thiết, ta đại thiếu gia à, giống như cái kia người xấu đó là ngươi đi. Trừ bỏ ngươi sẽ khi dễ ta ở ngoài, còn có ai dám khi dễ ta, ngươi nói đi. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, tức khắc vui vẻ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói, ở nàng xem ra là lớn nhất chê cười. Rốt cuộc nàng trước mặt làm chính là lớn nhất người xấu, đem nàng khi dễ thành như vậy, còn có mặt mũi đi nói. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là ha hả cười vài tiếng, sau đó liền mang theo nàng ăn cơm đúng rồi, ngươi đi tầng hầm ngầm giúp ta nhìn xem radio, nếu có cái gì tin tức, cho ta kế xuống dưới, ta nơi này có người giám thị, ta trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài, nếu có ánh đèn, liền sẽ bị người biết trong nhà có người. Ngươi còn muốn đi ra ngoài a? Ân, là muốn đi ra ngoài một chuyến, đúng rồi, ngươi có bao nhiêu trọng? Trương Thiên Hạo đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, lập tức liền mang theo một tia hứng thú nhìn về phía Chu Tiểu Phượng, làm sao vậy, nữ hài thể trọng cũng có thể tùy ý hỏi thăm sao? Có phải hay không ghét bỏ ta béo? Không nghĩ Chu Tiểu Phượng vừa nghe, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên được rồi, lại tưởng cái gì đâu, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Xem ngươi tiểu não tử hạt dưa, ở loạn tưởng cái gì đâu? Trương Thiên Hạo vừa thấy, nháy mắt cũng không khỏi nở nụ cười, trực tiếp quát một cái mũi, ngươi hiện tại có bao nhiêu trọng? Hảo hảo nói nói. Không nói, có phải hay không ghét bỏ ta béo? Ta không để ý tới ngươi. Nhìn đến Trương Thiên Hạo còn hỏi, đó là không vui lên, liền ăn cơm đều không có hứng thú gì, như thế nào còn có loại suy nghĩ này, ta phải có sự, ngươi nói một tiếng, có bao nhiêu trọng, lòng ta hảo có một số, biết không, công tác yêu cầu. Hừ, các ngươi nam nhân không một cái thứ tốt, có phải hay không lại xem ta nữ nhân kia, so với ta gầy, ta nghe nói các ngươi nam nhân thích ngựa gầy Dương Châu, có phải như vậy hay không? Cút đi, hiện tại đừng ăn. Trương Thiên Hạo vừa thấy, trực tiếp đem nàng kéo qua tới, liền ở nàng cánh tay bộ đánh mấy cái bàn tay, sau đó mới thử có 90 cân đi. Không nói, không nói. Xem ra vẫn là yêu cầu nhà ta pháp hầu hạ đi. A, thiếu gia, ngươi lưu manh, ta không cao hứng, không vui. Kia tới như vậy nhiều không vui, không cao hứng, hiện tại nói chính sự đâu. Trương Thiên Hạo đối với nàng loại này chơi tiểu tính tình, cũng chỉ có thể cười hống hống, đồng thời cũng là nghiêm túc lên ân, 83 cân, làm sao vậy, có phải hay không ghét bỏ ta quá nặng? 83 cân, hiện tại có phải hay không không ngừng 83 cân? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia nghiêm túc đúng rồi, ngươi ở trong nhà chờ ta một chút, nga đi mua một chút đồ vật trở về. Nói xong, hắn lập tức lấy ra chìa khóa xe, liền đẩy ra đại môn, chuẩn bị chui vào xe hơi. Bất quá, hắn vẫn là trở về một chút đầu, đối với Chu Tiểu Phượng lớn tiếng mà nói, hiện tại đừng ăn cái gì, cũng đừng uống nước, hết thảy chờ ta trở lại, biết không? Đã biết, đã biết. Chu Tiểu Phượng không rõ Trương Thiên Hạo như thế hấp tấp muốn làm gì, nhưng trên mặt không vui cơ hồ tràn ngập. Chỉ là nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo muốn làm gì, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo đột nhiên chạy ra đi, cũng là tương đương bất mãn. Chính là lòng hiếu kỳ vẫn là làm nàng quyết định lưu lại nhìn một cái. 20 phút sau, Trương Thiên Hạo lại đem xe hơi khai trở về, khai tiến vào lúc sau, trực tiếp từ trên xe lấy ra vừa nói tính điện thoại tuyến. Ở đóng cửa cho kỹ lúc sau, liền đi đến. Chu Tiểu Phượng nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái ta, cũng không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia giận dỗi. Trương Thiên Hạo nhìn cửa phòng cùng đại môn chi gian khoảng cách, ước chừng có 17-18 mét, hắn lập tức lấy ra một cây điện thoại tuyến, trực tiếp đem một đầu hệ ở đại môn khung cửa mặt trên, một khác điều hệ ở đại sảnh khung cửa mặt trên. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo, sau đó thử, tức khắc, kia điện thoại tuyến liền bị hắn kéo chỗ xuống phía dưới rũ, giống như tùy thời muốn đứt gãy dường như ta còn là quá nặng. Tiểu Phượng, ngươi lại đây thử xem, nhìn xem có thể hay không nhiều này một đầu, bỏ đến kia một đầu. À, thiếu gia, ngươi sẽ không hỏi ta thể trọng, đó là làm ta bỏ dây điện đi, có ý tứ sao? Chu Tiểu Phượng vừa nghe, nơi đó không rõ, Trương Thiên Hạo ý tứ, chỉ là trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái được rồi, bắt đầu thử xem, nếu được không, buổi tối có nhiệm vụ, nếu không được, chỉ có thể khác tưởng hắn pháp, nhanh lên. Hắn trực tiếp thúc giục nói, đồng thời đem điện thoại tuyến lại nắm thật chặt, mới nghiêm túc mà nói thiếu gia, này dây điện thoại cũng quá tế, không hào đi, lại còn có thực hoạt. Chu Tiểu Phượng giơ tay bắt lấy chung dây điện, sau đó thử. Mới vài bước, liền đã cảm giác được tương đương cố sức được rồi, mau thử xem, có hơn 200 mét muốn thử đâu, bằng không ngươi cho rằng ta cùng đùa dẫn sao, nếu được không, ta sẽ hảo hảo tưởng tượng ngươi, bao ngươi vừa lòng. Ta mới không cần ngươi kia khen thưởng đâu, ngươi chính là một cái đại người xấu, siêu cấp đại người xấu. Đều nói nam nhân miệng, gạt người quỷ, ta mới không thượng ngươi lương đâu. Nếu ngươi cho rằng không được, ta đây liền đi lại tìm một cái tới thử xem. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền ngồi vào cái bàn bên cạnh bắt đầu ăn lên. Tức giận đến Chu Tiểu Phượng hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, đối với Trương Thiên Hạo đó là một cái mặt quỷ, sau đó liền bắt đầu thử xem bò lên đương nàng bò gần 10 mét sau, nàng liền nhảy xuống tới, trực tiếp ôm tay nàng trưởng, vẻ mặt thống khổ chạy tới Trương Thiên Hạo trước mặt, bất mãn nói ngươi nhìn xem, bàn tay của ta đều sưng lên, đây là người bò ngươi sao? Là ai ngờ ra như vậy siêu chủ ý, làm người bò này đáng chết điện. Thoại tuyến, không được, ta không bò. Chu Tiểu Phượng trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên cạnh, vẻ mặt không vui nói, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy bất mãn hành, ta thổi thổi, hảo đi, không nghĩ tới, cái này điện thoại tuyến còn có thể thừa nhận ngươi thể trọng, từ giờ trở đi, đến ngày mai buổi tối, không cho phép uống nước, ăn cái gì, đến nỗi đói, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt, mặt khác liền không cần nghĩ nhiều. A, thiếu gia, ngươi sẽ không như vậy tàn nhẫn đi, ta đây tới sức lử. Ta nói, từ giờ trở đi, đến ngày mai buổi tối, không cho phép uống nước, ăn cái gì, cũng muốn ta đồng ý, mặt khác ngươi cũng không thể loạn hô dân, đồng thời càng muốn đem thân thể nội tạp vật toàn bộ bài sạch sẽ. Thiếu gia, có thể hay không biến một chút? Không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, đây là mệnh lệnh, biết không? Ta không phục, dựa vào cái gì? Chu Tiểu Phượng còn muốn chiều Trương Thiên Hạo làm nũng, tưởng cho chính mình tranh thủ một ít chỗ tốt hảo đi, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta tiếp theo cái nghỉ ngơi ngày thời điểm, liền mang ngươi đi ăn nước Pháp bệ ỉ tợ tỉ ác, như thế nào? Bệ ỉ tợ tỉ ác, vậy ngươi cũng không thể đổi ý, ta lớn như vậy còn không có đi qua đâu. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, khoe miệng nháy mắt giơ lên một mặt mỉm cười, bất quá, lập tức liền lại vẻ mặt cay đắng, ba đốn, ta muốn một đêm một không ăn cái gì, kia nhưng sẽ đem ta cấp đói chết. Hành, ta ngày mai trước đem thịt bò trở về, ta sẽ tự mình xuống bếp, làm một phần ăn ngon bệ ỉ tợ tỉ ác, tới một phần ánh đến bữa tối, đương nhiên nhiệm vụ thuận lợi thời điểm, nếu không phòng trường chúng ta ăn đó là súng. Hảo. Chương 1977, cơ hội. Chương 1977, cơ hội này còn kém không nhiều lắm, vì giúp ngươi giảm bất thể trọng, ta kiến nghị chúng ta trước hoạt động một chút, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo thuận đến Chu Tiểu Phượng đã khôi phục bình thường, liền hắc hắc nở nụ cười a, không cần, không cần, thiếu gia, ta đầu hàng, được không? Ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không cùng nàng khách khí, vừa rồi còn phát tiểu tính tình, hiện tại còn tưởng ta tha ngươi, liền môn đều không có. A. Bị Trương Thiên Hạo bắt được đến Chu Tiểu Phượng chính là lại ái lại hận, rốt cuộc bị Trương Thiên Hạo tự mình hạ chẳng huấn luyện, kia tư vị cũng thật không dễ chịu, bất tử cũng muốn thoát nửa tầng ra. Kế tiếp, tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo quan hảo mặt trên môn, ngăn cách bên ngoài thanh âm, mà Chu Tiểu Phượng cũng đã bối thượng Trương Thiên Hạo một nửa huấn luyện trang bị, 50 kỳ lọc giảm trọng lượng bắt đầu tiến hành hết ngày. Cao cường độ huấn luyện, đây là Chu Tiểu Phượng sợ nhất địa phương, cũng là nàng tới Trương Thiên Hạo nơi này nhất sợ hai địa phương. Một giờ sau, nàng trực tiếp ngủ ở trên mặt đất không bao giờ nghĩ tới, mệt đến toàn thân đều không có bất luận cái gì sức lực, thậm chí liền cong một chút ngón tay sức lực đều mau đã không có chúng ta lại đến. Trương Thiên Hạo kia trương đáng giận gương mặt tươi cười lại duỗi thân lên, sau đó nắm lên Chu Tiểu Phượng, liền cho nàng massage lên. Chỉ là Chu Tiểu Phượng biết, massage qua đi thống khổ lập tức lại muốn tới phút cuối cùng. 15 phút massage, sau đó liền lại đem nàng ném tới thẳng mặt trên, tùy ý nàng ở mặt trên bò dậy, cho dù là nàng kêu to, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có một tia mềm lòng. Trải qua 2 giờ huấn luyện, Chu Tiểu Phượng chỉ cảm thấy đến cả người thân thể đều không thuộc về nàng chính mình. Hai mắt đều bắt đầu thẳng phiên mắt, cơ hồ cùng mắt cá chết không sai biệt lắm. Trừ bỏ toàn thân đổ mồ hôi, giống như từ trong nước vừa mới tẩy quá giống nhau, tùy ý Trương Thiên Hạo bế lên tới, đi một bên tắm rửa, cũng không có bất luận cái gì động một chút ý niệm. Mềm mà không có xương, đó là nàng hiện tại cảm thụ, này đã không phải lần đầu tiên có loại cảm giác này, hiện tại nàng chỉ nghĩ ngủ. Đồng thời đôi mắt gắt gao trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo vài lần, liền trực tiếp đã ngủ. 20 phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn vẫn như cũ ngủ say Chu Tiểu Phượng, cũng không khỏi nở nụ cười đêm qua là như thế này, hôm nay lại là như vậy, trực tiếp đem nàng tra tấn đến ngã đầu liền ngủ. Thậm chí liền nam nữ chi phòng cũng không để ý thể lực tiêu hao to lớn ba. Tiền quân trong nhà, Trương Thiên Hạo ngồi ở tiền quân đối diện, ném cho hắn một chi yên tiểu tiền, ngươi hôm nay đi qua với chính chủ nhân bên kia sao? Nếu chúng ta đối hắn tiến hành ám sát, ngươi nói chúng ta dùng biện pháp gì tới ám sát? Đâu, ngươi sẽ không thật muốn đi ám sát hắn đi, nơi đó chính là phòng giữ nghiêm ngặt, chúng ta căn bản hôn không đi vào. Tiền quân vừa nghe, lập tức liền có chút nghiêm túc lên, ít nhất nói, hắn nơi này tuy rằng suy xét qua, nhưng lại một chút manh mối cũng không có tiểu tiền, sát hắn gian, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không cần nghĩ làm không tốt. Mà là nếu muốn biện pháp làm ra như vậy thành tích ra tới. Giết cái này Vu Chính Đông, có thể cảnh cáo rất nhiều phản nhật phân tử, này cùng chúng ta ám sát cảnh sát bên trong bại hoại cũng không xung đột. Ta biết, chỉ là nếu chúng ta hai bên đều sát, chẳng phải là dễ dàng làm Nhật Bản người khiến cho hoài nghi sao? Tiên quân thở dài một hơi, có chút nghi hoặc, nhưng càng có rất nhiều khẩn trương cho nên, việc này cần thiết muốn xảo sát cái này Vu Chính Đông, đây cũng là đối với ngươi năng lực một loại khảo nghiệm, ngươi nghĩ kỹ rồi, nói cho ta một tiếng là được rồi. Ta giúp ngươi nhìn xem có thể hay không hành. Là, chỉ là nếu Lệ khoa trưởng hoặc là Trần khoa trưởng ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ nghĩ ra càng tốt biện pháp tới. Tiền quân có chút không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể than khẩu nói ngươi à, tiểu tiền, ngươi năng lực là có thể, nhưng rất nhiều năng lực còn không có phát huy ra tới, ngươi chính là tình báo khoa xuất thân, ngươi không thể so người khác kém, muốn nhiều động động đầu óc, nếu ngươi bất động đầu óc, ngươi không có khả năng sẽ có bao nhiêu đại tiến bộ, thật sự. Trương Thiên Hạo lập tức ngữ trọng tâm thường khuyên bảo lên, rốt cuộc hắn có thể tín nhiệm người thiệt tình không nhiều lắm chính là ta sợ làm không tốt. Tự tin một chút, ngươi nhiều làm mấy cái kế hoạch, sau đó ngày mai buổi tối ta hảo hảo nhìn xem ngươi kế hoạch tính khả thi, nếu được không, ta liền chọn dùng. Nếu không được, ta đây chỉ có thể khắc tưởng hắn pháp, không có khả năng bởi vì ngươi nơi này ra một chút vấn đề nhỏ, ta không có dự bị phương án. Cảm ơn đầu, ta biết như thế nào làm. Tiền Quân lúc này mới minh bạch, đây là Trương Thiên Hạo ở khảo hắn, bồi dưỡng hắn hảo, còn có hay không chuyện khác. Trương Thiên Hạo thuận miệng hỏi một câu, thật là có một việc, hôm nay Nhật Bản người đi thổ ra chân bên kia tra xét, bất quá, cũng may bị chúng ta người sớm phát hiện, liền trực tiếp làm người đuổi đi. Nhật Bản người tới tìm tới một lần chết Nhật Bản người sự tình sao? Đúng vậy, bất quá, có đào tẩu thợ mỏ bị bọn họ bắt được, là thợ mỏ bị Nhật Bản người ép nơi nơi tìm. Đây là Trần đội trưởng truyền đến tin tức, chỉ là hắn cũng bị khiếp sợ. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không có phát hiện, bên kia huấn luyện sẽ tiếp tục, chỉ cần lại quá một vòng, liền không sai biệt lắm phải rời khỏi, nơi đó đã không lớn thích hợp lại đi huấn luyện đội viên khác. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không rõ, chỉ là trước kia giết Nhật Bản tiểu binh quá nhiều, dẫn tới Nhật Bản người tra được thổ gia chân, cũng không có phát hiện cái gì dị thường tình huống. Mà bên ngoài Nhật Bản binh bị giết đã không phải một lần hai lần. Duy nhất làm Nhật Bản người buồn bực đó là lúc này đây giết tiểu binh tất cả đều là cận chiến giết chết, hơn nữa vẫn là lấy đao là chủ, mặt khác, còn có một cái quan trọng địa phương, đó là liền quần áo đều bãi đi rồi. Bọn họ hoài nghi là kháng liên tiểu bộ đội trải qua, tra đến cũng không phải quá nghiêm túc mà thôi ân, nói cho Trần Thế Kiệt, làm cho bọn họ tăng mạnh cảnh giới, việc này cũng không thể có bất luận cái gì thả lỏng, Nhật Bản người tra tuyệt đối không phải một lần hai lần, khả năng sẽ có càng nhiều lần. Tiểu Tâm vì thượng, ta cũng đem lời này làm người mang về. Tiên Quân lên tiếng, sau đó liền cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà ta đây trước rời đi. 3. Hiến binh đội nội, ODA sủ dầu ngồi ở chỗ kia, nhìn trên bàn văn kiện, mặt trên viết Trương Thiên Hạo ba chữ. Này văn kiện bên trong, cơ hồ đều là đối Trương Thiên Hạo phân tích báo cáo, đây là hắn cẩn thận viết xuống tới phân tích báo cáo, chính là những người khác đều không tin hắn phân tích báo cáo, cho dù là đưa đến giá trạch nơi đó cũng là giống nhau. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bên ngoài hành vi quá bình thường, cơ hồ Bắc Bình mỗi người biết, hiện tại hắn lại viết ra tương phản báo cáo tới, người khác tin tưởng mới có quỷ đâu. Người khác không tin, này không quan hệ, chỉ cần chính hắn tin tưởng vững chắc liền được rồi, hơn nữa hắn sẽ nhớ kỹ cái này Trương Thiên Hạo tính cách, càng sẽ bắt được hắn, đến lúc đó hắn sẽ dùng sự thật đánh cuộc nơi ở có người miệng. Rốt cuộc chỉ có sự thật mới có thể làm mọi người một lần nữa nhận thức hắn, làm tất cả mọi người câm miệng. Hắn tiếp theo lại cầm lấy một phần vừa mới thu được bên ngoài tuyến nhân báo cáo, tùy tay mở ra tới nhìn thoáng qua. Vốn đang tưởng tùy tay phóng tới một bên, chính là lập tức hắn ánh mắt liền thay đổi, bởi vì hắn nghĩ tới một việc, liền lập tức mở ra một phần về Trương Thiên Hạo điều tra báo cáo văn kiện. Ha ha ha, thế nhưng là cái dạng này, thế nhưng là cái dạng này, như vậy tin tức trọng yếu, nếu Trương Thiên Hạo không bắt lấy, kia cũng quá làm người thất vọng rồi. Hắn không khỏi đem kia tình báo lại nhìn thoáng qua, cả người đều có chút mặt mày hớn hở lên người tới. Cho ta thông chi hành động đội đội trưởng cùng tình báo khoa đội trưởng đến ngang nơi này tới mở họp, hiện tại. Hắn cầm lấy điện thoại đánh cấp lính cần vụ, lớn tiếng mà phân phó nói hải. Thật là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Chương 1978, mục tiêu bại lộ. Chương 1978, mục tiêu bại lộ. Cầm báo cáo, nhìn bên ngoài truyền đến tin tức thế nhưng có người đánh Vu Chính Đông chủ ý, thời gian dài như vậy không có người nghĩ cách, hiện tại có người đánh cái này chủ ý, người này không cần nhiều lời, khẳng định là Trương Thiên Hạo cái này trung thống Tân Kinh trạm trạm trưởng. Bởi vì ngày hôm qua tin tức, hắn cũng nghe Vũ Chính Đông sắp sửa đảm nhiệm Bắc Bình thị trưởng phó thị trưởng, mà cái này Trương Thiên Hạo chính là cùng Vũ Chính Đông có chết thủ. Rốt cuộc Vũ Chính Đông bị trảo, thậm chí chạy ra tới, đều không rời đi Trương Thiên Hạo ở phía sau dở trò quỷ, hơn nữa hắn đường đệ với Ngũ gia cũng trực tiếp bị Trương Thiên Hạo tra xét. Kết quả hắn còn lấy Trương Thiên Hạo không có cách nào, nếu Vũ Chính Đông biết Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh, tuyệt đối sẽ hận không thể phệ này thịt, uống này huyết, gặm này cốt. Rốt cuộc quá hận. Mà có người hỏi thăm Vũ Chính Đông sự tình, kia chỉ có Trương Thiên Hạo, rốt cuộc ODA sủ rồ cũng là biết, đánh xa bất tử, tất chịu này làm hại đạo lý này có lẽ là một cái cơ hội. Một cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn nhưng không cho rằng Vu Chính Đông không phối hợp hắn hành động, ít nhất nói, Vu Chính Đông còn không có cái kia can đảm ba. Trương Thiên Hạo về tới trong nhà, nhìn nhìn chính ngủ thật sự thuộc Chu Tiểu Phượng, cũng không khỏi nở nụ cười. Bất quá, hắn cũng không có lập tức lên giường nghỉ ngơi, mà là ngồi ở phía trước cửa sổ, bắt đầu tự hỏi hắn hành động quá trình, chứng thực cụ thể hành động phương án, phải biết rằng một cái càng thêm an toàn hợp lý hành động phương án. Viết cụ thể hành động phương án, giống nhau đó là trước lự bại rồi sau đó tư thắng, đây là hắn thói quen, cũng là cùng người khác khác nhau địa phương. Theo hắn tự hỏi, kia trên bàn tờ giấy thực mau liền bị hắn viết xong. Một cái kỹ càng tỉ mỉ hành động phương án liền như vậy viết ra tới, hắn cũng duỗi một cái lời eo, sau đó đối với hành động phương án lại tiến thêm một bước sửa chữa, cùng với đem phương án càng tinh tế hóa. Mỗi một bước đều phải suy xét rõ ràng, nếu khả năng nói, hắn muốn đem hành động phương án làm được càng thật sự, càng tinh tế, bảo đảm an toàn vô lự đương nhiên, này cũng chỉ là hắn lý tưởng trạng thái. Tới rồi cụ thể thời điểm hắn còn phải tiến hành cụ thể suy xét. Rốt cuộc hắn không có khả năng dự kiến trong đó đột phát vấn đề đương hắn cuối cùng một lần tiến hành sửa chữa hoàn thành lúc sau, hắn trên dưới mí mắt cũng có chút bắt đầu đánh nhau, hắn không thể không buông bút, sau đó thu hồi sở hữu tài liệu. Tính cả bản cùng giấy đều thu lên, mà trên bàn chỉ để lại một chương hắn vừa mới đặt ở mặt trên một quyển sách, đồng thời hắn cũng điểm thượng một chi yên, chậm rãi tự hỏi lên, đặc biệt là Trần Thế Kiệt bọn họ, đã là lần đầu tiên gặp Nhật Bản binh, tuy rằng đã lừa gạt đi, nhưng này không phải kế lâu dài. Cho dù là bọn họ hiện tại lừa một lần, nếu lại có lần thứ hai làm sao bây giờ, rốt cuộc ai cũng không phải ngốc tử, hơn nữa thổ gia chân cư danh, tuy rằng đại bộ phận người đều không có lên phố, khá vậy giá không hương có người sẽ lên phố. Nếu có người lanh mồm lanh miệng, kia tình huống rất có thể tiết lộ đi ra ngoài, đến lúc đó vô luận là cảnh sát vẫn là Nhật Bản người, một khi muốn tra xét, kia cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp bại lộ. Rốt cuộc hiện tại đã huấn luyện hơn 20 ngày, chỉ là này đó nữ nhân đều ở nơi đó huấn luyện 21 ngày, mà này đó thợ mỏ chỉ là huấn luyện 4-5 ngày mà thôi. Hắn trên mặt nhìn không ra nhiều ít biểu tình biến hóa, bất quá, trong mắt lại tràn đầy nồng đậm lo lắng. Loại này lo lắng thực mau liền biến thành một loại lo lắng. Lo lắng, tâm tình nháy mắt trở nên không được tốt lên, không khỏi là nhìn trên giường Chu Tiểu Phượng, một cổ mạc danh xúc động liền từ hắn đại não bên trong dâng lên. Nhìn trên giường Chu Tiểu Phượng, nhớ tới sắp trò đùa dai, tâm tình lập tức hảo rất nhiều. Thức mau, trong phòng liền vang lên Chu Tiểu Phượng bất mãn đoán giận thanh cùng với tiếng kêu sợ hai ba. Khoa trưởng, hôm nay ta nghe được một tin tức, đó là thổ gia chuyên bên kia tới một chi cảnh sát đóng giữ huấn luyện, chỉ có 3-40 cá nhân, hơn nữa tất cả đều là nữ tử, ta hoài nghi đây là phản nhật phần tử mượn danh nghĩa, lợi dụng thổ gia chuyên làm văn, huấn luyện nữ tử cảnh sát. Ta như thế nào không biết. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc huấn luyện nữ tử cảnh sát, hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Chỉ là nhìn thời gian, hắn vừa mới cầm lấy điện thoại lại thả đi xuống, rốt cuộc lúc này, sáng sớm đã đen, liền bên ngoài đèn đường đều dập tắt, hắn đánh cấp tính trưởng, chỉ có một kết quả, kia đó là đi tìm mang tính. Ngày mai lại phái người đi xem xét một chút, có phải hay không thật sự. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền nhìn về phía Giản Minh việc này, ta đã biết, ngươi ngày mai phái người qua đi xem xét một chút, có phải hay không thật là chúng ta cục cảnh sát người lại huấn luyện, lại nói huấn luyện chạy bên kia xa làm gì, chẳng lẽ lại là bí mật nhiệm vụ sao? Huấn luyện gián điệp, hắn vẫn là biết một ít, chỉ là hắn không lớn minh bạch, vì cái gì muốn huấn luyện 3-40 cái nữ cảnh sát, hoặc là nữ đặc công, hơn nữa là đặt ở thổ gia chuân. Bọn họ chính là có chính mình bí mật huấn luyện căn cứ là. Giản Minh lên tiếng, sau đó lại lấy ra một phần văn kiện đặt tới Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trên bàn, có chút nghiêm túc mà nói, khoa trưởng, Diêu phó thị trưởng ngồi, chúng ta đã hoàn toàn thất bại, cho dù là chúng ta đem Diêu phó thị trưởng từ tòa thị chính tiếp ra tới, hơn nữa nên ngang đi ra, thế nhưng không có người chú ý chúng ta. Thất bại, vẫn là thất bại, cái này trung thống Trương Thiên Hạo thật đúng là khó đối phó, thế nhưng không thượng câu. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà suy nghĩ một chút, vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng dạng đặt ở phía dưới song quyền cũng là nắm chặt, thất bại, hắn thực không muốn tiếp thu thất bại. Chính là thất bại chính là thất bại, hắn không có một chút biện pháp. Một lát sau, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà không thể không hít sâu một hơi, sau đó biểu tình lại thả lỏng lại, nhìn về phía đối diện Giản Minh, nhàn nhạt nói, "Giản đội trưởng, ngươi có thể trở về." "Là." Giản Minh trực tiếp rời khỏi văn phòng, cũng đóng cửa cho kỹ. Mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà lại vô lực ngồi xuống, rốt cuộc hắn thật sự thực thất bại, nội quỷ không có điều tra ra, cùng Trương Thiên Hạo đấu bao nhiêu lần cũng không có bất luận cái gì thành quả. Nhiều năm trước đấu đến bây giờ, liền trung thống một cái đuôi đều không có bắt được. Cho dù là trung thống tình báo khoa, hành động đội bị phá hủy đến không sai biệt lắm, nhưng vẫn như cũ không có thay đổi trung thống rất cường đại sự thật. Kinh biết thượng một lần sân bay sự tình, đã làm cho bọn họ ném vào mặt mũi, thậm chí toàn bộ Tân Kinh thành nội sở hữu đặc vụ cơ cấu đều mất hết mặt mũi. Cho dù là vận dụng ở trung thống bên trong bí mật nhân viên, kết quả đến bây giờ, cái kia bí mật nhân viên thế nhưng mất tích, hơn nữa mất tích thật sự là hoàn toàn. Sinh không thấy người, chết không thấy thi, này đó là bọn họ hiện tại tương đối xấu hổ địa phương. Từ trên bàn sờ khởi một chi yên, phóng tới khóe miệng, chậm rãi chịu lên, kia yên từ trong miệng của hắn hút vào, lại chậm rãi từ lỗ mũi toát ra tới. Hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn thật sự không có nhiều ít tư bản, tả một lần thất bại lại một lần thất bại, rất có thể bị điều đi, đến nội hiến binh đội, vẫn là giã chiến bộ đội, hắn đều không rõ ràng lắm, tiền đồ nhiều kiệt đinh linh linh. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, đánh gậy hắn trầm tư, làm hắn trực tiếp đánh đủ tinh thần lại một lần ngồi thẳng, khôi phục một chút chính mình mặt, mới rồi tay đi tiếp điện thoại. Uy, ngươi hảo, nơi này là đặc vụ khoa. Khoa trưởng, là ta, A Lục, là cái dạng này. Ta hôm nay phát hiện có người ở bí mật hỏi thăm một ít chúng ta cảnh sát sự tình, ta cảm giác được có chút kỳ quái, liền cứ gọi điện thoại cho ngài nói một tiếng. Hỏi thăm các ngươi cảnh sát sự tình, rốt cuộc là hỏi thăm người nào? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà lập tức tinh thần tỉnh táo, trong mắt hiện lên một đạo trí tuệ quang mang, bọn họ đều hỏi thăm một ít chúng ta bên trong đối đế quốc trung thành nhất cảnh sát. Chương 1979, ngoài ý muốn đi công tác. Chương 1979, ngoài ý muốn đi công tác. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo buổi sáng rời giường sau, liền trực tiếp đến bên ngoài mua một ít tàu phớ linh tinh, hơn nữa một ít bánh quẩy, đơn giản ăn một ít. Một lần nữa nhìn trên giường còn đang ngủ Chu Tiểu Phượng, cũng chỉ có thể là lắc đầu. Mở ra xe hơi chậm rãi rời đi môn, hướng về phòng làm việc mà đi. Tần tiên sinh, hôm nay ngươi bồi ổ chuột tiên sinh đi một chuyến Cáp Nhĩ Tân, muốn khảo sát một chút nơi đó thương lượng hoàn cảnh, hy vọng đối với Cáp Nhĩ Tân có một cái càng thêm trực quan hiểu biết, cho nên, ngươi thu thập một chút, 10 phút sau, ta sẽ làm dô mang theo ngươi đi nhà ga. Cả dạ nhìn đến Trương Thiên Hạo tới đi làm, đó là lập tức đem hôm nay công tác an bài cùng Trương Thiên Hạo nói một lần tốt, kia không biết ta yêu cầu mang một ít cái gì đâu. Ngươi mang lên bút cùng vợ, đem một ít ổ chuột phó lãnh sự khảo sát đến đồ vật, ngươi nhớ kỹ. Sau đó trở về sửa sang lại hảo giao cho ta là được rồi. Tốt. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, sau đó liền bắt đầu hồi chính mình văn phòng. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo lập tức cầm lấy điện thoại liền đưa Tiền Quân đánh qua đi. Rốt cuộc hắn lúc này đây rời đi, còn không biết muốn bao lâu thời gian đâu. Không có 3-4 ngày khả năng cũng chưa về ngươi hảo, xin hỏi ngài tìm ai? Tiền lão bản, là ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài một chuyến, nếu có người tới hỏi ta, nhưng nói cho hắn, đi ra ngoài. Còn có, trong nhà có thời gian giúp ta vẫn ăn một chút. Một đoạn này thời gian ăn trộm rất nhiều. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền trực tiếp mở miệng nói tốt, tiên sinh, còn có chuyện sao? Đã không có. Trương Thiên Hạo nơi này lập tức treo điện thoại, sau đó thu thập chính mình bút cùng vợ, đem đồ vật trực tiếp để vào tới rồi công văn trong ba mặt, liền trực tiếp cầm cặp ra chuẩn bị ra cửa ba. Mà Tiên Quân nơi đó, ở thu được điện thoại lúc sau, cũng là nghiêm túc hồi tưởng một chút Trương Thiên Hạo trong lời nói ý tứ, rốt cuộc điện thoại bên trong rất nhiều nói đều không thể trực tiếp làm rõ. Nhưng hắn thực mau cũng hiểu được, ai sẽ tới hắn nơi này tới tìm Trương Thiên Hạo, chỉ có Trần Thế Kiệt sẽ đem hắn nơi đó tình huống hướng hắn nơi này hồi báo. Nếu hồi báo, kia Trương Thiên Hạo nói ra đi, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Bất quá, tế nhất phẩm vị, lập tức liền minh bạch, chỉ là hai chữ mặt chữ ý tứ, kia đó là đi ra ngoài, không cần có bất luận cái gì dừng lại, một câu, đi ra ngoài đó là đi ra ngoài đến nội trong nhà tình huống, luôn luôn không cần giao đái Trương Thiên Hạo, hôm nay cố ý giao đái một chút trong nhà tình huống, tiền quân nơi đó không rõ, Trương Thiên Hạo trong nhà có người, đó là báo cho đối phương một tiếng mà thôi. Nghĩ thông suốt Trương Thiên Hạo mục đích, hắn trong lòng liền có tự tin. Cầm lấy một trương giấy, trên giấy trực tiếp viết thượng hai chữ, rời đi. Sau đó hắn liền đi tới cửa, đối với cách đó không xa một cái xe kéo vẫy vẫy tay. Thức mau, một cái xe kéo phu chạy tới, cũng chỉ có hắn biết cái này xe kéo là người nào. Tiền quân trực tiếp ngồi trên xe kéo, sau đó đối với Sa Phu nói một câu, đi phía nam nữ tử trường học là. Xe kéo lập tức bắt đầu chạy lên, thực mau rời đi đám người dạy đặc địa phương lão đại, có phải hay không có cái gì nhiệm vụ? Ân, ngươi đem thứ này đưa đến cái kia bí mật liên lạc điểm, nếu có người tới, liền thông chi đem cái này cho hắn, mặt khác cái gì cũng đừng nói, biết không? Thiên quân thấp giọng mà đem tình huống nói một lần là. Hán tử kia vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó liền ở một bên đem tiền quân thả xuống dưới, mà hắn lôi kéo xe kéo hướng về thành nam phương hướng chạy tới. Hơn nữa phương hướng cũng là nữ tử trường học cái kia phương hướng. Ở Nam Thành ngoài cửa cách đó không xa có một cái liên lạc điểm, hơn nữa vẫn là một cái nho nhỏ trả thân tử. Tuy rằng tránh không bao nhiêu tiền, nhưng ít ra là một cái bình thường nghề nghiệp, dưỡng ra sống tạm, tuy rằng vất vả một chút, ít nhất nói còn có thể quá đến đi xuống. Hơn nữa Trương Thiên Hạo sẽ phát một ít trợ cấp, tiền lương, nhật tử còn tính quá đến có thể, cũng chỉ là có thể mà thôi. Dư Hùng có đôi khi liền sẽ lại đây, đem mới nhất biến mất truyền lại đây ba. Tiền quân dạo qua một vòng, sau đó liền tìm một chỗ, cầm lấy điện thoại liền trực tiếp đánh qua đi. Thức mau, điện thoại kia đầu liền có người trực tiếp truyền được uy, ngài hảo, là cái dạng này. Tần tiên sinh mấy ngày nay đi công tác, làm ta cho ngài lưu một chút điện thoại. Thông chi ngài một tiếng. Tiền quân trực tiếp đem sự tình nói một lần đồng thời hắn cũng thực mau nghe ra tới, đối diện nữ nhân thế nhưng là Chu Tiểu Phượng, hắn thượng một lần nghe nói Trương Thiên Hạo cứu Chu Tiểu Phượng, không nghĩ tới, hiện tại Chu Tiểu Phượng cùng Trương Thiên Hạo đã làm đến cùng đi. Hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn biết Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái yêu thích, nhưng đối với điểm này, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp nào, ngài là ai? Ta họ Tiền, ngươi biết đến, treo. Tiền quân thanh âm rất là bình tĩnh, hơn nữa là bình thường giọng nói cùng Chu Tiểu Phượng nói. Mà Chu Tiểu Phượng đồng dạng cũng nghe ra Tiền Quân thanh âm, đó là huấn luyện các nàng thanh âm tiền khoa trưởng. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, lập tức liền minh bạch, nàng cùng Trương Thiên Hạo sự tình vẫn là bại lộ, hiện tại lại khiến cho như vậy ngoài ý muốn, cũng là làm nàng có chút trở tay không kịp đáng chết đại thiếu gia, việc này cũng có thể cùng người khác nói. Nàng đều cảm giác được một trận thẹn thùng. Vốn đang muốn làm nhiệm vụ, hiện tại lại phát hiện bất luận cái gì làm không được, nàng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó liền tiếp tục ngủ lên. Chuẩn bị giữa trưa lại rời đi nơi này ba. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo cầm công văn bao đi tới dưới lầu, sau đó chui vào xe hơi bên trong chờ đợi lên. Chưa từng có 3 phút, liền thấy được ổ chuột mang theo mấy cái cảnh vệ ra tới, sau đó chui vào xe hơi bên trong, hướng về ga tàu hỏa phương hướng mà đi đến nội vì cái gì đi cấp nhị tân, Trương Thiên Hạo không biết, cũng không muốn biết, đến lúc đó, hắn chỉ là phụ trách phiên dịch cùng ký lục là được rồi. Xe hơi ở trên đường cái chạy, thấu ba thanh cũng thỉnh thoảng vang lên, người đi đường hướng về hai bên làm qua đi. Phải biết rằng, hôm nay chính là một cái khó được trời nắng, từ buổi sáng hơn 5 giờ thái dương dâng lên, đến bây giờ đã sắp lên tới một nửa đúng rồi, Tần, lúc này đây khả năng muốn vất vả ngươi, ta nơi này phiên dịch cũng là thật sự khuyết thiếu tiếng Đức nhân tài. Ôi chút khách khí cười cười phó lãnh sự đại nhân, ngài quá khách khí, công tác của ta đó là vì ngài, cùng với phòng làm việc làm tốt phiên dịch công tác, đây là ta bản chức công tác, sao có thể sẽ không đi đâu. Trương Thiên Hạo lập tức khách khí trở về một câu, sau đó liền trực tiếp ngồi thẳng tần, không nghĩ tới, người đối công tác vẫn là thật là thực phụ trách, cho dù là ta, còn có William tiên sinh đều chọn không ra bất luận cái gì bất mãn, thật là khó được, trước kia một cái phiên dịch quan nhưng không ngươi như vậy làm hết phận sự. Đó là hắn không hiểu đến quý trọng, làm hạng nhất công tác, cần thiết đem này hạng nhất công tác làm tốt, không thể bởi vì cá nhân nguyên nhân mà ảnh hưởng công tác. Đó là lẫn lộn đầu đuôi, cho dù là ta cũng là tương đương phản đối, lại nói tiếp, càng tốt như là người muốn giảng thành tín giống nhau. Trương Thiên Hạo tự nhiên là biết trước một cái phiên dịch quan bị sa thải sự tình. Năng lực không phải thực hảo, một cái khác, tự mình cảm giác thực hảo, công tác thái độ cũng không phải như vậy hảo, kết quả trực tiếp bị sa thải, bằng không thật đúng là không tới phiên hắn tới làm phiên dịch quan lại nói tiếp công tác, ta so với cả dạ tới nói, vẫn là kém đến quá xa, càng không cần phải nói ngài cùng William tiên sinh, ta còn muốn hướng ngài học tập. Ta còn có rất nhiều làm được không đến vị địa phương, ở chỗ này, ta hướng ngài xin lỗi. Ha ha, Tần, ngươi nói đùa. Ngươi làm được thật sự thực hảo, cho dù là ngẫu nhiên có chuyện, kia cũng là bình thường sự tình, cũng không ảnh hưởng công tác, kia mới là quan trọng nhất. Cảm ơn tiên sinh. Chương 1980, muốn đầu tư. Chương 1980, muốn đầu tư. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi thượng, nhìn phía trước ga tàu hỏa, liền đẩy ra cửa xe. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ đi công tác, vốn đang muốn đi tìm Vu Chính Đông phiền toái, chính là ít nhất mấy ngày này không có thời gian. Hắn cũng chỉ có thể làm tiền quân thông chi một chút, cũng không phải hắn không nghĩ đem nhiệm vụ giao cho tiền quân, mà là hắn cũng không yên tâm tiền quân làm việc này. Rốt cuộc tiền quân ở chấp hành nhiệm vụ cái này phương diện vẫn là kém một ít tần, lên xe lửa, chúng ta đã đem vé xe nhìn chằm chằm hảo, buổi chiều liền có thể đến cấp nhị tân. Bên cạnh Phật Dực cười nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó liền đuổi kịp hộ chút, mà mặt khác ba người cũng là đuổi kịp hộ chút, Trương Thiên Hạo một người đi ở mặt sau, rõ ràng có chút cảm xúc không lớn tự nhiên. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt sự tình, hắn liền khôi phục lại tần, xem ngươi hôm nay, giống như tâm tình không được tốt ta. Không phải, ta chỉ là không nghĩ tới, hôm nay đi công tác có chút đột nhiên mà đã, vốn đang muốn tìm một cơ hội, làm người đem trong nhà tưởng soát một soát. Ngươi cũng biết, thượng một lần trong nhà phát sinh nổ mạnh, kết quả ngươi cũng thấy rồi, tuy rằng thay đổi môn, chính là vẫn như cũ còn có chút khó coi. Ha ha, Tần, ta cũng có chút bội phục ngươi gan lớn, đều có người ở nhà ngươi trang bị bom, đã chết vài người, ngươi còn dám ở nhà, không được chung cư, ngươi cũng quá lợi hại, nếu là ta, thật là có chút không lớn thói quen. Này không có gì, ngươi cũng biết ta có đôi khi buổi tối sẽ chạy ra ngoài chơi, kết quả một chơi có đôi khi chơi qua đầu, lại hồi chung cư quấy rầy người khác, luôn là không được tốt, cho nên mới không thể không ở bên ngoài trụ, hơn nữa ở tại nơi đó, tương đối an tĩnh. Đúng rồi, Phật, ngươi ở tại chung cư bên trong, ngươi không đi tìm nữ nhân sao? Trương Thiên Hạo vẻ mặt tò mò nhìn Phật, có chút nghi hoặc hỏi khụ khụ khụ. Phật bị hắn nhỏ giọng vấn đề hỏi đến liên tục ho khan, vấn đề này thật sự là không biết như thế nào trả lời, ở chỗ này mấy năm, không tìm nữ nhân, đó là không có khả năng, chính là hắn như thế nào có thể mở miệng nói được đi ra ngoài đây là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, lại không có Trương Thiên Hạo nói được có chút như thế trắng ra tận, chúng ta không thảo luận vấn đề này, có thể chứ? Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo nhún vai, sau đó ra vẻ tùy ý nở nụ cười. 10 phút sau, bọn họ đoàn người trực tiếp lên xe lửa, lúc này đây chỉ có ổ chuột một người là bao xương, mà Trương Thiên Hạo vài người lại không phải bao xương. Trương Thiên Hạo ngồi ở thứ 7 tiết thùng xe nội, qua thứ 7 tiết đó là nhà ăn, đối diện một chỗ đó là bao xương, mà phía bọn họ bốn cái, trừ bỏ một người thay phiên cùng ổ chuột ngồi bao xương, hai người đều là ở bên ngoài chạm cương, một người khác cùng Trương Thiên Hạo ngồi ở cùng nhau. Rốt cuộc chỉ là khoảng cách ngắn, 300 km lộ trình, so với hướng Nam Khai muốn mau đến nhiều. Nhà ga vẫn như cũng là đại lượng cảnh sát chạm cương, nơi xa còn có Nhật Bản kiểm tra trạm, thống lĩnh này một mảnh cảnh sát, mà ở bọn họ đối diện, đồng dạng cũng có một ít nhân viên bảo vệ ở tuần tra, lấy bảo đảm xe lửa an toàn. Theo xe lửa chậm rãi rời đi, càng là hướng bắc, xe lửa khai đến cũng là càng nhanh, cho người ta cảm giác được vô cùng trống trải, tảng lớn thổ địa đều không có người nào, nơi nơi là núi rừng, ngẫu nhiên nhìn đến một ít thôn trang, nhưng vẫn như cũ hình như là một cái nông trang hình thức, đại lượng thổ địa mặt trên đều loại thượng lương thực. Bất quá, có lẽ là nhóm đầu tiên lương thực đã thu hoạch hoàn thành, nhóm thứ hai lương thực mới gieo đi, cho nên nơi này cũng không có nhiều ít lục ý, đặc biệt là một ít lúa nước ngoài ruộng, đều mới toát ra một ít lục đầu ra tới, xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến một mảnh màu xanh lục, gần xem, lại đạm đến đáng thương đông bắc hắc thổ địa, thật là phí nhiều, đáng tiếc, bị Nhật Bản người chiếm lĩnh. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, hắn trong lòng cũng là một trận cảm thán. Hắn còn nhớ rõ năm ấy mùa xuân, hắn đi đông bắc cấp nhĩ tân gần một tháng. Kia một lần, cũng có thể nói là cựu tử nhất sinh, còn có cái kia bông cải nữ thổ phỉ, hắn cứu xuống dưới, sau lại cũng trực tiếp quên mất. Ngồi ba ngày xe lửa, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên, rốt cuộc nghĩ tới ở cấp nhĩ tân cái kia tiểu lầu, hơn nữa vẫn là ở Nhật Bản người giám thị dưới, trốn mất, nghĩ đến đều có chút tâm động. Đúng rồi, có một việc còn cần ngươi xác nhận. Lúc này, Phật lấy quá một phần văn kiện, đưa tới gì, lao phất, có chuyện gì, xem ngươi biểu tình, giống như phó lãnh sự đại nhân nơi đó còn có chuyện. Hắn một bên nói, một bên tiếp nhận kia phân văn kiện, trực tiếp lật xem lên gì, thế nhưng là một phần đầu tư kế hoạch, chẳng lẽ đế quốc phải đối cấp nhĩ tân tiến hành đầu tư sao? Đúng vậy, chỉ là cụ thể như thế nào đầu tư, vẫn là đầu không đầu tư, ta không biết, bất quá, phó lãnh sự đại nhân làm ta đưa cho ngươi nhìn xem, ngươi có cái gì muốn làm, phó lãnh sự đại nhân đang chờ ngươi. Phật ở Trương Thiên Hạo lật xem văn kiện thời điểm, vẫn là nhỏ giọng mà đem sự tình nói một chút trước, chờ ta một chút, ta nhìn xem mặt trên nội dung, có thể chứ? Không có việc gì, chúng ta đi trước, sau đó lại xem văn kiện, ngươi xem coi thế nào. Phật vẫn là nhỏ giọng mà đề nghị, đồng thời cũng đứng lên, chuẩn bị làm Trương Thiên Hạo cùng hắn qua đi hảo. Trương Thiên Hạo cũng không có cự tuyệt, vẫn là đem văn kiện trực tiếp phóng tới trong bao, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, trực tiếp xuyên qua nhà ăn thịt thịt thịt. Theo tiếng đập cửa vang lên, đồng thời bao xương môn đã kéo ra tới, nó đứng ở cạnh cửa thượng, nhìn một chút, là Trương Thiên Hạo cùng Phật, liền đi ra đồng thời làm một cái thỉnh thủ thế cảm ơn. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào bao xương, mà nọ cũng đứng ở ngoài cửa, cùng nhau chống cửa. Bao xương cửa trực tiếp đứng bốn cái cảnh vệ, mà Trương Thiên Hạo lại đi vào đi lúc sau, trực tiếp hỏi một tiếng Hạo Tần, làm đi, văn kiện, ngươi nhìn đi. Cảm ơn tiên sinh, văn kiện ta còn không có xem, ta có thể hiện tại xem một chút sao? Xin cứ tự nhiên. Ôi chút chỉ đối diện trên bàn, tùy ý nói, đồng thời, hắn cũng túi đầu xem nổi lên văn kiện. Văn kiện ước chừng mười mấy trang, mà Trương Thiên Hạo xem đến thực cẩn thận, tuy rằng hắn có thể nhanh chóng xem một lần, liền có một cái đại khái ấn tượng, bất quá hắn vẫn là lựa chọn nghiêm túc xem xong. Thời gian từng giọt đi qua, mà Trương Thiên Hạo ước chừng nhìn 20 phút, lúc này mới thả xuống dưới tiên sinh, ta xem xong rồi. Xem xong rồi. Ôi chút cũng là từ văn kiện bên trong ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn về phía Trương Thiên Hạo, ngươi thấy thế nào việc này? Tiên sinh, đầu tiên, ta muốn xác nhận một chút, đây là cùng Mãn Châu Quốc ký hợp đồng hợp tác vẫn là Nhật Bản người hợp tác. Có khác nhau sao? Không có khác nhau sao? Trương Thiên Hạo hỏi lại một câu ta, sau đó đôi tay đem văn kiện phóng tới trên bàn, nhàn nhạt mà nói, nếu cùng Mãn Châu Quốc hợp tác, đầu tiên chúng ta muốn xác lập chính thức quốc gia chi gian thiết lập quan hệ ngoại giao, vốn là không có gì. Nhưng cái này Mãn Châu Quốc cũng không hợp pháp, cho dù là chính thức kiến quốc, hắn chỉ là một cái vua bù nhìn, không có quyền tự chủ. Cho nên, nay hợp tác, cho dù là thành công, nhưng muốn thu hồi đầu tư, kia ít nhất là 5 năm về sau sự tình, ta muốn hỏi một chút, đế quốc có thời gian kia đi thu hồi phí tổn sao? Trương Thiên Hạo lập tức đưa ra một cái tương đối bén nhọn vấn đề, tuy rằng chỉ là một cái đơn giản vấn đề, nhưng ổ chuột trong lòng lại là khiếp sợ không thôi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vẫn luôn ở phòng làm việc công tác, nhưng hắn ánh mắt vẫn là thật không thể chê ta tưởng, chúng ta hẳn là có cũng đủ thời gian đi. Bằng không đế quốc cũng sẽ không tính toán ở chỗ này đầu tư. Chương 1981, ý tưởng. Chương 1981, ý tưởng không, ta tưởng, phó lãnh sự đại nhân, châu Âu giống như hiện tại thế cục giống như cũng tương đối khẩn trương đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, đối với ổ chuột trả lời, cũng không xem trọng này cùng chúng ta đầu tư có quan hệ sao? Có, tương đương có quan hệ, nếu nói là Mãn Châu quốc hợp tác, một khi phát sinh ngoài ý muốn, Nhật Bản có thể tùy thời mệnh lệnh Mãn Châu ngưng hẳn hợp tác, chúng ta đây đầu tư liền sẽ thất bại, mệnh chính là đế quốc tiền. Trương Thiên Hạo bắt đầu đem chính mình cái nhìn hướng ổ chuột để lộ ra tới đệ nhị, Nhật Bản người hiện tại đã ở Trung Quốc phát động đại quy mô chiến tranh, này chỉ là ngay từ đầu, Nhật Bản người tấn công thực thuận lợi, chính là chỉ là tạm thời, chúng nó lại xem nhẹ Trung Quốc cái này quốc gia đặc tính, địa đại người nhiều, khả năng mấy năm trước thực thuận lợi, nhưng Trung Quốc một khi kéo dài quá chiến tuyến, kia Nhật Bản người thất bại. Người có như vậy tin tưởng? Không, tiên sinh, đây là sự thật, Nhật Bản hiện tại binh lực ước chừng 150 vạn đến 200 vạn, nếu bọn họ toàn bộ khuyết chứng nói, sẽ không vượt qua ngàn vạn binh lực. Nhưng Trung Quốc có bao nhiêu dân cư, bao lớn thổ địa diện tích, ngài có thể tưởng tượng một chút, chỉ cần mở đầu kiên trì, kia kế tiếp đó là một cái chiến tranh vũng bùn, nước Nhật nội tiêu hao không dậy nổi. Này cùng chúng ta đầu tư có quan hệ sao? Có, một khi tài nguyên tiêu hao theo không kịp, kia bọn họ liền sẽ thu hồi sở hữu, nhưng dùng tài nguyên, cho dù là các ngươi kiến cũng là sẽ thu hồi, mà trái với này một cái khoản chỉ là Mãn Châu, lại không phải Nhật Bản người. Đệ tam, Nhật Bản người tài nguyên chủ yếu là lấy nhập khẩu là chủ, hiện tại còn không có chạm đến Anh, Mỹ, tô chơi ích lợi, theo chiến tranh mở rộng, một khi này đó quốc gia liên hợp lại, kia Nhật Bản người tài nguyên không đủ, liền sẽ động người khác bánh kem, ngươi cho rằng như vậy một khối thịt mỡ, bọn họ sẽ vứt bỏ sao? Hình như là đạo lý này. Ôi chuột gật gật đầu, cũng không có phát hiện mặt khác cái nhìn, vẫn là đang đợi Trương Thiên Hạo tiến thêm một bước giải thích đệ tứ, Nhật Bản là tiểu quốc, ngài nói, Anh, Mỹ, tô chờ quốc gia cho phép phương Đông sẽ tái xuất hiện một cái cường quốc sao? Ôi chuột cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, lại gật gật đầu, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm, vươn tay tới làm một cái thỉnh thủ thế thứ năm, Nhật Bản người tính cách cho phép, bọn họ là một cái tiểu nhân, không riêng gì vóc dáng lùn nguyên nhân, mà là tính cách của bọn họ thượng là tiểu nhân, thay đổi thất thường cũng là thực bình thường. Ôi chút mày cũng không khỏi nhíu một chút, rốt cuộc hắn cũng nghe ra tới, Trương Thiên Hạo đối với Nhật Bản người cũng không xem trọng, thậm chí có chút phản cảm ngươi không xem trọng Nhật Bản người. Ngươi đối bọn họ xâm lấn Trung Quốc có ý kiến? Nếu nói không có ý kiến, đó là lừa ngài, rốt cuộc ta như thế nào cũng là một người người Trung Quốc, nếu chính mình tổ quốc bị người xâm lấn, kia còn thờ ơ, kia liền không thể xưng là người. Đồng dạng, ta càng không có quên chính mình bản chức công tác, ít nhất là một người đủ tư cách phiên dịch quan, làm tốt ta phiên dịch công tác mới là ta bản chức công tác, đến nỗi chuyện khác, cho dù là ta tưởng hỗ trợ, cũng là bất lực. Ngươi đến là nói được chính là lời nói thật, đế quốc yêu cầu nơi này lưu cảnh sát, ngươi cho rằng chúng ta đủ tư cách có thể thành công sao? Ôi chuột đột nhiên cũng nở nụ cười này đến muốn từ cái gì góc độ tới xem, nếu gần là hợp tác hay không có thể thành công, cái này là khẳng định thành công, nếu là suy xét đến có thể hay không thu hồi phí tổn, đó là không có khả năng thu hồi. Nga, xem ra ngươi không xem trọng lúc này đây hợp tác. Đúng vậy, đương nhiên, này chỉ là ta cá nhân phân tích, nếu là từ Mãn Châu góc độ tới nói, đây là khẳng định có thể hợp tác, hơn nữa là tính giới tương đối cao, bất quá duy nhất thiếu chút nữa đó là bên ngoài hoàn cảnh cùng với Nhật Bản bản thân phân tích mặt trên, thật đúng là kém không ít. Nguyên lai là như thế này. Ôi chuột gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa, mà là lại túi đầu xem hắn văn kiện. Mà Trương Thiên Hạo lập tức đem văn kiện phóng tới trên bàn, sau đó liền rời khỏi bảo xương. Vừa rồi đối thoại thời gian tuy rằng thực đoạn, chính là Trương Thiên Hạo biết hắn đang làm cái gì, theo lý thuyết, hắn không nên nói như vậy, chính là hắn vẫn là nói, rốt cuộc hắn biết kế tiếp xu thế. Mà ôi chuột ngồi ở trong phòng, trong tay cũng không biết khi nào lấy ra một chi yên, cầm lấy bật lửa điểm thượng, thật sâu hút một ngụm, sau đó liền bắt đầu ngồi ở chỗ kia tự hỏi. Hắn biết Trương Thiên Hạo nói chuyện dụng ý, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo là người ở phòng làm việc chưa từng có mất đi đúng mực quá, hoặc là chưa từng có vượt rào quá đến nỗi có phải hay không anh Mỹ bên kia gián điệp, hắn đã khẳng định không phải, đến nỗi có phải hay không Trung Quốc gián điệp, hắn căn bản sẽ không đi để ý. Rốt cuộc bọn họ phòng làm việc tình báo vẫn luôn cho rằng, trừ bỏ từ cái kia phòng hồ sơ nhân viên trong tay để lộ quá, mặt khác không còn có để lộ quá. Hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo là đáng tin cậy người, đến nỗi vừa rồi ngôn luận hắn chưa từng có nghĩ tới, cũng sẽ không đi tưởng, nhưng hiện tại không thể không lại tưởng tượng một chút. Rốt cuộc bọn họ có Nhật Bản không có kỹ thuật, đây là ngày nhu cầu cấp bách muốn, nếu đúng như Trương Thiên Hạo sở giảng, kia trận này chiến tranh dẫn tới hậu quả là cái gì, hắn rõ ràng thật sự. Một cái là từ trước mắt ích lợi suy xét, một cái là từ lâu dài ích lợi suy xét, hắn cùng Trương Thiên Hạo hiện tại suy xét hoàn toàn là hai cái phương hướng. Hắn cũng không có quái Trương Thiên Hạo, tương phản còn muốn cảm tạ hắn, tuy rằng sắc mặt của hắn khó coi, nhưng hắn vẫn là từ trong lòng thượng nhận đồng Trương Thiên Hạo quan điểm. Rốt cuộc Nhật Bản là tiểu quốc, mà hiện tại toàn cùng bộ phát chiến tranh, mục đích là cái gì, hắn rõ ràng. Một khi ảnh hưởng đến mặt khác quốc gia ở Hoa lợi nhuận, như vậy mặt khác quốc gia nhất định sẽ hạn chế. Bất quá, hắn cũng có chính hắn suy xét, đến nỗi kế tiếp như thế nào làm, liền xem như thế nào nói, hơn nữa nói tới cái gì trình độ, đây mới là mấu chốt nhất địa phương ai ra. Liền ở hắn sững sờ thời điểm, trong tay kia điếu thuốc không biết khi nào đã đốt tới cuối, trực tiếp đốt tới hắn kẹp tiên hai ngón tay mặt trên. Hắn ngón tay run lên, sau đó mới thanh tỉnh lại, đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, dùng sức đạp một chút, thẳng chí đem nó giẫm diệt ha hả, chắc không được William lãnh sự thường xuyên nói tần là một nhân tài, xem ra, thật là một nhân tài, xem sự tình ánh mắt, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn không khỏi nở nụ cười, hơn nữa cười đến thực vui vẻ ba. Hiến binh đội đặc cao khóa nội, tiểu điện nhị nam nhìn thủ hạ đưa tới hội báo, đêm qua, toàn bộ với chính đông biệt thự trong ngoài, trước sau như một, căn bản không có phát sinh gì đó tình huống. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua báo cáo, cũng không có nhiều lời, mà là phất phất tay, tiếp tục làm người nhìn chằm chằm với chính chủ nhân, rốt cuộc hắn tin tưởng với chính đông sự tình, cái kia Trương Thiên Hạo nhất định sẽ chú ý thậm chí khả năng không tiếc hết thể đại giới, diệt với chính đông, dù sao cũng là lao đối đầu, với chính đông muốn lộng chết Trương Thiên Hạo, mà Trương Thiên Hạo cũng tưởng lộng chết với chính đông. Hoàn toàn là đối thủ một mất một còn. Chỉ là hắn không rõ, đã là một ngày một đêm, vì cái gì trung thống bên kia còn không có động tĩnh. Căn cứ tiếu binh hội báo, hai ngày này thật là có người đã tới biệt thự bên ngoài xoay vài vòng, sau đó liền lại rời đi, hắn có thể khẳng định là có người tới điều nghiên địa hình, mà đi động cũng chính là này 2-3 thiên buổi tối ha ha, tốt thợ săn là chịu được tịch mịch. Hắn cho chính mình đổ một ly trà, sau đó nhẹ nhàng phẩm lên, rốt cuộc bất luận cái gì hành động, đều phải chế định kế hoạch, thậm chí còn có tiến hành thực địa khảo sát, cuối cùng mới có thể định ra tới hành động phương án. Hắn hiện tại có rất nhiều thời gian tới chờ đợi hắn con mồi. So kiên nhẫn, hắn chưa bao giờ khuyết thiếu. Chương 1982, sai khai. Chương 1982, sai khai đồng dạng, cũng ở đặc vụ khoa nội, Giản Minh ngồi ở chỗ kia, chính nghe thủ hạ có người điều tra sự tình, rốt cuộc thổ ra chân thôn tân binh cảnh sát huấn luyện, bọn họ cảnh sát thính bên kia đã hiểu biết qua, cũng không phải bọn họ cảnh sát thính phái ra bí mật cảnh sát đến nỗi cảnh sát trường học, càng là đồng dạng cũng hiểu biết, cũng không phải cảnh sát trường học an bài huấn luyện nhân viên. Chỉ có một loại khác khả năng, đó là Nhật Bản người huấn luyện bí mật cảnh sát, mà không phải bọn họ cảnh sát thính bí mật cảnh sát. Nhưng đó là Nhật Bản người cơ mật, hắn nơi này cũng không có khả năng biết, mà Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà Dư cũng không biết đội trưởng, ta buổi sáng chạy một cái buổi sáng, mới cùng hai người đến thổ ra chân bên kia đi điều tra, chỉ là chúng ta đến thời điểm, nơi đó lại có một cái ban Nhật Bản binh ở thủ, xa xa vọng qua đi, chúng ta không có dám tới gần. Nhật Bản binh, không đúng, Nhật Bản binh như thế nào sẽ chạy đến thổ ra chân đi huấn luyện cảnh sát đâu, này có chút không hợp lý đi. Giản Minh vừa nghe, cũng là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc nếu có chuyện, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà Dư cũng nên đã biết. Chính là, nghĩ như thế nào không nghĩ ra. Hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh đi ra ngoài khoa trưởng, là ta, Giản Minh. Có chuyện gì sao? Là cái dạng này, chúng ta ở thổ gia chuyên phát hiện một chi đế quốc binh lính tiểu đội, chỉ có 10 người, ta ngày hôm qua nghe được thủ hạ người ta nói, nơi đó có bí mật cảnh sát ở huấn luyện, ta hôm nay đi cảnh sát tính, còn có cảnh sát trường học đi hỏi thăm, kết quả cũng không có lần này sự tình, ta muốn hỏi một chút, chúng ta có hay không đế quốc đặc thù cơ cấu ở nơi đó huấn luyện. Người chờ một lát, ta đánh một chiếc điện thoại đến Tùng Bồn liên đội nơi đó đi hỏi một chút, nhìn xem có phải hay không bọn họ phái ra đế quốc binh lính, nếu không phải, kia rất có thể là chúng ta lao đối thủ. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nơi đó không rõ trong đó đạo lý, nói thẳng nói. Mà liên ở Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà muốn đối phó Trần Thế Kiệt bọn họ thời điểm, thổ gia chân thôn tiểu học bên ngoài, A Hổ đã chạy tới lại đây. Hắn ở nhận được tiền quân mệnh lệnh, làm hắn truyền lại tin tức này, hắn liền bay nhanh chạy tới. Rốt cuộc hắn hiện tại thân phận là xe kéo sư phó, chạy lên vẫn là tương đương mau. Hiện tại lại là tay không người, mười mấy km lộ trình cũng chung đủ chạy 2-3 tiếng đồng hồ, cả người đều phải chạy nằm sấp xuống A Hổ, sao ngươi lại tới đây? A Tinh bốn cái phân thành hai ban trạng cương, có đôi khi có người tới kiểm tra. Hắn liền sẽ thông chi Trần Thế Kiệt lại đây, thương lượng đối sách, buổi sáng cảnh sát lại đây, đó là như thế mau, trạm trưởng mệnh lệnh, truyền đạt lại đây. A, trạm trưởng mệnh lệnh, đi, chúng ta đến phía trước đi tìm Trần đội trưởng. A Tinh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, lớn tiếng mà nói. Thức mau, đoàn người đi vào chân núi thổ gia chân tiểu học trung, A Hổ liền thấy được hơn 300 người đang ở huấn luyện, hơn nữa mỗi người đều có thương, quần áo tất cả đều là Nhật Bản người quần áo tổ trưởng, đây là. A Hổ cũng là khiếp sợ, rốt cuộc có nhiều như vậy Nhật Bản người, bọn họ mạng nhỏ đã có thể đây là nhà mình huynh đệ, Trần đội trưởng ở nơi đó. Chúng ta qua đi. Mà Trần Thế Kiệt đang ở kiểm tra, giám sát những người này huấn luyện tình huống, tuy rằng chỉ là huấn luyện một vòng tà hữu, có chút bộ dáng, còn là kém đến quá xa báo cáo. Đội trưởng, đây là A Hổ, vừa mới đưa tới trạm trưởng mệnh lệnh. Hắn chạy tới Trần Thế Kiệt trước mặt, lập tức lớn tiếng mà hội báo một tiếng. A Hổ cũng lập tức đem một cái nho nhỏ giấy ống đưa qua. Trần Thế Kiệt lập tức lấy ra bên trong văn kiện, sau đó đương trường mở ra tới nhìn một chút. May cũng không khỏi vừa nhíu đồng thời cũng nghĩ đến buổi sáng kia phê mấy cái cảnh sát lại đây xem xét sự tình, sắc mặt cũng là hơi hơi nghiêm túc lên hảo. A Tinh, A Hổ các ngươi lập tức trở về thành. Không cần đi đại lộ, toàn bộ đi đường nhỏ. Chính là chúng ta nơi này cương làm sao bây giờ? Không cần, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, trạm trưởng thông chi các ngươi có thể đi trở về, rốt cuộc các ngươi chỉ có mấy ngày thời gian, các ngươi không thể rời đi thời gian quá dài. Trần Thế Kiệt nghiêm túc mà nói là, kia Trần đội trưởng, cảm ơn, chúng ta đi trước. A Tinh lập tức kêu lên mặt khác bốn cái tổ viên, chuẩn bị trực tiếp trở về thành A Tinh tổ trưởng, nhớ kỹ, đi đường núi, khác đi đường nhỏ cùng đại lộ, tốc độ muốn mau, thảo muốn giẫm đảo. A Tinh cũng là sửng sốt, rốt cuộc cho bọn hắn quy định lộ tuyến, giống như có chút không thể nào nói nổi, nhưng vẫn là chấp hành mệnh lệnh, mang theo bốn người xoay người liền đi. Nhìn A Tinh năm người rời đi, hắn lập tức thổi bay cái còi. Bén nhọn tiếng còi trực tiếp ở sân thể dục thượng vang lên, đồng thời hắn thanh âm cũng ở sân thể dục thượng truyền mở ra toàn thể tập hợp, chuẩn bị rời đi. Nửa giờ sau, tất cả mọi người có lương thực, còn có quần áo, chăn, vũ khí, ước chừng mỗi người hơn 30 kg giảm, trực tiếp xếp thành hai đội, biến mất ở thổ gia chân thôn ngoại tiểu học đến nỗi liền nổi cũng trực tiếp bị mang đi, trừ bỏ một ít mang không đi, trực tiếp đốt quách cho rồi, liền không còn có thứ gì. Đương nhiên, bọn họ sinh hoạt quá dấu vết vẫn là tương đương rõ ràng, rốt cuộc mấy trăm nhân sinh sống ở nơi này, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng rửa sạch sạch sẽ. Thổ gia chân mặt sau vô danh trong núi, Trần Thế Kiệt đoàn người cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng về Khoan Thành Tử phương hướng mà đi, rời đi một cái mục đích địa ở Khoan Thành Tử sân bay tây nam biên hơn 31 cái nho nhỏ bí doanh, đồng dạng cũng là một cái rừng rậm sở cảnh sát. Nơi đó đó là bọn họ sắp sửa lựa chọn tân điểm dừng chân. Nơi đó có hơn 20 cái cảnh sát, chỉ cần hành động bảo mật, tin tưởng thực mau sẽ bắt lấy tới, sau đó chiếm cứ nơi đó tiến hành huấn luyện, chỉ cần huấn luyện hoàn thành, kia dư lại đó là tương đương đơn giản đến nỗi tiếng súng, nơi đó văn thường, cũng sẽ không có người nào phát hiện, cho dù là Nhật Bản người nhìn đến, cũng chỉ là tưởng cảnh sát ở bắn súng, cũng không ảnh hưởng bọn họ an toàn vấn đề. Trần Thế Kiệt lãnh đội ngũ rời đi 3 cái giờ, cũng không sai biệt lắm buổi chiều một chút nhiều thời điểm, một chi từ Nhật Bản quân tổ chức một cái trung đội binh lính ở Giản Minh dẫn dắt hạ, lao thẳng tới thổ gia chân thôn. Chỉ là tới rồi nơi này, bọn họ mới phát hiện, nơi này sớm đã người đi nhà chống bạc cả, nơi này người đâu? Một cái Nhật Bản trung đội trưởng trực tiếp mắng lên, chỉ vào bị trộm tới thôn dân lớn tiếng mà quát hỏi nói: Thái quân, ta không biết ta, bọn họ ở chỗ này huấn luyện, chúng ta căn bản không qua được, cũng không cho chúng ta xem, nếu không muốn bắn chết chúng ta. Cái kia thôn dân trực tiếp bị dọa đến quỳ tới rồi trên mặt đất, lớn tiếng mà xin tha nói: ngươi, nói, nơi này có bao nhiêu người ở huấn luyện? Là, Thái quân, nơi này có hơn 30 cái nữ nhân, còn có mấy nam nhân, vẫn là ta thượng một lần đi vào thường con ngồi thời điểm nhìn đến, sau lại liền không bao giờ cấp nhìn, thật sự. Chỉ có những người này sao? Đúng vậy, chỉ có những người này, bọn họ là cảnh sát, chúng ta cũng không dám a. Bạc ạ, bọn họ là chi kia phản Nhật phân tử, các ngươi duy trì phản Nhật phân tử, toàn bộ muốn xé kéo. Giản Minh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức chạy tới nhỏ giọng mà khuyên, này đó phản Nhật phân tử giả dạng làm cảnh sát, lương tâm đại đại hỏng rồi, bất quá, chúng ta đã biết bọn họ tất cả đều là nữ nhân, kia về sau chúng ta chỉ cần chú ý một chút là được rồi, tất cả đều là hoa nương nương làm việc. Bạc ạ, cấp Nga cha, đi xem một chút nơi đó. Kia trung đội trưởng vừa nghe, trực tiếp nâng lên chân trực tiếp đá đi ra ngoài, đem kia thôn dân đá đến ngã xuống đất, trên mặt đều bị đá ra huyết tới. Nhưng hắn lại một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới, rốt cuộc Nhật Bản người thật sự giết người không chớp mắt. Mà mặt khác Nhật Bản binh cùng với hành động đội người liền đi kiểm tra tiểu học vườn trường tình huống cùng với kiểm tra bốn phía. Chương 1983, đuổi theo. Chương 1983, đuổi theo. Trần Thế Kiệt cũng không biết, quyết định của hắn, làm tất cả mọi người trước tiên cùng Nhật Bản người sai khai, nếu không, sẽ cùng Nhật Bản binh trực tiếp mặt đối mặt đụng phải. Hơn nữa tiền quân này một phần mệnh lệnh đưa đến tương đương kịp thời, cho dù là Trần Thế Kiệt cũng không nghĩ tới. Bất quá, Giản Minh cũng không biết Trần Thế Kiệt bọn họ trước tiên rời đi, rốt cuộc buổi sáng tra được nơi này Nhật Bản binh, hiện tại lại mất tích. Hành động đội người cùng Nhật Bản binh thực mau liền tra được một tia dấu vết để lại báo cáo, thiếu tá các hạ, chúng ta đã tra qua, tiểu học vườn trường nội đích sắc có đại lượng nhân viên cư trú quá, đến nỗi cụ thể có bao nhiêu người, trước mắt còn không có biện pháp xác định, hiện trường đã chịu nghiêm trọng phá hư, hơn nữa rất nhiều đồ vật đều bị thiêu hủy. Nhưng chúng ta có thể khẳng định, nơi này nhân số ít nhất có 50, thậm chí càng nhiều. Cái kia quân tàu lập tức lớn tiếng mà nói, đồng thời càng lấy ra một khối không biết ai lưu lại tới bố nghiêm túc mà nói, còn có, đó là này đám người tất cả đều là ăn mặc đế quốc quân trang. Quân trang, bạc ạ, như thế nào sẽ có đế quốc quân trang? Thiếu tá các hạ, chúng ta sớm tới tìm kiểm tra thời điểm, đó là phát hiện 10 tên đế quốc binh lính, rất có thể là bọn họ lưu lại. Đế quốc binh lính? Đúng vậy, sớm tới tìm thời điểm, chúng ta nhìn đến có đế quốc binh lính ở chỗ này tuần tra, liền lập tức trở về hội báo cấp trong thôn thiếu tá cùng với tùng buồn liên đội lớn lên. Giản Minh đem tình huống lại nói một lần, nếu không phải đề cập đến Nhật Bản binh, hắn đã sớm mang theo cảnh sát tới bắt người, nơi đó sẽ lãng phí như vậy nhiều thời giờ bạc ạ, nhất định là phản Nhật phần tử giả mạo. Là, Giản Minh nơi đó không rõ hắn ý tứ, lập tức ứng hạ báo cáo. Chúng ta ở bốn phía phát hiện rất nhiều dấu chân, một cái là từ một cái khác phương hướng rời đi, giống như quải hướng tây bắc phương hướng, một cái là vào núi, chỉ là vào núi dấu chân nhiều một ít. Báo cáo, nơi này hỏa độ ấm vẫn là nhiệt, người ở đây rời đi thời gian hẳn là không lâu, sẽ không vượt qua 3 cái giờ. Bạc ạ, cho ta truy. Kia thiếu tá hiển nhiên đối với Trần Thế Kiệt đám người rời đi, cũng là tương đương bất mãn, lớn tiếng mà nói: thiếu tá các hạ, chúng ta hướng cái kia phương hướng truy, nếu chúng ta truy trong núi, kia một khác bộ phận người rất có thể hóa trang thành dân chúng, trực tiếp tiến vào bên trong thành. Chỉ cần vào thành, chúng ta muốn tìm đều khó khăn. Đến nỗi một cái khác phương hướng, chúng ta đuổi theo, có phải hay không đã quá muộn? Bạc ạ, đi tìm, lập tức đi tìm, cần thiết tìm ra. Ngươi mang theo người đuổi theo trong núi người, ta mang theo đội ngũ đuổi theo hướng tây bắc phương hướng đảo tàu người. Ha y ỉa. Giản Minh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền lên tiếng, chỉ là trong lòng lại đem cái này thiếu tá mắng một cái máu chó phun đầu, hướng tây bắc phương hướng người rõ ràng không nhiều lắm, mà hướng trong núi người nhiều. Nếu bọn họ truy trong núi người, bọn họ này hành động đội mới đến 30 cá nhân, phòng trường không đủ nhân ra tắc kẽ răng đi. Nhưng tình thế so người cường, hắn trực tiếp mắng một tiếng. Hắn lập tức mang theo thủ hạ hơn 30 người hướng về trong núi phương hướng đuổi theo qua đi, bất quá, hắn vẫn là có chút tin tưởng, rốt cuộc đối phương này đây nữ nhân là chủ. Mà cái kia thiếu tá mang theo một cái trung đội trực tiếp nhào hướng một cái khác A Tinh bọn họ sở đi phương hướng ở hắn trong lòng, A Tinh này một đường ít người, khẳng định là quan trọng người, rốt cuộc chút ít nhân tài có cơ hội đào tẩu, người quá nhiều, thực dễ dàng bại lộ bọn họ hành tung, bị bọn họ cấp bao vây tiêu trừ. Chỉ là thiếu tá cũng không biết, tại đây vùng sinh hoạt A Tinh bọn họ, ở ngay từ đầu đó là nhận được mệnh lệnh, đi một đường áp đảo thảo, tuy rằng lúc này không có tới bên trong thành, nhưng Ly Tân Kinh thành đã không xa đi ở trên đường lớn năm người, sớm đã ném ra cánh tay hướng về tây cửa thành chạy như điên mà đi. Phòng Trương thiếu tá lại đây, người sớm đã chạy không ảnh, trở lại bên trong thành đồng dạng, phía trước Trần Thế Kiệt ở thu được Trương Thiên Hạo mệnh lệnh lúc sau, liền toàn bộ hành quân gấp, làm như bọn họ bình thường huấn luyện giống nhau, toàn bộ là huấn luyện dã ngoại, hơn nữa lúc này đây huấn luyện dã ngoại thời gian không chừng, nghỉ ngơi địa phương không chừng, liền bọn họ này đó huấn luyện viên cũng đồng dạng như thế. Bột Mì liền ở thượng một lần Trương Thiên Hạo yêu cầu hạ, sớm đã xào thành thục làm mặt, hiện tại mang lên, mỗi người phân lượng đều là giống nhau đội trưởng, chúng ta đã đi rồi 4 cái giờ. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút, các huynh đệ thể lực khả năng theo không kịp, quá mệt mỏi, hơn nữa là leo núi. Lúc này, Dư Hùng nhỏ giọng mà huấn luyện nói, rốt cuộc hắn không biết Trương Thiên Hạo mệnh lệnh lão dư, đây là trạm trưởng ý tứ, ngươi nhìn xem đi, nếu ta đoán không sai nói, thổ gia chân đã bị người phát hiện, chúng ta không có đường lui, nếu tốc độ không mau một chút, rất có thể bị Nhật Bản người hoặc là đặc vụ đuổi theo. Mặt khác, ngươi nhìn xem, chúng ta có cái gì sức chiến đấu, yếu đất quá, này đó bình thường binh lính mới vừa bắt đầu huấn luyện một vòng thời gian, tài học sẽ sở thường cùng đi nghiêm, xếp hàng, mặt khác đều không biết, liền nổ súng đều không có giáo. Ngươi lấy cái gì cùng bọn họ chiến đấu, ngươi biết bọn họ có bao nhiêu người? Còn có, chúng ta nhiều người như vậy, Nhật Bản người có phải hay không chúng ta nơi này có hơn 300, chúng ta cũng chính là hai cái liên nhân số, không huấn luyện, như thế nào chiến đấu? Trần Thế Kiệt cũng là thở dài một hơi, đem tờ giấy cũng trực tiếp đưa qua, làm Dư Hùng nhìn xem đối với trạm trưởng Trương Thiên Hạo, vô luận là Dư Hùng vẫn là Trần Thế Kiệt đều là bội phục không thôi. Ít nhất nói bọn họ hành động ở Trương Thiên Hạo dẫn dắt hạ, nhiệm vụ hoàn thành không ít, hơn nữa tổn thất càng thiếu đến bây giờ, toàn bộ hành động đội, trừ bỏ đầu hàng ở ngoài, chết một bàn tay liền cũng đủ số. Mà lúc này, cùng bọn họ mặt sau giản mình cũng là dọc theo bọn họ sở đi lộ bắt đầu đuổi theo lại đây, ngay từ đầu đó là tương đương nhẹ nhàng. Chính là hai cái giờ sau, Giản Minh mới phát hiện, bọn họ giống như đã vô lực đuổi theo. Rốt cuộc hai cái giờ, liền đối phương bóng dáng đều không có nhìn đến, trên lệch cũng là càng lúc càng lớn, huống chi bọn họ đi đường núi thật sự là quá ít đội trưởng, chúng ta còn muốn truy sao? Chúng ta chạm nơi này, đều nhìn không đến đối phương bóng dáng, ít nhất ly chúng ta có mười mấy dặm ở ngoài đi. Triệu Trường Hạnh nhìn phía trước, một lau mặt thượng đổ mồ hôi truy, không truy, chúng ta trở về không có cách nào giao đãi. Giản Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi đầu, hiện tại đều đã tam điểm nhiều, lập tức liền muốn bốn điểm, lại quá 2-3 tiếng đồng hồ liền muốn trời tối. Nếu chúng ta trời tối trước không trở về thổ gia chân, kia buổi tối liền muốn ở trong núi qua đêm, chính là nga nhọn cái gì cũng không mang, một ngụm ăn cũng không có, các huynh đệ chạy nửa ngày lộ, sớm đã đói đến trước tâm gián phía sau lưng. Còn như vậy đi xuống, ta sợ Triệu Trường Hạnh nhìn phía trước lộ, cũng là bất đắc dĩ, hắn không nghĩ đắc tội kháng Nhật trung thống, rốt cuộc hắn biết hắn có nhược điểm bị trung thống chộp trong tay. Hiện tại đuổi không kịp càng tốt, hắn có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Hắn tuy rằng không biết những người này là người nào, nhưng tuyệt đối không phải kháng liên, rất có thể là trung thống, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo mới có thể như vậy lớn mật. Nếu phát rồi nhận người, hơn nữa huấn luyện một số đông người tay, hắn tưởng tượng liền có chút sợ hãi, bên trong thành rất nhiều lần ám sát sự kiện, hắn chính là rõ ràng thật sự. Giản Minh cũng biết hắn nói chính là thật sự, hơn nữa bốn phía không ít đội viên, sớm đã sóng lưu kẻ bối, không thể không dựa vào một bên trên cây thở hồn hển lại truy trong chốc lát, nếu thật sự đuổi không kịp, kia liền tính, đáng chết hỗn đản, thật là có thể trốn. Giản Minh trong lòng cũng là rõ ràng, nhìn như 3-40 cá nhân, chính là một đường truy lại đây, hắn cũng không biết đối phương có bao nhiêu người, nhưng dấu chân vẫn là quá mật. Chương 1984, Ngộ Mỹ, thượng. Chương 1984, Ngộ Mỹ, thượng. Cấp nhĩ Tân bên trong thành Hòa Bình tiệm cơm nội, hay thành phố B chính phủ đối với ổ chuột đoàn người đến nơi đây tới khảo sát, vẫn là tương đương coi trọng, quy cách vẫn là tương đương cao tiếp đãi. Nhìn ổ chuột cùng vũ nữ ở phòng khiêu vũ, thậm chí còn vẫn duy trì nhất định thân sĩ phong độ, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Bất quá, cũng chỉ là vẫn duy trì nhất định mỉm cười. Rốt cuộc bọn họ có thể tới tham gia lúc này đây hoan nên sẽ, vẫn là dính ổ chuột quang. Cũng không biết những người này là như thế nào, trực tiếp tìm rất nhiều ngoại quốc mỹ nữ lại đây, dùng để bồi ổ chuột tiên sinh, có thể ngồi ở chỗ này sao? Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở một bên, nhàm chán nhìn người khác khiêu vũ thời điểm, liền thấy được một người mặc sườn xám nữ tử đã đi tới, trong tay cầm một chi nữ sĩ thuốc lá, đối diện hắn chào hỏi tiểu thư, xin cứ tự nhiên. Trương Thiên Hạo khách khí quét nữ nhân này liếc mắt một cái thoạt nhìn như là kia ra phòng khiêu vũ vũ nữ, lại hình như là một cái chuyên môn câu kẻ ngốc nữ nhân. Một thân còn không tính nùng nước hoa khí vị, ở nàng ngồi lại đây thời điểm, đã xông vào mũi. Trương Thiên Hạo mày hơi hơi động một chút, kia thấp kém nước hoa khí vị làm mũi hắn trực tiếp chịu động vài cái, muốn áp, thật sự là loại này thấp kém hương hạt ở là không dám khen tặng. Chính là lập tức hắn lại dùng đôi mắt dư quang nhìn lướt qua nữ nhân này, thấp kém nước hoa cũng không có như vậy thấp kém, hắn ở phòng khiêu vũ ít nhất cũng lăn lộn không ít thời gian, chính là hiện tại thế nhưng nghe thấy được loại này nước hoa, hắn có chút kỳ quái, Tân Kinh Đô không có loại này nước hoa khí vị. Quan trọng nhất chính là hắn ở chỗ này đã gặp được quá không ít vũ nữ, vô luận Trung Quốc vẫn là Nhật Bản hoặc là Đại Dương Mã giống nhau cảm ơn. Ở cái này nữ nhân ngồi xuống thời điểm, đối Trương Thiên Hạo gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn, đồng thời cũng trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, mới phát hiện Trương Thiên Hạo cũng không có chú ý, mà là ngồi ở chỗ kia nhìn phòng khiêu vũ những cái đó khiêu vũ người tiên sinh. Nhân ra không đẹp sao? Kia nữ nhân vừa thấy Trương Thiên Hạo thế nhưng không có bị nàng hấp dẫn, hoặc là trực tiếp làm lơ nàng tồn tại, cũng là sửng sốt, sau đó tiểu tâm thanh mà cười hỏi lên. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, bất quá lập tức quay mặt đi tới, nhìn đối phương liếc mắt một cái, đối phương thật là lớn lên tương đương không tồi, vừa rồi lại đây thời điểm, liền có 1m65 tả hữu thân cao, số tuổi ước chừng là ở 21, 22 tuổi. Tinh xảo lông mày, mắt to, tiểu xảo cái mũi, mặt trái xoan, cho người ta thoạt nhìn, có một ta nhà bên tiểu muội muội cảm giác, duy nhất cảm giác đó là kia trên người trang điểm cùng khí chất của nàng không hợp nhau, đặc biệt là kia lấy liên động tác rõ ràng có chút mới lạ, rồi lại giả bộ rất là thành thục bộ dáng, đồng thời hắn càng là nhớ tới nữ nhân này trên người nước hoa là cái gì khí vị, cách tang hoa mùi hương cũng chính là theo như lời thúy cúc loại này hoa ở Tân Kinh vùng khá nhiều tự chế nước hoa. Lập tức hắn trong lòng nhưng phủ quyết loại này ý tưởng, rốt cuộc này nước hoa không phải dễ dàng như vậy làm, chỉ có một loại khả năng, đó là nữ nhân này chính mình làm tiểu thư, người này đến gần có chút lạc đơn vị, lấy tiểu thư khí chất không nên đến nơi đây, ta tưởng tiểu thư là lần đầu tiên tới nơi này đi. Trương Thiên Hạo cũng không có huyền chuyển nói, mà là nói thẳng ra tới. Theo hắn nói xong, nữ nhân này sắc mặt cũng là hơi hơi sửng sốt, nhưng thực mau liền khôi phục lại, tiên sinh là nói đùa, ta sao có thể là? Nàng vừa mới muốn phủ nhận, liền thấy được Trương Thiên Hạo một phen đem nàng kéo lại đây, ngồi xuống Trương Thiên Hạo trên đùi. Nháy mắt, nàng ngây ngẩn cả người, nàng cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ đột nhiên làm ra động tác như vậy ra tới, hơn nữa đem nàng kéo đến hắn trên đùi, liền muốn dãy rủa một chút. Thân thể rõ ràng cứng còn rất nhiều, đôi mắt đều mở đại đại, sửng sốt không thể tưởng tượng biểu tình động tác rõ ràng đông cứng rất nhiều, há miệng thở dốc, muốn kêu ra tới. Chỉ là nàng một câu cũng không có nói ra. Trương Thiên Hạo lập tức giơ tay ở trên môi mặt nhẹ nhàng làm một cái cấm thanh động tác, mà hắn ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh, mới phát hiện vì cái gì nữ nhân này tới hắn nơi này tới, bởi vì chỉ có hắn một người ngồi ở chỗ này, một người một cái bàn, mà mặt khác trên bàn, tất cả đều là hai cái hoặc là hai cái trở lên người ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm. Như vậy hắn liền thành người khác mục tiêu chí nhất. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó trực tiếp đem nữ nhân này lại hướng trong lòng ngực hắn ôm ôm, một tay bắt lấy nàng đùi, muốn ôm đến càng gần một ít. Rốt cuộc nữ nhân này một tay đẩy hắn ngực, muốn kéo ra khoảng cách tiên sinh, ngươi như vậy nhưng không thân sĩ nga. Chỉ là nàng vừa mới nói ra nói như vậy, nàng động tác nháy mắt cứng đờ rất nhiều, bởi vì Trương Thiên Hạo tay phóng tới nàng trên đùi, làm thân thể của nàng run lên ha ha, mọi người đều là người trưởng thành, lại không phải hải tử, ở chỗ này chơi chơi, lại có cái gì đâu. Trương Thiên Hạo mặt lại hướng về nàng đến gần rồi một ít, ly nàng mặt chỉ có mười mấy cm, thậm chí hô hấp đều có thể thổi đến đối phương trên mặt tiên sinh, có thể bung ra sao? Ta không phải người như vậy. Ha ha. Trương Thiên Hạo ha ha cười một tiếng, sau đó trực tiếp đem tay phải hướng lên trên mặt sờ soạn một chút. Tức khắc nữ nhân này mặt trở nên càng đỏ, nhưng lại không dám hô to, rốt cuộc nơi này không phải địa phương khác, trường hợp không đúng. Chỉ là trong mắt lại toát ra một loại phức tạp biểu tình, trong ánh mắt lại hiện lên một mạt oán hận, tất nhiên tiên sinh như thế cảm thấy hứng thú, kia thật là vinh hạnh của ta. Ta kêu Tiểu Mỹ, không biết tiên sinh kêu họ gì. Ân, chính là như vậy, tiếp tục biểu diễn, ngươi kêu Tiểu Mỹ, ta đây liền kêu Tiểu Soái, như thế nào? Trương Thiên Hạo một bên nói, một tay ôm Tiểu Mỹ eo, một tay kia ở nàng trên đùi qua lại vớt ve a. Một tiếng thấp thấp kinh hô, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo động tác làm đến mặt nháy mắt hồng đến giống như vải đỏ giống nhau, một tay kia trực tiếp chụp vào Trương Thiên Hạo tay phải, muốn ngăn trở Trương Thiên Hạo kia làm ác tay phải. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là hơi hơi than một tiếng, hắn xem vừa rồi nhìn không ra, hiện tại lại phát hiện cái này Tiểu Mỹ phần bên trong đùi thật là có đồ vật, hẳn là một thanh chủy thủ đi. Rốt cuộc thương quá dày, chỉ có chủy thủ mới có khả năng che giấu tiên sinh, nhân gia không tới, ngươi như vậy làm nhân gia thật khó xử a. Nói trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, buông lỏng ra mặt khác hai tay, sau đó đôi tay hoàn Trương Thiên Hạo cổ, trong ánh mắt nháy mắt toát ra sát ý, đối với sát khí tương đương mẫn cảm Trương Thiên Hạo lập tức cảm giác được có chút không thích hợp. Liền thấy được nữ nhân này trực tiếp đem mặt hướng hắn dựa lại đây, liền phải hướng Trương Thiên Hạo miệng thân lại đây. Chỉ là kia đỏ thắm môi, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo một loại tương đương nguy hiểm cảm giác, đầu của hắn trực tiếp sau này một ngưỡng, đồng thời bắt lấy Tiểu Mỹ đùi tay phải nháy mắt thu trở về. Sau đó một khối khăn tay trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay. Chỉ thấy khăn tay trực tiếp chặn Tiểu Mỹ duỗi lại đây môi, hoàn toàn ngăn cách tới hai há mồm chi gian khoảng cách. Tiểu Mỹ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ làm như vậy, nếu là giống nhau, tuyệt đối sẽ vui vẻ không thôi. Nhưng nàng trong lòng lại cực kỳ mất mát, tiểu thư, ngươi cũng quá tùy tiện, ta cũng không phải là một cái người tùy tiện. Trương Thiên Hạo vẻ mặt cười khanh khách đem nàng mặt lại đẩy qua đi, không cho nàng tới gần. Thật giống như hắn là một cái chính nhân quân tử giống nhau, mà Tiểu Mỹ đó là một cái tùy tiện nữ nhân, muốn cho không cho hắn giống nhau. Tiểu Mỹ kêu kêu một cái khi a, Trương Thiên Hạo này hoàn toàn là ác nhân trước cáo trạng, lại là như vậy làm, người như thế nào có thể vô sỉ đến loại trình độ này đâu. Chương 1985, Nộ Mỹ, hạ. Chương 1985, Nộ Mỹ, hạ. Chỉ là Trương Thiên Hạo giống như không có nhìn đến Tiểu Mỹ trong mắt lửa giận giống nhau, mà là hắn phát hiện, bên kia một cái phục vụ sinh ở Trương Thiên Hạo cùng Tiểu Mỹ chi gian phát sinh tứ chi tiếp xúc thời điểm, đặc biệt là Trương Thiên Hạo muốn làm một ít động tác, hắn không khỏi hướng Trương Thiên Hạo nơi này đi rồi một bước. Hơn nữa hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, hắn không thể có thể ăn Trương Thiên Hạo. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo trong lòng càng có rất nhiều xác định sự tình hôm nay không đơn giản. Tiểu Mỹ tiểu thư, đi lau một chút ngươi môi đi, đã rối loạn, ta tưởng không nên làm tiểu thư mỹ lệ như thế thất thố đi. Trương Thiên Hạo lúc này đây cũng không có làm cái gì không lễ phép động tác, mà là đem nàng thả lại tới rồi bên cạnh ghế trên mặt, thậm chí mang theo vẻ mặt buồn cười nhìn nàng. Tiểu Mỹ tiểu thư, hôm nay buổi tối chỉ là một cái đơn giản hoan nên sẽ có thể nhận thức mỹ lệ tiểu Mỹ tiểu thư, thật sự là vinh hạnh của ta, đối với vừa rồi không lễ phép hành vi, ta thật sự là cầm lòng không đậu, bị tiểu thư mỹ mạo hấp dẫn. Chỉ là cái này lý do tương đương nhẹ chân, nhưng ai lại để ý đâu đến nỗi là thật giả, chỉ có bọn họ đương sự biết, huống chi tiểu mỹ còn không có tự nhận là đến nàng đến kinh diễm cảm giác. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền muốn đứng lên rời đi Trương Thiên Hạo bên người, rốt cuộc ăn một lỗ nặng, nàng nơi đó còn tưởng cùng Trương Thiên Hạo ngồi ở cùng nhau, trong lòng miễn bàn nhiều chán ngấy. Đúng rồi, ngươi muốn đi bổ trang sao? Nếu bổ xong liền trở về đi, ngươi nhìn xem ngươi, nếu không trong chốc lát điểm ngươi trùng, ngươi khả năng không có cách nào cự tuyệt nga. Ta tưởng ngươi biết cái gì là giờ ý tứ đi. Trương Thiên Hạo khẽ miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, sau đó nói xong lúc sau, liền lại đối với người phục vụ vẫy vẫy tay, một lần nữa thay đổi một ly rượu vang đỏ. Ngươi người này quá không lễ phép. Tiểu Mỹ nghe Trương Thiên Hạo nói như vậy, tức giận đến một dậm chân, sau đó xoay người liền hướng bên ngoài đi đến, thậm chí trong tay còn bắt lấy Trương Thiên Hạo cái kia nho nhỏ khăn tay, thật là bị Trương Thiên chính khí đến không rõ. Người tốt người xấu đều làm Trương Thiên Hạo ngồi, thậm chí muốn đem nàng đuổi ra đi, đặc biệt là nhìn đến Trương Thiên Hạo lại ngồi ở chỗ kia, đùi khiêu hai chân, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, sắc mặt tự nhiên uống rượu vang đỏ, giống như vừa rồi phát sinh không phải hắn giống nhau. Xoay người rời đi nơi này, liền hướng về cửa đi đến, rốt cuộc việc này, nàng cũng là bất lực. Cái kia phục vụ sinh nhìn đến Trương Thiên Hạo bung ra khẩu tay, sau đó làm Tiểu Mỹ rời đi, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này vũ khúc dừng lại, các khách nhân cũng sôi nổi về tới chính mình trên chỗ ngồi, mà ổ chuột cũng đã đi tới, ngồi vào Trương Thiên Hạo bên người ghế trên tận, như thế nào không đi nhảy lên một khúc, ta nếu là biết ngươi sẽ nhảy nga. Ổ chuột trực tiếp cười nói, đồng thời liền cầm lấy trên bàn uống rượu thượng một ngụm tiên sinh, vẫn là đổi một ly đi, này rượu phóng thời gian khả năng có chút quá dài, mùi hương cũng không phải là như vậy hảo. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đối với một cái khác người phục vụ vẫy vẫy tay, thần sắc bình tĩnh nói nga, xem ra Tần vẫn là một cái dí dỏ người, vừa rồi ta chính là thấy được, ngươi chính là có một cái mỹ lệ diễm ngộ nga, như thế nào, liền như vậy làm mỹ nữ đi rồi, này cũng không phải là một cái thân sĩ việc làm. Tiên sinh nói đùa, ta người trong nhà biết nhà mình tình huống, hiện tại còn không có tâm tư tìm một nữ nhân chơi chơi, mà là tưởng chờ có thời gian thời điểm, ta chuẩn bị đi có thể thành thân đối tượng, bằng không lấy ta tiền lương, cũng không giống như đủ ở bên ngoài chơi thượng vài lần. Dựa theo tư bản quy luật, như vậy, ta giống như mệt lớn. Ha ha ha, Tần, ngươi quá thú vị, loại chuyện này cũng có thể cùng tư bản quy luật nhắc lên quan hệ, lợi hại, thật là lợi hại. Ôi chuột cũng là không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo nói chuyện phiếm, thoạt nhìn vẫn là tương đương nhẹ nhàng đến nỗi vừa rồi nữ nhân, chỉ là một cái nhạc đệm mà thôi. Đúng rồi, tiên sinh, ta tính toán đến trên lầu đi nghỉ ngơi, hôm nay ngồi một ngày xe lửa, vẫn là có chút mệt mỏi, không biết tiên sinh có tính toán gì không đâu. Hiện tại liền trở về nghỉ ngơi. Ôi chuột nhìn nhìn thời gian, cũng không khỏi sửng sốt, thế nhưng hơn 9 giờ, bọn họ là từ ngày hôm qua nửa đêm đến nơi đây tới, ban ngày trực tiếp nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tiến hành thực chất tính đàm phán. Hôm nay buổi tối hoan nên sẽ, đó là bọn họ hoan nên Trương Thiên Hạo bọn họ mà cố ý an bài hảo đi, chúng ta lại đến một khúc, liền hồi trên lầu đi nghỉ ngơi, rốt cuộc ngày mai còn muốn công tác. Ôi chuột cũng là gật gật đầu, trực tiếp ứng một chút tới. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp lên lầu đi nghỉ ngơi. Chỉ là ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, ở cấp nhị tân bên trong thành nào đó trong phòng, Tiểu Mỹ chính khi đến ngồi ở chỗ kia, trực tiếp đem giày ra trực tiếp đá đến một bên. Hơn nữa sườn xám cũng cởi xuống dưới, thay một thân giáo phục, mà trên mặt trang cũng toàn bộ tá xuống dưới, trên môi kia môi đỏ cao cũng trực tiếp bị rửa sạch sẽ đáng chết hỗn đản, vô sỉ, hạ lưu, sắp hôi. Cơ hồ sở hữu ác độc từ ngữ đều bị nàng dùng ra tới Triệu Hiểu Văn đồng học, xuất hiện đi, hôm nay buổi tối thất bại cũng không trách ngươi, mà là ngươi gặp một kẻ cặn bã mà thôi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trung niên nhân thanh âm vừa rồi hùng mới vừa đồng học đã cùng ta nói, việc này thật sự không trách ngươi. Triệu Hiểu Văn cũng biết việc này không thể trách nàng, chính là trung quy vẫn là không có hoàn toàn nhiệm vụ, nhưng vẫn là xuống lầu đi tới cửa mở cửa thực xin lỗi, lão sư, đều do ta vô dụng. Triệu Hiểu Văn đi ra môn, cúi đầu, không dám nhìn những người khác Hiểu Văn đồng học, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, thật sự không trách ngươi. Thực xin lỗi, vẫn là ta không có làm tốt. Triệu Hiểu Văn vẫn là tự mình kiểm điểm một chút đúng rồi, Hiểu Văn, cái kia nam có hay không phát hiện thân phận của ngươi? Lão sư, hắn khả năng phát hiện ta thân phận, ta cảm giác được hắn là cố ý làm như vậy, ta vốn dĩ muốn dùng độc môi thân hắn một chút, chính là bị hắn dùng khăn tay chặn, hiển nhiên hắn sớm có chuẩn bị. Triệu Hiểu Văn cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó mới bất đắc dĩ mà nói hơn nữa hắn đem ôm làm hắn trên đùi, ta trên đùi truy thủ, hắn cũng nhất định phát hiện, chỉ là không biết vì cái gì không tố giác ta, mà là đem ta thả chạy. Cái gì? Khả năng biết thân phận của ngươi, hắn không phải là đặc vụ đi, chuẩn bị phóng trường tuyến câu cá lớn, muốn đem chúng ta toàn bộ câu xuất hiện đi. Hẳn là không phải, Nga nhìn đến hắn cùng cái kia nước Đức người quan hệ không tồi, hơn nữa hai người đơn độc ngồi ở một cái bàn bên cạnh, mà cái kia nước Đức người đi khiêu vũ, ta chuẩn bị qua đi chỉ là người này quá đáng giận. Tưởng tượng đến chính mình bị người sờ soạn đùi, nàng mặt đó là đỏ lên đúng rồi. Hắn giống như nói một câu, nói này chỉ là một hồi đơn giản hoan nghênh hội. Triệu Hiểu Văn bắt đầu hồi tưởng cùng Trương Thiên Hạo từng dọn, cuối cùng mới nhớ tới, rốt cuộc thời gian kia, nàng kia có bao nhiêu tâm tư đặt ở Trương Thiên Hạo nói chuyện mặt trên đơn giản hoan nghênh sẽ, đây là có ý tứ gì? Nhưng kia trung niên nhân sắc mặt cũng là có chút khó coi, hiển nhiên đối phương đã đoán được Triệu Hiểu Văn thân phận, chỉ là không có vạch trần, làm nàng trực tiếp rời đi mà thôi. Hiểu Văn, ngươi bại lộ, hắn là ở nhắc nhở ngươi mà thôi, chỉ là ta không biết hắn vì cái gì phải nhắc nhở ngươi. Thậm chí hắn làm như vậy có cái gì mục đích, ta cũng không lớn rõ ràng. Càng không biết hắn có phải hay không có ác ý. A, ta bại lộ. Triệu Hiểu Văn cũng là sửng sốt, cả người đều há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng một câu cũng chưa nói ra tới, rốt cuộc nàng chính mình cũng không biết nơi đó bại lộ. Chương 1986, mua sắm. Chương 1986, mua sắm. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn buông tha Triệu Hiểu Văn đến bây giờ cũng không biết nơi đó bại lộ. Bất quá hắn cũng không có để ý, mà là đứng ở phòng cửa sổ khẩu, chậm rãi chịu một chi yên, nhìn hòa bình tiệm cơm bên ngoài đại môn. Cùng với trên đường cái kia ngẫu nhiên đi qua người đi đường hoặc là xe kéo, hắn đã không phải lần đầu tiên tới nơi này. Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên trụ tiến này một nhà hòa bình tiệm cơm. Tới nơi này, hắn có thể nói là dạo thăm chốn cũ, chỉ là thân phận bất đồng mà thôi. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, hôm nay buổi tối hoan nghênh vũ hội, thế nhưng gặp một việc này, hắn đều có chút tò mò, bọn họ đã đến, có thể là phản nhật phần tử như thế nào chạy đến nơi đây tới muốn làm ám sát thịch thịch thịch. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, cùng với một cái người phục vụ thanh âm tiên sinh, chúng ta là tới đưa bữa ăn đêm, có thể tiến vào sao? Trương Thiên Hạo nhìn một chút thời gian, đều đã là 10 giờ rưỡi, lúc này đưa bữa ăn đêm, có phải hay không có chút khoa trương? Hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó cũng không có lý bên ngoài người phục vụ, chỉ là nhàn nhạt trở về một tiếng, không cần, đã ngủ hạ. Hắn phòng này cũng không lớn, chỉ là một cái phòng đơn mà thôi, lời hắn nói, bên ngoài người còn có thể nghe được kia xin hỏi tiên sinh yêu cầu đặc thủ phục vụ sao? Không cần, cảm ơn. Trương Thiên Hạo nói xong, bên ngoài liền đã truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên này người phục vụ đã rời đi hắn phòng, đi gõ phật bọn họ phòng môn đến là phật mấy người chay mặn không kỵ, làm Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, nhưng cũng chỉ là cười cười, ngồi ở chỗ kia chậm rãi nhìn bên ngoài cảnh đêm. Nhìn một chi yên chịu xong, hắn trực tiếp cầm lấy áo khoác trực tiếp mặc vào, sau đó liền hướng về lầu 2 sòng bạc mà đi. Hắn đích xác muốn đi chơi chơi, trong chốc lát còn muốn đi quán bar bên kia đi, nhìn xem có hay không cái gì hữu dụng tin tức. Rốt cuộc hắn cũng là cái dạng này lao khách hàng, cho dù là năm 1935 mùa xuân ở chỗ này quá, hiện tại lại về tới chỗ cũ, cũng là có một loại nói không nên lời cảm giác. Mà hòa bình tiệm cơm sòng bạc chủ yếu là đối với bên trong khách nhân buôn bán, rốt cuộc ở chỗ này khách nhân đa số này đây người nước ngoài là chủ, hơn nữa bài bạc đều không nhỏ. Hắn tới rồi lầu 2 sòng bạc nội, sòng bạc cùng trước kia giống nhau, bất quá, có thể là hơn 10 giờ. Khách nhân cũng không phải nhiều như vậy. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo ước chừng thắng 1200 đô la, nhưng nói là đại thắng. Bất quá đối với nơi này giá trị con người tới nói, cũng không có người để ý này 1000 đô la, rốt cuộc đây đều là tiền trinh, ở chỗ này bất luận cái gì một người đều là có nhất định thân phận đến là làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, hắn còn tưởng rằng bị người theo dõi, nhưng lại không có phát hiện có người đi theo hắn, làm hắn hơi hơi có chút thất vọng. Bất quá, hắn cũng minh bạch, đây là thực bình thường sự tình, rốt cuộc hắn chỉ là một cái nho nhỏ phiên dịch quan, Nhật Bản người, hoặc là Tân Kinh nơi này người đều không muốn đắc tội hắn, càng sẽ không nhân tiểu thất đại. Lầu 3 quán ba nội, Trương Thiên Hạo tùy ý đánh một chỗ, muốn một ly cà phê, dù sao hắn vừa mới thắng tiền, cũng không thèm để ý uống vài chén rượu tiền. Bất quá, so sánh với lầu 2 sòng bạc nội trang điểm, hắn mang lên một cái mũ, thay đổi một bộ quần áo, mang lên kính râm, thoạt nhìn hoàn toàn như là một người khác. Nguyên lai sơ mi trắng đã thay một bộ màu đen tơ lụa quần áo, thoạt nhìn hình như là một cái nhị cầu tử không sai biệt lắm, đặc biệt là kia nho nhỏ mắt kính tròn, nếu lại túi đầu túi người, liền càng giống. Ngồi ở chỗ kia, nhẹ nhàng uống một ngụm sái, sau đó đánh giá một chút bốn phía, hắn trên mặt biểu tình có chút xuất sắc lên. Bởi vì hắn thấy được ổ chuột thế nhưng ngồi ở tới rồi quán ba một góc, cùng một cái trung niên có đang ở uống rượu nói chuyện phiếm, hơn nữa thoạt nhìn hình như là một cái châu Á người, đến nỗi là người nào, hắn đến là không có thấy rõ. Trương Thiên Hạo hướng quán ba bên kia đi đi, trực tiếp ngồi xuống ly hai người càng gần một ít địa phương, hơn nữa vẫn là trên quầy ba tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì? Cho ta một ly bơ lũ ỉ mà gì? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua đối diện người phục vụ, một cái bạch nga người 50 đô la, hoặc là ngang nhau giá trị tiền. Kia bạc tẹn đỡ sử sốt, lập tức liền tùy ý mà nói. Đồng thời trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, chỉ là hắn có chút thất vọng rồi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thế nhưng mang mũ, còn có mắt kính, cơ hồ đem thượng nửa bên mặt đều cấp che khuất không có vấn đề. Trương Thiên Hạo từ trong túi trào ra một ít tiền, trực tiếp phóng tới trên bàn, tất cả đều là dù tờ, ấn tỷ lệ, không sai biệt lắm 50 đô la. Kia bạc tẹn đỡ sử sốt, lập tức thu lên, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau, mà là trực tiếp đi cấp Trương Thiên Hạo điều rượu, rốt cuộc thu tiền liền phải cho rượu. 3 phút, bạc tẹn đỡ mới đem một ly cấp đến như máu giống nhau rượu đẩy đến Trương Thiên Hạo trước mặt, rất là khách khí mà nói, tiên sinh, ngài rượu. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo nhận lấy, sau đó nhìn nhìn rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nhắm mắt lại chậm rãi phẩm lên, qua nửa phút tả hữu mới thở dài một hơi, so với thượng một lần kém một chút hương vị, hình như là lực đạo không đủ. Tiên sinh, tới ta nơi này uống qua. Bạc tẹn đỡ cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi lao khách hàng. Chỉ là ngươi nghĩ không ra mà thôi. Trương Thiên Hạo dùng giọng khẽ thế, bình tĩnh nói, đồng thời lại bưng lên tới, một lần nữa uống một ngụm tiên sinh, không biết ngài còn có cái gì yêu cầu, ta có thể vì ngài phục vụ. Mọ xin nạ gặng súng nắm, ta có mua một đám. Tương đối tới nói, loại này thương hiệu quả có thể nói là hảo đến cực kỳ, gần 1500m, trực tiếp đánh vào sự kỳ ấy sẽ ngực, trực tiếp một súng bắn chết. Tương đối với 98K, nó càng ổn định, tinh chuẩn một đám. Bạc kẽn đỡ cũng là sửng sốt, rốt cuộc mua thương chỉ có một chi mua, kia có một đám mua tiên sinh tính toán muốn nhiều ít. Bao nhiêu tiền một chi? 150 đô la một chi, thêm tiếp theo ngàn phát đạn 25 đô la, ngài xem như thế nào? Có thể, không biết các ngươi có bao nhiêu. Một chi súng ngắm có thể mua mặt khác súng trường 4-5 chi, đây cũng là thực bình thường sự tình, đối với cái này giá cả, Trương Thiên Hạo cũng không có cự tuyệt, mà là gật gật đầu tiên sinh chuẩn bị muốn nhiều ít. Các ngươi hiện có bao nhiêu, ta đều phải, bất quá có thể dùng mặt khác tiền tiến hành chi trả sao? Có thể, bất quá đổi tỷ lệ sẽ hạ điều nửa thành. Có thể, ta muốn hỏi các ngươi có bao nhiêu ngắm bắn súng trường, cùng với viên đạn, ta toàn muốn. Ta yêu cầu đánh một chiếc điện thoại, tiên sinh chờ một lát. Kia bạc kẹn đờ nghe Trương Thiên Hạo đại hé miệng, trực tiếp toàn muốn, cũng là sử sốt, lập tức cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài, uy, là ai, nếu không cho ta một hợp lý giải thích, ta sẽ vặn gãy ngươi đầu. Điện thoại vừa mới truyền được, liền nghe được bên trong truyền đến một người nam nhân tiếng gầm gừ, hiển nhiên đối phương bị quấy rầy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Lão ba, có khách nhân muốn ăn cơm, không biết ngươi có nơi đó có bao nhiêu đôi đũa cùng với cơm viên, khách nhân toàn muốn. Kia bạc kẹn đờ lập tức nghiêm túc đối với trong điện thoại người ta nói ra tới. Kia một ngụm lưu loát tiếng Nga cái gì, toàn muốn. Vốn đang nổi giận đùng đùng kia đầu cũng là sửng sốt, ước chừng sửng sốt mười mấy giây, ta nơi này trước đũa chỉ có 21 đôi, hạt cơm không nhiều lắm, 5 chén cơm. Khả năng còn kém một ít. Ta hỏi một chút khách nhân, bất quá, tiên sinh là đại khách hàng, hơn nữa là lao khách hàng, hy vọng ngươi cũng minh bạch. Bạc kẹn đờ vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu. Chương 1987, quyên tặng. Chương 1987, quyên tặng. Trương Thiên Hạo biết cái này bạc kẹn đờ là một cái tình báo giao dịch viên, bản lĩnh tương đối lớn, đối với vũ khí giao dịch linh tinh, vẫn là tương đương rõ ràng. Hắn lập tức che lại điện thoại, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, đối phương chỉ có 21 chỉ, 1 vạn phát đạn, 2350 đô la. Ngươi xem coi thế nào? Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo biết đây là quy củ, tiếp tục hỏi một tiếng, khi nào giao dịch? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chỉ cần tiên sinh đem tiền chuẩn bị tốt, chúng ta tùy thời có thể giao dịch, bất quá, tiên sinh biết quy củ, chúng ta nơi này phí dụng không có vấn đề, đây đều là tiền trinh, không phải sao? Nói, từ túi bên trong lấy ra 100 đô la đưa qua, sau đó lại lấy ra 50 đô la, bình tĩnh nói, này 50 đô la, ta hy vọng là cùng ta cùng đi chạy chân phí dụng. Không biết tiên sinh có hay không hứng thú. Cảm tạ tiên sinh hào phóng, ta rất vui lòng vì tiên sinh cống hiến sức lực. Nhìn 50 đô la, hắn khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ, rốt cuộc này trong chốc lát liền tránh 150 đô la. So với trước kia mấy ngày hoặc là một tháng tránh đến độ muốn nhiều bất quá, tiên sinh muốn chờ một lát, rốt cuộc bên kia muốn chuẩn bị một chút. Lý giải. Trương Thiên Hạo ha hả cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống một bên, một ngụm uống hết ly trung bờ lùi mà gì, tuy rằng hắn này trong chốc lát đã hoa rất 200 đô la, nhưng chỉ cần mua được vũ khí, vẫn là tương đương vừa lòng đến nỗi mang lên bạc tender, tự nhiên là an toàn suy xét. HH cũng không phải không có phát sinh quá. Có bạc kẽ nở ở, nay chỉ là một cái chứng kiến tiên sinh, này một chén rượu, tính ta thỉnh. Thấy được Trương Thiên Hạo uống xong rồi rượu, liền lại cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly so đẩy lại đây cảm ơn. Hắn cũng không có cự tuyệt, mà là bưng rượu, ngồi xuống ly ổ chuột cách đó không xa địa phương, hắn tính toán nghe một chút ổ chuột muốn làm gì hạ sĩ mộ tổ tiên sinh, cái này giá cả quá thấp, hơn nữa nếu ta làm như vậy, hậu quả, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng, ta sẽ đã chịu hỏi trách, ta đây cái này phó lãnh sự quan liền làm được đầu. Ổ chuột trực tiếp cự tuyệt, một ngụm lưu loát tiếng Đức, làm hắn Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc đối phương tiểu vốn cũng nói một ngụm lưu loát tiếng Đức chúng ta chỉ là trong lén lút tới giao dịch, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, lại sao có thể bị người ngoài biết đâu, ngài nói đúng sao? Lại nói, này chỉ là người Trung Quốc quốc bảo mà thôi, nếu không đi nghiên cứu, kia đó là một khối xương cốt hóa thạch mà thôi. Ngươi muốn cũng vô dụng, không phải sao? Hạ sĩ mổ tổ đến là rất là tự tin, ngồi ở chỗ kia không nhanh không chậm nếu ổ chuột tiên sinh không có hứng thú, kia cũng sẽ không mang theo như vậy thành ý chạy tới cùng chúng ta giao dịch. Không phải sao? Lại nói, chúng ta hai nước quan hệ, ngươi hẳn là yên tâm. Ha ha, hạ sĩ mổ tổ tiên sinh, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi, ngươi cho rằng ta sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật mang ở trên người sao, ta sẽ ngu như vậy sao? Ổ chuột nhàn nhạt mà nở nụ cười, thậm chí trong ánh mắt đều có chút khinh thường, ta tin tưởng tiên sinh ngươi cũng sẽ không mang ở trên người, như vậy đi, ngươi khai cái giới, nếu vừa lòng nói, ta sẽ tiếp được, nếu không hài lòng, chúng ta bàn lại, như thế nào? 50 vạn, đô la. Ổ chuột tiên sinh, ngươi cho rằng một cái sọ hóa thạch giá trị nhiều như vậy tiền sao, mà ngài lại chỉ là cung cấp tin tức, 2 vạn đô la, này đã là chúng ta ra giá cao. Phải không? Xem ra chúng ta thật sự không có cách nào hoàn thành như vậy giao dịch. Ổ chuột lắc đầu, sau đó sắc mặt bình tĩnh bưng lên cái ly, chậm rãi uống một ngụm rượu, cái này giá cả quá cao. Cho dù là chúng ta cũng không có khả năng ra đến như vậy cao giá cả. Không, đây là toàn thế giới độc nhất vô nhị quốc bảo, càng là song nay mới thôi, sớm nhất nhân loại hóa thạch, đây là Trung Quốc quốc bảo, cơ hồ không phải dùng tiền tài tới cân nhắc. Trong đó nghiên cứu giá trị càng là vô pháp đánh giá, ta tưởng ngươi cũng minh bạch này trong đó đạo lý. Ôi chút tiên sinh, ta ra 3 vạn Mỹ kim, thật sự không thể lại cao, phải biết rằng Nga chỉ là một cái cất chứa chịu hảo mà thôi, nơi đó có mặt khác ý tưởng. Đến nỗi nghiên cứu, ta thật là một cái nhà khảo cổ học, nhưng thì tính sao, 3 vạn. Hai người liền ở nơi đó đàm luận lên, đến nỗi hai người thảo luận. Tuy rằng giá cả lại không có định ra tới, nhưng Trương Thiên Hạo lại là vẻ mặt kinh chấn, cho dù là mang kính dâm, cũng là không dám tưởng tượng. So hóa thạch, sao có thể, hắn căn bản không tin, cái này ổ chuột thế nhưng được đến cổ nhân loại hóa thạch. Kia thật đúng là quốc bảo a, hắn hồi tưởng một chút, không khỏi chân mày cau lại, rốt cuộc bọn họ tới thời điểm, giống như chỉ có ổ chuột dẫn theo cái dương, những người khác đều không có nói cái dương, có khả năng nhất phóng đồ vật địa phương, đó là kia dương ra. Chính là lập tức hắn liền phủ nhận điểm này, hắn xem qua ổ chuột mở ra qua cái dương, bên trong chỉ là một ít quần áo cùng quan trọng văn kiện, không có khả năng phóng đến phía dưới cái cốt. Hắn ấn tượng bên trong, sọ cũng không giống như là bị nước Đức người được đến, hẳn là mất tích rốt cuộc là một cái âm mưu, vẫn là có một hồi có dự mưu hóa thạch giao dịch đâu. Trương Thiên Hạo đại não bên trong cũng không khỏi nổi lên vô số ý niệm. Rốt cuộc việc này quá trọng đại, nếu là thật sự, quản chi chính hắn bại lộ thân phận, cũng muốn đoạt lại, không có khả năng làm quốc bảo sói mòn đến nước ngoài, ít nhất thân thể hắn còn chạy xuôi viêm hoàng con cháu huyết ba. Nước Mỹ, đại tiểu thư nhìn trước 2 ngày án chủ chế dược công ty đưa tới một phần quyên tặng văn kiện, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì mặt trên viết thượng quyên tặng đồ vật cùng với số lượng, hiện tại chỉ cần nàng ký tên liền có thể phát hướng Trung Quốc, gia nhập đến Trung Quốc chiến trường. Đây là một đám dược phẩm cùng với phi cơ, không nhiều lắm, chỉ có 20 giá chiến đấu cơ, hơn nữa là hiện tại nước Mỹ thời hạn nghĩa vụ quân sự chiến đấu cơ F3F cũng là mới nhất chiến đấu cơ. Nhìn đến này số lượng, nàng cũng là có chút sợ ngây người, rốt cuộc này số lượng cũng quá nhiều, hơn nữa chỉ là một cái công ty đưa tặng. Cho dù là nàng hoa có tiền, đối tiền không còn có cái gì khái niệm, nhưng nàng cũng có chút giật mình, cũng không nghĩ tới, đối phương công ty trực tiếp đưa tặng Trung Quốc chính phủ nhiều như vậy phi cơ. Mặt khác còn có 100 dương pèn mình lìn, đây cũng là một bút phi thường đại tiền, 100 dương, một dương 1.000 chi, đó là 10 vạn chi, một chi 1.000 đô la, cũng chính là một ước đô la giá cả. Con số thiên văn, hoàn toàn là con số thiên văn, đương nhiên nàng là không biết cụ thể sinh sản giá cả mà thôi, một chi ước chừng hơn 20 đô la một chi. Hiện tại đã không ngừng áp xúc cái này giá cả, hơn nữa dược phẩm đã bắt đầu cân hộ, nguyên lai phí tổn cơ bản đều bắt đầu thu về, cũng không cần Trương Thiên Hạo lại vì công ty chuyển máu. Chỉ là chiến đấu cơ đó là không ít tiền, hiện tại lại hơn nữa như vậy nhiều dược phẩm. Nhìn mặt trên một chương điện báo nội dung, mặt trên viết, người nhất tưởng yêu nhất lại hận nhất người đưa tạo. Phía dưới không có là khoản, cũng không có mặt khác tự, càng không biết đây là người nào, nhưng nàng biết, đây là nàng nhận thức người, mà nhận thức người bên trong, có thể có nhiều như vậy tiền người, thật đúng là không biết có mấy cái ai. Nàng cũng là thật dài thở dài một hơi, trong óc bên trong hiện ra một cái bất cần đời thanh niên, có thể nói là nàng yêu nhất, lại hận nhất, đồng dạng cũng là nhất tưởng người. Chỉ là lập tức nàng liền lắc đầu, rốt cuộc đối phương là người nào, sao có thể có nhiều như vậy tiền, cho dù là có tiền, cũng chỉ là một cái có chút tiền. Không có khả năng mua nổi vượt qua 100 triệu đô la vật tư tiểu thư, tiểu thư, suy nghĩ cái gì đâu, có phải hay không lại tưởng cái kia thanh niên tài tuấn a? Vương Mụ, ngươi lại nói bậy, ta hiện tại còn muốn đọc sách đâu. Mặt khác, ta mới không nghĩ thành ra đâu. Chương 1988, HH. Chương 1988, HH tiểu thư, này phê vật tư, ngươi thấy thế nào, cái này là ai quên a, giống như không có cái kia thanh niên tài tuấn như vậy có tiền đi. Không biết ta, Vương Mụ, giống như ta bên người người không có mấy cái như vậy có tiền đi. Nàng thật dài thở dài một hơi, bất quá, vẫn là đem văn kiện cấp ký. Sau đó làm Vương Mụ phái người đưa qua đi. Nghĩ tới Trương Thiên Hạo, nhưng lập tức lại trực tiếp lắc đầu. Cho dù là nhà nàng có tiền, cũng không có khả năng hoa đến khởi nhiều như vậy tiền, trừ phi là quốc gia tiền, nhưng quốc gia có bao nhiêu tiền, nàng so với ai khác đều rõ ràng tính, không nghĩ, về sau luôn có cơ hội nhận thức. 3. 12 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng Bạt Kẽn Đở trực tiếp ở một cái kho hàng tiến hành rồi giao dịch, mà Trương Thiên Hạo ở giao dịch hoàn thành lúc sau, cũng trực tiếp mở ra xe tải rời đi nơi này đến nội xe tải, đã nói tốt, trực tiếp mua, rốt cuộc chỉ là một chiếc phá xe tải, hoa $300. Ngồi ở xe tải mặt trên, Trương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, bởi vì hắn vẫn là thấy được mặt sau cách đó không xa cùng lại đây xe hơi ánh đèn, hiển nhiên vẫn là tưởng hắc ăn hắc đem xe tải đỉnh đến một cái phố chỗ ngoặt chỗ, tắt lửa, sau đó phiên xuống xe tử, đi tới thùng xe nội, đem vũ khí còn có viên đạn toàn bộ lấy đi. Kế tiếp, hắn trên mặt nháy mắt hiện lên một mặt sắc lạnh, lấy ra súng lục liền đối với bên cạnh một cái bóng ma bên trong người nã một phát súng, mang theo ống giảm thanh súng lục, chỉ phát ra một tiếng phốc. Nam nhân kia liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ở trong bóng tối, thương pháp còn như vậy chuẩn, cho dù là hắn đứng ở đối diện mấy mét ngoại, đều nhìn không tới một bóng người. Rốt cuộc thiên cũng quá hắc, nhưng hắn mày lại trúng đạn, căn bản chính là chết không nhắm mắt. Mà người này đó là vừa rồi ở Trương Thiên Hạo lái xe là lúc, trực tiếp chui vào hắn xe tải phía dưới cái kia thanh niên, muốn theo dõi hắn, trực tiếp lấy ra hắn chỗ ở một lần nữa bò lên trên xe tải, sau đó lại một lần khởi động, xe tải trực tiếp hướng phía trước Tùng Hoa Giang phương hướng khai qua đi, rồi sau đó mặt xe hơi cũng cơ hồ tới rồi hắn xe sau không đủ 100 mét chỗ. Thậm chí muốn vượt qua Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc kia chính là $2,000-3,000 lạng hóa, nếu kiếp xuống dưới, kia đó là một bút tiền của phi nghĩa. Chính là Trương Thiên Hạo xe tải ở khởi động sau, đó là tốc độ cao nhất hướng Tùng Hoa Giang vọt qua đi, 3-4 dặm lộ trình, cho dù là mặt sau xe hơi muốn chặn lại tới, cũng không có khả năng. Lại nói Trương Thiên Hạo cũng không cho phép bọn họ đuổi theo. Chỉ là mặt sau tiếng súng vẫn là vang lên, từng trận tiếng súng trực tiếp đánh vào xe tải thân xe bên trên, phát ra từng trận đương đương thanh, cũng là làm Trương Thiên Hạo có chút phát ốc. Ngoài thành liền như thế khoa trương sao? Trương Thiên Hạo nhưng không nghĩ đưa tới Nhật Bản người, nhưng đối phương thế nhưng trực tiếp không sợ đưa tới Nhật Bản người hoặc là cảnh sát. Một đuổi một chạy, thực mau, Trương Thiên Hạo mở ra xe tải liền tới rồi Tùng Hoa bờ sông thượng, thậm chí liền đỉnh cũng không ngừng lại, trực tiếp lướt qua đê, hướng Tùng Hoa Giang vọt qua đi. Mà ở xe tải bay đến giữa không trung là lúc, hắn nhanh chóng đẩy ra cửa xe, sau đó nhảy vào giang, đồng thời xe tải cũng cơ hồ cùng hắn đồng thời rất tới rồi Tùng Hoa Giang. Nương dòng nước, Trương Thiên Hạo nhanh chóng hướng về hạ lưu chạy tới, rồi sau đó mặt xe hơi trực tiếp đỉnh tới rồi bên bờ, nhìn đã thấy không rõ bóng dáng xe tải, một đám sắc mặt cũng có chút khó coi. Rốt cuộc bọn họ lúc này đây kiếp hóa thất bại. Liền người mang xe đều đã vọt vào Tùng Hoa Giang, muốn tìm đều không thể tìm được đáng chết, thế nhưng toàn bộ đưa đến giang đi. Cầm đầu cái kia Bạch Nga nhân khí đến thẳng dậm chân, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Mà Trương Thiên Hạo lúc này đã từ bọn họ hạ lưu 100 mét ngoại chậm rãi bò lên trên ngạn, từ đê bên kia, cẩn thận tìm lại đây. Cẩn thận lặn xuống ba người mặt sau, nhìn ba cái đang ở phát ngốc Bạch Nga người, hắn mặt liền đã lạnh xuống dưới đi tới trong đó một cái phía sau, duỗi tay trực tiếp đem người này cổ một lặc, sau đó liền nghe được rất nhỏ một tiếng răng rất thanh, lại phóng tới trên mặt đất. Mà làm đầu người vừa nghe, liền rút súng, muốn nhìn xem phát sinh sự tình gì. Chính là chỉ cảm thấy đến bọn họ đầu đau xót, không biết khi nào, Trương Thiên Hạo trong tay thế nhưng nhiều một khẩu súng lục, trực tiếp đánh hai thương, làm hai người đến chết cũng không có minh bạch, lúc này đây bọn họ vì cái gì sẽ đi chọc Trương Thiên Hạo cái này sát tinh. Nhìn đã chết đi ba người, Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Kiểm tra rồi một chút ba người trên người, tìm ra hắn phó quá tiền, sau đó lại đem ba người trên người súng lục bộ toàn bộ thu lên, ba cổ thi thể cũng đi theo thu lên. Mở ra xe hơi lại một lần hướng trong thành mà đi. Lúc này đây, hắn cũng không có đi Hòa Bình tiệm cơm, mà là đi cái này Bạch Nga người khai quán ba, nơi đó là hắn hang ổ người đã chết, đồ vật hẳn là còn ở một giờ sau. Trương Thiên Hạo nhìn cái này đã đóng cửa Bạch Nga quán ba, khỏe miệng cười lạnh lên. Quán ba có mấy chục thùng gỗ vương cạ, còn có mấy chục dương rượu vang đỏ chờ quý báu, bình thường sái, toàn bộ thành hắn chiến lợi phẩm, cùng nhau bị thu đi. Mà quay rượu phía dưới, hắn tìm được rồi không ít rượu ngon. Kế tiếp đến điểm là tầng hầm ngầm, cũng là phòng tối bên trong, mới là hắn trọng điểm thu hồi nơi. Chỉ là hắn hoa nhất định thời gian đi tìm mà thôi. Nửa giờ sau, vẫn là làm hắn tìm được rồi, có 6 thanh súng lục, còn có 6 chi súng trường, thậm chí còn có một dương lựu đạn, hai cái dương đạn. Trừ bỏ viên đạn, súng ngắm, hắn lại tìm được rồi 5 thanh, thậm chí còn có radio một bộ, vượt qua 2 vạn rủ tơ cùng với 3-4 ngàn đô la tiền, càng có vượt qua 1 kỳ lọc giảm hoàng kim cùng với hơn 2 ngàn đại dương, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Mẹ nó, chỉ có thể nói các ngươi vận khí không tốt, đem hắn thi thể phóng tới tầng hầm ngầm trên giường, sau đó lại đem bên trong trông coi thi thể cũng đồng dạng thả xuống dưới. Lại một lần kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có vấn đề lúc sau, liền ở thi thể thượng tưới thượng xăng, liền bắt đầu thiêu lên. Mà Trương Thiên Hạo cũng rời khỏi tầng hầm ngầm, trực tiếp tầng hầm ngầm quá chết, liền rời đi Bạch Nga quán ba. Càng là thuận đi rồi một thùng xăng, cùng với một chiếc xe hơi, dù sao hắn có rất nhiều địa phương, cũng không lo lắng không có địa phương phóng đến nỗi rượu càng là như thế, toàn bộ bãi ở hắn không gian bên trong liền kia rượu cái giá đều bãi đi vào. Lại một lần kiểm tra rồi một chút tình huống nơi này, ở xác định không có bất luận vấn đề gì dưới tình huống, hắn liền trực tiếp giải đúng rồi một ít bột thì là cùng tiêu say chất hỗn hợp. Như vậy có thể phòng ngừa có cầu lại đây, lợi dụng mũi cho tới truy tung hắn. Xe hơi thực mau biến mất ở Bạch Nga quán ba bên ngoài, không đến nửa giờ, hắn liền lại về tới Hòa Bình tiệm cơm bên ngoài. Nho nhỏ phiên một chút tưởng, liền trực tiếp chui vào hắn phòng, rốt cuộc hắn phòng là ở lầu 4, bỏ lên trên đi cũng không cần nhiều ít sức lực. Về tới phòng lúc sau, Trương Thiên Hạo liền giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau, giặt sạch một cái tắm, sau đó thay một bộ quần áo mới, trực tiếp ngã vào trên giường bắt đầu ngủ. Rốt cuộc hiện tại đều đã là nửa đêm một chút nhiều, lại không ngủ, 3-4 giờ qua đi, liền muốn trời đã sáng đến nỗi nguyên lai quần áo, hắn toàn bộ thu lên, một kiện cũng không có lưu tại bên ngoài, thậm chí hắn còn ở trong phòng phun không ít nước hoa, ai cũng không biết ai sẽ chạy đến hắn trong phòng tới tìm phiền toái. Ngay cả lầu 3 bạc tender cũng không biết, này trong một đêm, Trương Thiên Hạo đã sát 4 cái Bạch Nga quán 3 người, liền lao bản đều bị hắn chém giết, lại còn có lấy hết Bạch Nga quán 3 đồ vật. Mà lầu 3 bạc tender lúc này cũng là ghé vào quầy rượu bên kia ngủ rồi, đến nỗi quán 3 nội cũng không có bất luận cái gì một người, nên rời đi cũng đã sớm rời đi. Chương 1989, cứu người. Chương 1989, cứu người. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo liền từ trên giường lên, đi ra ngoài ăn cơm sáng. Chỉ là tuy rằng là sáng sớm, nhưng thời gian đều đã hơn 7 giờ, hắn đủ ngủ 6 tiếng đồng hồ giấc, sở hữu tinh lực tiến hành rồi khôi phục đến không sai biệt lắm đồng dạng hắn cũng là khó được một lần ngủ đến không có lên vận động, tiến hành thân thể rèn luyện tận, đi lên, chúng ta một hồi muốn đi tòa thị chính bên kia. Phất nhìn đến Trương Thiên Hạo rời giường sau, cũng nở nụ cười, trực tiếp cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón, nhưng lên lầu chờ, rốt cuộc trong chốc lát ổ chuột cũng muốn xuống dưới. Tìm mặt sau nhà ăn đơn giản ăn một chút cơm, sau đó Trương Thiên Hạo đi theo ổ chuột đi tòa thị chính, làm phiên dịch, kế tiếp hắn liền chỉ là đương hảo một cái phiên dịch đương ổ chuột mang theo bọn họ xuống lầu thời điểm, Hòa Bình tiệm cơm cổng lớn đã ngừng hai chiếc xe hơi, Phật trực tiếp kéo ra cửa xe, đem ổ chuột cửa xe mở ra, sau đó làm ổ chuột ngồi ở mặt trên. Mà Trương Thiên Hạo cùng Phật Tam trực tiếp ngồi xuống phía trước một chiếc, hai chiếc xe hơi vừa lúc ngồi đầy, chậm rãi lái khỏi Hòa Bình tiệm cơm, xử vào đường cái đường xe chạy mặt trên. So sánh mà nói, cấp nhĩ tân giao tế so sánh với tân kinh tới nói, muốn cũ xưa không ít, tốc độ cũng không có Trương Thiên Hạo bọn họ tưởng tượng mau, thậm chí căn bản không mau. Tiếp cận 8 giờ, lúc này đúng là trên đường cái người đi đường nhiều nhất thời điểm, xe hơi khai đến cũng không mau, đến là Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt sau, xe hơi hai bên sớm đã kéo màn xe. Mà Trương Thiên Hạo ngồi cùng Phật ngồi ở mặt sau, một cái khác cảnh vệ ngồi ở phía trước, cùng tài xế ngồi ở cùng nhau. Ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng nghe được ngoài xe giao hàng thanh, thậm chí còn có đại lượng người đi đường từ bên cạnh xe trải qua, mà thấu bá thỉnh thoảng ấn tượng vài cái, hảo nhắc nhở phía trước người đi đường đúng lúc này. Hắn đôi mắt hơi hơi một ngừng, bởi vì hắn nghe được phía trước truyền đến vài tiếng súng, tuy rằng không có nhìn đến đám người có chút hỗn loạn, nhưng phía trước tiếng súng tỏ vẻ phía trước con đường đã không an toàn. Thậm chí hắn trong tầm nhìn, đã nhìn đến phía trước số ít người đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Cái này làm cho hắn lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra không tốt, phía trước bắt giữ, tài xế lập tức dừng xe, phân lập tức đến mặt sau đi bảo hộ phó lãnh sự đại nhân, đồng thời, xe hơi lập tức trở về khai. Này một chiếc xe hơi ở phía sau, phó lãnh sự xe hơi ở phía trước, hướng Hòa Bình tiệm cơm mà đi. Tốc độ nhanh lên. Liên ở Trương Thiên Hạo nghe được phía trước tiếng súng truyền đến thời điểm, lập tức kêu tài xế dừng xe đồng thời, hắn trực tiếp đẩy ra cửa xe, đối với tài xế lớn tiếng mà kêu lên, "Nhanh lên, hiện tại quay đầu, nếu không đã xảy ra chuyện, ngươi muốn phụ toàn trách." Mà hắn đã thoán hạ xe hơi, hướng về ổ chuột xe hơi bên chạy tới. Rồi sau đó mặt xe hơi nhìn đến phía trước Trương Thiên Hạo chạy tới, cũng là sửng sốt, đồng thời xe cũng ngừng lại. Hắn tới rồi ổ chuột bên cạnh xe, lớn tiếng mà nói, "Tiên sinh, phía trước phát sinh bắn nhau, ta kiến nghị hiện tại rút về đi, chúng ta còn có thời gian, nếu một cái không cẩn thận, rất có thể đã chịu đạn lạc ảnh hưởng." Lúc này, ổ chuột cũng nghe tới rồi phía trước tiếng súng, sắc mặt của hắn cũng nháy mắt trở nên không hảo. Phía trước Phật đồng dạng đã nhảy xuống xe hơi, ôm súng trường, đứng ở xe hơi bên người bắt đầu cảnh giới. Cũng không phải bọn họ không nghĩ đến ổ chuột bên người, rốt cuộc qua đi này cũng quá rõ ràng. Hai cái tài xế vẫn là quay đầu bắt đầu trở về khai. Chỉ là Trương Thiên Hạo lại là nghịch đám người trốn đến phía trước một cái hẻm nhỏ bên cạnh. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới, thế nhưng là đêm qua ở phòng khiêu vũ nội gặp được cái kia tự xưng tiểu mỹ nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này rõ ràng là bị thương, một tay lấy thương, thỉnh thoảng ấn một chút hữu cánh tay. Rõ ràng đối với bị thương có chút không lớn thích ứng, hơn nữa là hữu cánh tay bị thương. Mặt sau mấy cái đặc vụ truy đến tương đương khẩn, ước chừng có 4-50 mét, nếu không phải nàng quay đầu lại nổ súng, khả năng liền sẽ có càng nhiều người nhào lên tới. Nàng trực tiếp theo môn cửa hàng phía trước, gián tường chạy, tuy rằng khả năng an toàn một ít, nhưng chạy thượng một thời gian, khả năng liền chạy bất động. Rốt cuộc huyết còn ở lưu, càng ngày càng yếu, thậm chí khả năng nàng chạy trong chốc lát sẽ có nhiều hơn đặc vụ đuổi theo. Triệu Hiểu Văn cũng không nghĩ tới, hôm nay gặp như vậy xui xẻo sự tình, vừa mới ra cửa, liền gặp đặc vụ chạy tới bắt giữ bọn họ. Nàng nhanh chóng quyết định, trực tiếp nổ súng đả thương một cái đặc vụ, sau đó xoay người liền chạy. Nàng tin tưởng tiếng súng tuyệt đối có thể khiến cho lao sư chú ý, rốt cuộc nàng biết nàng lại chạy tới, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ là đặc vụ rất nhiều, mười mấy người, mà nàng nơi này khiến cho mấy cái, đến nỗi có thể hay không sống sót, liền xem lão sư cùng Hùng mới vừa vận khí đúng lúc này, nàng chỉ cảm thấy đến dưới chân một cái lảo đảo, thân thể mềm nhũn, trực tiếp hướng phía trước mà đánh tới. Nàng sắc mặt cũng là nháy mắt biến đổi, rốt cuộc nếu thật sự ngã xuống đi, kia hậu quả là cái gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Liền ở thân thể của nàng cách mặt đất không đủ nửa thước thời điểm, chỉ cảm thấy đến thân thể chầm xuống, sau đó liền bị một con hữu lực bàn tay to cánh tay ôm, sau đó một cái xoay người liền chạy tới hẻm nhỏ bên trong. Một cái xoay người, nàng liền thấy được ngày hôm qua cái kia đối nàng động tay động chân nam nhân, đó là một trận khí khổ, tự nhận là lúc này đây khả năng thật sự chạy trời không khỏi nắng như thế nào là ngươi, ngươi cái này lưu manh, vô sỉ, sắc hư, người xấu. Nàng liền muốn bắt thương chỉ hướng Trương Thiên Hạo, rốt cuộc rơi xuống trong tay địch nhân, nàng thà rằng cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng không muốn bị chết địch nhân thương hạ là ta, đã tội. Hắn nói, liền đem Triệu Hiểu Văn tới một cái công chúa ôm, trực tiếp hướng hẻm nhỏ chạy tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ cùng người khác thi chạy 100 mét không sai biệt lắm. Triệu Hiểu Văn vốn đang cho rằng sẽ bị đưa cho đặc vụ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng ôm nàng liền chạy, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Trực tiếp là hướng hẻm nhỏ, mà không phải hướng trên đường cái chạy, giao cho đặc vụ ngươi là người nào? Triệu Hiểu Văn vẫn là tò mò hỏi ra tới. Chính là Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo đang toàn lực chạy vội, tới rồi một cái ngõ nhỏ phía trước. Trương Thiên Hạo không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp chạy đi vào. Mà Triệu Hiểu Văn sửng sốt, lập tức ra tiếng nói, đây là một cái ngõ cụt, chúng ta chạy đến nơi đây, khả năng chạy ra đi. Mau hướng một cái khác phương hướng chạy. Câm miệng. Trương Thiên Hạo mười mấy giây liền chạy tới ngõ nhỏ cuối, sau đó chân trực tiếp gia tốc, trực tiếp dẫm lên tường vây cùng bên cạnh tường vây, sau đó vài bước liền đã cản thượng tường vây đồng thời, hắn bung ra một bàn tay, một tay ôm Triệu Hiểu Văn, một cái tay khác trực tiếp bắt lấy tường vây đỉnh chót, sau đó dùng một chút lực, nương dư lại sức lực, sau đó trực tiếp đem Triệu Hiểu Văn quăng đi ra ngoài, trực tiếp ném tới rồi tường vây bên kia. Mà hắn càng là hai chân ở trên tường vây nhất dẫm, hắn liền cũng phiên qua đi. Hắn tay trái vẫn là bắt được Triệu Hiểu Văn tay phải, trực tiếp treo không treo ở tường vây bên kia. Sau đó Trương Thiên Hạo nhảy qua đi, mà Triệu Hiểu Văn cũng bởi vì Trương Thiên Hạo lôi kéo, trở thành chạm đất, đồng thời cũng là phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bắt lấy chính là nàng bị thương tay, thậm chí liền một chân bởi vì chạm đất có chút cấp mà xoắn. Trương Thiên Hạo nhìn nàng kia thống khổ sắc mặt, cũng minh bạch là chuyện như thế nào, lập tức xé xuống chính mình áo sơ mi, sau đó trực tiếp đem nàng tay phải miệng vết thương băng bó một chút, phòng ngừa lại đổ máu. Hơn nữa mặt sau máu tươi dấu vết sẽ bị người đuổi theo, đây mới là nhất không an toàn. Lúc này, Triệu Hiểu Văn mới phát hiện, Trương Thiên Hạo cũng không giống như là nàng tưởng như vậy, cũng không khỏi sửng sốt, trực tiếp đem súng lục tu lên, có chút xin lỗi nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo. Chương 1990, bán mình trả nợ. Chương 1990, bán mình trả nợ. Nhìn Trương Thiên Hạo nghiêm túc băng bó miệng vết thương bộ dáng, cũng không có xem nàng, sắc mặt cũng là hơi hơi nóng lên, rốt cuộc đêm qua hiểu lầm Trương Thiên Hạo. Nửa phút sau, Trương Thiên Hạo ở miệng vết thương bên kia buộc lại một cái tiết, sau đó trực tiếp bế lên Triệu Hiểu Văn, hướng về ngõ nhỏ một cái khác phương hướng chạy tới, rốt cuộc nơi này thật sự là không an toàn. Hơn nữa hắn nghe được mặt sau truyền đến từng trận tiếng bước chân, cùng với nói chuyện ầm ĩ thanh đặc vụ đổ tới, chúng ta muốn tiếp tục chạy, nếu chạy bất động, vẫn là ta ôm ngươi. Triệu Hiểu Văn thử đứng một chút, chỉ cảm thấy đến cổ chân chỗ cũng là truyền đến xuyên tim đau đớn, phát ra một tiếng ai ra tiếng thê ở. Đồng thời cũng là vẻ mặt xin lỗi. Trương Thiên Hạo vừa thấy, nơi đó không biết, trực tiếp bế lên nàng, sau đó hướng về một cái khác phương hướng chạy tới. Tới rồi một cái khác địa phương, thực mau, hai người nhìn đến một cái tiểu viện tử môn mở ra, bên trong còn có vài món bình thường quần áo, hắn trực tiếp đem chạy tới, cầm lấy vài món quần áo huy, ta quần áo, ta quần áo. Sân chủ nhân vừa thấy có người đoạt quần áo, liền kêu lên. Trương Thiên Hạo tùy tay ném xuống mấy trương quân phiếu, thấp giọng quát, đủ rồi đi, nếu làm ta biết ngươi lại đều, cả nhà đều đi tìm chết, chưa từng có nhìn đến chúng ta, biết không? Trương Thiên Hạo vừa đi đến môn, một bên thấp giọng mà uy hiếp một câu đồng thời đem quần áo trực tiếp cấp Triệu Hiểu Văn thay một kiện, chính mình cũng thay một kiện, sau đó liền lại một lần hướng một cái khác phương hướng chạy tới đồng thời, hắn càng là lấy ra kính râm mang lên, ôm Triệu Hiểu Văn đi vào trên đường cái. Chiêu một cái xe kéo trực tiếp hướng mặt khác hai cái đường cái mà đi, đương hai người rời đi không xa, mà sau đặc vụ cũng thành công tới rồi đổi tới trên đường cái, chính là trên đường cái đã không có bất luận cái gì dấu vết, nữ nhân kia đã biến mất không thấy, đáng chết. Kia cầm đầu đặc vụ nhìn đường cái tả hữu, không khỏi mắng vài câu, đội trưởng, người chạy, hiện tại làm sao bây giờ? Chết đi, mẹ nó, một nữ nhân như vậy có thể chạy, lại còn có chạy trốn nhanh như vậy, bị thương còn chạy trốn nhanh như vậy, cho ta đem các tiệm thuốc cùng với phòng khám nhìn chằm chằm thận. Chỉ cần là xuống thương, nhất định điều tra rõ. Là 3 phía trước một cái tiểu lữ quán nội lầu 2 trong phòng, Trương Thiên Hạo đem Triệu Hiểu Văn phóng tới trên giường, sau đó nhìn nàng hiện tại miệng vết thương của ngươi còn ở đổ máu, ta giúp ngươi viên đạn lấy ra, chính ngươi nhịn một chút, lại giúp ngươi băng bó một chút. Trương Thiên Hạo nhìn nàng, sau đó duỗi hướng nàng đuổi căn, ngươi muốn làm gì? Triệu Hiểu Văn nhìn Trương Thiên Hạo duỗi tay hướng nàng đuổi căn, không khỏi sửng sốt, đồng thời lớn tiếng mà kêu lên, đồng thời càng là khẩu súng đem ra, ngươi sẽ không xem à, chủy thủ à, cột vào đuổi căn bên này thoải mái sao, cũng không sợ đem ra cấp ma phá. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kia đem phá thương thu hồi tới, liền như vậy đối với ngươi ân nhân cứu mạng sao? Ngươi. Nhìn Trương Thiên Hạo trừng nàng không khỏi mặt đỏ lên, mới phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng còn tưởng rằng Trương Thiên Hạo nhẹ ẩn sâu không tệ nàng đâu, thực xin lỗi, ta hiểu là ngươi, bất quá, ngươi sẽ không theo ta nói sao, ngươi là nam nhân nha. Nếu ngươi lúc này nhớ tới ngươi là nữ nhân, vậy ngươi ngẫm lại nếu bị Nhật Bản người bắt được, ngươi sẽ là cái gì cảnh tượng, chính mình sẽ tưởng đi, lấy ra đi, còn có, ta chuẩn bị một chút. Trương Thiên Hạo ra cửa, sau đó đến phía dưới mua một lọ rượu trắng. Một lần nữa về tới trong phòng, hắn lấy ra một khối băng gạc cùng băng dính, một lọ bẹn minh lìn, cùng với ống trích, ngươi đi mua thuốc. Ngươi sẽ không xem a, ngươi cho rằng ngươi có thể mua được sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp cởi bỏ kia miếng vải, lấy rượu ở chùy thủ mặt trên phun. Dùng như vậy phương thức tiêu độc. Cầm khăn lông, không có thuốc tê, chịu đựng một chút, mặt khác, đừng tê ở, ta sợ nhất nữ nhân tê ở, toàn bộ cùng tê xuân dường như, hiện tại lại không phải mùa xuân. Một bên nói, trực tiếp đem khăn lông nhét vào nàng trong miệng, sau đó ở nàng phẫn giận ánh mắt bên trong, trực tiếp xé rách nàng hữu bảng thượng tử quần áo. Sau đó nhìn đến kia bạch khiết cánh tay mặt trên chạy không ít huyết, hơn nữa một cái tròn tròn lỗ châu mai ở mặt trên. Hắn trực tiếp lấy ra rượu ở mặt trên đổ đảo, trực tiếp đau đến Triệu Hiểu Văn thân thể thẳng phát run, toàn thân đều băng đến thẳng tắp, thậm chí dùng sức chịu nàng tay phải đáng tiếc, ở Trương Thiên Hạo trong tay, nơi đó chịu đến động, cho dù là chân đạp lên Trương Thiên Hạo trên người, cũng là không có rút ra một chút. Trương Thiên Hạo tay trái giống như lão hổ kiểm giống nhau, trực tiếp kẹp nàng tay phải đừng núp đích, ta muốn đảo, nếu không nghĩ tuyệt tự gần, vai phải tự trực tiếp phế. Đi nói, liền đừng núp đích, nếu muốn về sau hữu bảng cắt chi, đó là dùng sức động. Thật không biết ngươi là cái gì đầu óc, tham dự phản nhật, rồi lại sợ đau, còn không bằng về nhà sinh hài tử đi. Ngươi vô sỉ, ngươi lưu manh. Ngươi lại không phải không biết ta là lưu manh, hiện tại rơi xuống ta trong tay, còn không nghĩ như thế nào ngươi, liền như thế nào ngươi à, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được rất sao? Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên cùng nàng đấu võ mồm, trực tiếp tức giận đến nàng đều tưởng nhảy dựng lên trực tiếp mắng chửi người. Trong miệng ác độc nói trực tiếp cũng chính là kia lặp lại vài câu, căn bản nói bất quá Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng chỉ là một cái nữ học sinh, nơi đó có Trương Thiên Hạo như vậy cái gì việc đời đều gặp qua lưu manh, vô sỉ, vô sỉ. Lưu manh a, đột nhiên nàng trực tiếp kêu một tiếng, sau đó hướng phía sau một đảo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, còn có thể như vậy a. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, sau đó liền lại đảo lên. Nhìn đến nàng ngất xỉu đi, liền trực tiếp lấy ra một cái nhíp gỡ xuống viên đạn, sau đó giải phẫu tuyến trực tiếp phùng một chút miệng vết thương, như vậy thoạt nhìn không lớn như là súng thương. Băng bó hảo lúc sau, hắn lại dùng ống chích cho nàng đánh một bắn, đó là một chi bẹn mình lìn. Nhìn nhìn, lại đem nàng áo khoác trực tiếp thay đổi, rốt cuộc hiện tại nàng nơi này đã không cần nguyên lai quần áo, mặt trên tất cả đều là máu tươi, mà Trương Thiên Hạo trên quần áo cũng là dính một ít huyết, đơn giản thay đổi một bộ quần áo. Sau đó Trương Thiên Hạo mới đem trong phòng thu thập sạch sẽ, liền thay thế quần áo toàn bộ thu đi, mà nơi này càng là cái gì cũng không có lưu lại. Nhìn đã ngất xỉu đi Triệu Hiểu Văn, hắn kiểm tra rồi một chút mặt đất cùng với địa phương khác, hắn mới yên lòng. Lấy ra một trương giấy tới, ở mặt trên viết thượng một câu, có duyên gặp lại, thiếu ta $1,500, lần sau tái kiến, bán mình trả ta nợ. Phóng tới trên giường, sau đó liền nở nụ cười, tuy rằng là một câu vui đùa, nhưng hắn vẫn là cảm giác được thú vị. Lại nhìn thoáng qua, liền trực tiếp rời đi phòng, hướng ra phía ngoài mặt đi đến nội Triệu Hiểu Văn. Đến nỗi về sau có thể hay không tương ngộ vẫn là một cái mặt biết số, đến nỗi Trương Thiên Hạo hiện tại cũng là vẻ mặt hoang mang, rốt cuộc đêm qua ổ chuột nói để sọ hóa thạch, đây mới là hắn nhất quan tâm, mặt khác đều phải hướng phía sau bài một loạt. Tới rồi ngoài cửa, hắn trực tiếp đi rồi một đoạn đường, sau đó kêu một chiếc xe kéo trực tiếp hướng Hòa Bình tiệm cơm mà đi. Hắn yêu cầu nhìn xem cái này ổ chuột theo như lời sọ có phải hay không thật sự. Hòa Bình tiệm cơm nội, Trương Thiên Hạo so với những người khác ước chừng chậm gần một giờ mới trở lại Hòa Bình tiệm cơm. Đường hắn đi vào đại sảnh thời điểm, liền thấy được Phật đang ở phía dưới chờ hắn thần, người rốt cuộc đã trở lại. Tòa thị chính bên kia đang ở tuổi chúng ta qua đi tham quan, tiên sinh đã trở lại, đang đợi ngươi trở về, liền qua đi. Rốt cuộc hiện tại đi có chút đã muộn. Tiên sinh không có bị thương sao? Kia đến không có, chỉ là tần, ngươi như thế nào đi lâu như vậy à, chúng ta đều lo lắng cực kỳ. Ta ở bên ngoài xoay chuyển mà thôi, rốt cuộc tới rồi cấp nhĩ tân, nếu không nhìn xem, liền có chút thực xin lỗi chính mình. Chương 1991, sọ kế hoạch. Chương 1991, sọ kế hoạch. 11 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người tại an toàn đến tòa thị chính, cùng cấp nhĩ tân thị chính phủ cùng nhau ngồi xuống nói chuyện lên. Giữa trưa càng là ở chỗ này ăn một cái đơn giản cơm soạng, sau đó liền lại bắt đầu đàm phán đồng thời thương lượng hảo, ngày mai đi khu mỏ bên kia đi tham quan, như vậy mới có thể càng có hiệu hợp tác. Một ngày thời gian quá thật sự mau, đêm đó thượng 7 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người đã về tới Hòa Bình tiệm cơm, đi theo ổ chuột đi vào hắn phòng tần tiên sinh, có thể giúp ta đem hôm nay đàm phán tài liệu đều sửa sang lại ra tới sao? Không có vấn đề, tiên sinh, ta đây lấy về đi sửa sang lại. Trương Thiên Hạo cũng không có cự tuyệt, mà là nghiêm túc nói, rốt cuộc đây là hắn bản chức công tác, mà không phải mặt khác. Rời đi ổ chuột phòng, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp về tới lầu 4 chính mình phòng, sau đó liền trực tiếp ngồi ở trong phòng phiên dịch lên ba. Lữ quán nội, Triệu Hiểu Văn lúc này mới từ hôn mê giữa tỉnh táo lại, rốt cuộc nàng chính mình đều không nhớ rõ ngủ bao lâu thời gian. Nàng kiểm tra rồi một chút thân thể của mình, lại nhìn nhìn quần áo, mới sắc mặt biến đổi, rốt cuộc nàng quần áo bị người thay đổi, lập tức liền nghĩ tới cái kia cứu nàng thanh niên. Tuy rằng nhận ra Trương Thiên Hạo, nhưng nàng căn bản không biết Trương Thiên Hạo tên, thậm chí liền Trương Thiên Hạo là đang làm gì cũng không biết. Nàng dãy rủa một chút, ngồi dậy, mới phát giác nàng hữu cánh tay có chút đau đớn, nhưng so với ngày hôm qua tới nói, đã hảo rất nhiều thật là, đây là người nào, lưu manh, vô sỉ, hạ lưu phôi tử. Nàng ngồi ở chỗ kia, nhìn nhìn đã đổi tốt quần áo, liền biết đây là Trương Thiên Hạo đổi, rốt cuộc nguyên lai quần áo tất cả đều là huyết, hơn nữa liền đoạt tới quần áo cũng là cũ. Nhưng hiện tại trên người quần áo tất cả đều là tân, tự nhiên biết đây là có chuyện gì tình. Nhìn nhìn trên bàn, liền thấy được một trương giấy đặt ở mặt trên, liền xuống giường, sau đó đi đến cái bàn biên, cầm lấy giấy nhìn thoáng qua đáng chết, dựa vào cái gì thiếu ngươi $1,500 đi, đây là rực tiền sao, vô sỉ, kẻ lừa đảo, sắc hư, đây là xảo trá, xảo trá. Nàng mắng vài câu, liền ở trong phòng kiểm tra rồi một chút, mới phát hiện trong phòng sạch sẽ đến kỳ cục, hình như là có người đã quét tước qua thế nhưng thu thập đi rồi. Đối với Trương Thiên Hạo cẩn thận, nàng cũng là cười, sau đó đi ra phòng, đóng cửa lại, trực tiếp đi tới lầu một lão bản nơi đó. Lão bản, buổi sáng cùng ta cùng nhau tới tiên sinh khi nào đi? Ngươi nói vị kia tiên sinh à, sớm đi rồi, buổi sáng liền đi rồi, hắn nói ngươi có chút mệt, làm ta không cần đi quấy rầy ngươi, thanh toán 2 ngày tiền thuê nhà. Tiểu thư, còn trụ sao? Không được, cảm ơn, ta cũng muốn đi trở về. Triệu Hiểu Văn vừa nghe, lập tức nói một tiếng tạ, liền tiếp nhận lão bản tìm ra tiền đi ra ngoài. Thức mau, nàng đi tới một cái khác địa phương, đánh một chiếc điện thoại ở chuông điện thoại tiếng vang một thời gian lúc sau, nàng sắc mặt liền trầm xuống dưới, rốt cuộc trong nhà đã không có người. Nàng liền cẩn thận hướng về chính mình ra mà đi ba. Phòng nội, Trương Thiên Hạo trải qua gần một giờ phiên dịch, trực tiếp đem văn kiện viết ra tới, sau đó mới duỗi một cái đại lười eo, nhìn nhìn trước mặt văn kiện, lại thẩm tra đối chiếu một chút. Nay phần văn kiện cũng không có cái gì thực chất tính nội dung, cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc này đó văn kiện đều là khốn cùng văn kiện, còn không có đề cập đến rất nhiều cụ thể đồ vật. Thu thập hảo đồ vật, hắn trực tiếp một lần nữa đóng lại, đi lầu 3, thậm chí lầu 2, lầu 1 đều đi xem, muốn nhìn xem ổ chuột có ở đây không. Giống như hắn suy nghĩ giống nhau, ổ chuột hôm nay lại đến phòng khiêu vũ tới khiêu vũ, hoàn toàn là tới thả lỏng chính mình, cùng một cái phương Tây nữ nhân nhảy đến vui vẻ vô cùng đứng ở thang lầu mặt trên, quét vài lần, liền trực tiếp một lần nữa về tới chính mình lầu 4. Rốt cuộc hiện tại ổ chuột ở khiêu vũ, hắn cũng không có cùng hắn cùng đi nhảy tính toán đi tới lầu 5, hắn nhìn liếc mắt một cái ổ chuột phòng bên ngoài, liền thấy được Phật Dịch đang đứng ở nơi đó chạm cương, mà dưới lầu là hai người, kia rất có thể bên trong còn có một người có ý tứ, cái này ổ chuột so với William tới, càng chú ý chính mình an toàn a. Bất quá, hôm nay buổi tối, hắn không tính toán đi phía dưới nhìn ổ chuột, tuy rằng không biết đêm qua, Triệu Hiểu Văn là muốn đối phó ai, hắn cũng sẽ không đi hỏi lại. Rốt cuộc phía dưới đều là hán gian cùng với ổ chuột, cùng với còn có một ít bản địa cái gọi là danh nhân. Nhưng này hết thảy đã cùng hắn không quan hệ. Thông qua thang lầu, hắn chậm rãi bỏ tới rồi mái nhà, trực tiếp đẩy ra mái nhà kia phiến cửa nhỏ, liền đứng ở tầng cao nhất mặt trên. Lúc này Hòa Bình tiệm cơm, loại này 5 tầng lâu, tuyệt đối là một cái cao lâu, có thể nhìn đến đại bộ phận cấp nhị tân bên trong thành, đương nhiên ngươi thị lực đến cũng đủ, nếu không, kia thật là khó xử người. Hắn đi tới ổ chuột phòng mặt trên, sau đó tả hữu nhìn, liền thấy được phía dưới ổ chuột phòng thế nhưng là mở ra, cái này làm cho hắn cũng là sửng sốt. Hắn mang lên bao tay, sau đó cẩn thận theo tường trượt xuống dưới, chậm rãi hoạt tới rồi trong đó một phòng khẩu, nương trong phòng ánh đèn, cẩn thận xem một cái. Liền thấy được một cái cảnh vệ đang ngồi ở trên sofa, nhàm chán đánh ngủ gật, ôm súng trường, hình như là tùy thời ngã xuống đi, thỉnh thoảng thân thể lung lay một chút. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi vừa động, sau đó đi tới ổ chuột phòng ngủ phía bên ngoài cửa sổ, lấy ra một phen truy thủ, nhẹ nhàng cạy lên, 2 phút sau, liền thấy được cửa sổ trực tiếp bị hắn mở ra. Tiếp theo, liền thấy được tiệm đi vào, thần không biết quỷ không hay đi tới trong phòng ngủ. Tới rồi bên trong nhìn, cẩn thận mở ra ổ chuột cái dương. Hắn lấy ra một cái đèn tin nhỏ, nhẹ nhàng chiếu bên trong, chậm rãi tìm lên động tác thực nhẹ, nếu tốc độ nhanh, phát ra âm thanh, thực dễ dàng khiến cho bên ngoài một cái khác cảnh vệ chú ý dừng ra, hắn cẩn thận nhấc lên tới, sau đó dùng nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái, bên trong vẫn là trừ bỏ quần áo ở ngoài, đó là văn kiện. Hắn mày cũng là hơi hơi một ngừng, nhìn kia một cái phi xuống dưới trang giấy, hắn liền biết cái này ổ chuột vẫn là tương đương có tâm. Thế nhưng làm ám ký, mấy phần văn kiện, hắn cẩn thận cầm lấy tới nhìn, liền lại thả trở về, bởi vì hắn không có nhìn đến một phần quan trọng văn kiện, chỉ là về thương nghiệp thượng văn kiện. Hắn bắt đầu kiểm tra cái dương, thực mau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó nhẹ nhàng đem phía dưới quần áo cùng văn kiện nhẹ nhàng nâng lên tới, tính cả phía dưới kia khối bản, tuy rằng 4 năm mở mở hậu, nếu không chú ý, ai cũng sẽ không chú ý tới, cái dương còn có một cái kẹp hậu, rốt cuộc toàn bộ cái dương trên dưới tầng độ dày đều không sai biệt lắm, thực dễ dàng làm xem nhẹ. Nâng lên văn kiện, sau đó nhẹ nhàng rời đi cái dương một chút cao, chỉ đủ hắn tay bỏ vào đi lấy văn kiện. Hắn cầm đèn tin chiếu một chút, sau đó liền thấy được trung gian có một phần văn kiện, nhưng hắn tay vừa mới voi qua, lại phát hiện nơi này thế nhưng có dây nhỏ làm cơ quan, nếu lại nâng một chút, dây nhỏ rất có thể bị kéo đoạn, ổ chuột trở về, chỉ cần một kiểm tra, liền có thể là phát hiện trong đó có thiếu. Bất quá, này khó không được hắn lấy ra một phen trường cái nhíp, chậm rãi rôi đi vào, cẩn thận đem túi văn kiện lấy ra. Túi văn kiện cơ hồ nhẹ nếu không có gì, nhưng mặt trên có một trường sọ ảnh chụp, thật là ngày hôm qua hắn nghe được sọ, nguyên bản cho rằng một kiện quốc bảo, lại là một phần văn kiện cùng ảnh chụp. Cẩn thận rút ra trong đó văn kiện, phát hiện túi văn kiện bên miệng vẫn là một trường tiểu trang giấy, nếu rút ra, vẫn là sẽ đem trang giấy chịu bay ra tới. Hắn một bên xem, một bên lấy ra cạ mạ giác, ở mặt trên chụp lên, chỉ có 7-8 trường. Hắn không cần một phút liền toàn bộ chụp xong rồi. Chương 1992, xin giúp đỡ. Chương 1992, xin giúp đỡ. Lại một lần phục hồi như cũ lúc sau, Trương Thiên Hạo liền đem cái dương cẩn thận phóng tới ổ chuột dưới giường, đem kia mấy chương tiểu trang giấy vẫn là ấn nguyên lai bộ dáng trực tiếp phóng hảo. Rời khỏi phòng lúc sau, Trương Thiên Hạo lại một lần từ mái nhà thang lầu trực tiếp về tới lầu 4, sau đó đứng ở cửa chịu một chi yên, liền hướng dưới lầu mà đi. Rốt cuộc hắn muốn đi xuống nhìn xem ổ chuột, thậm chí muốn tìm một chỗ uống điểm nhi rượu, lầu 1 phòng khiêu vũ còn tính không tồi địa phương, bất quá, hắn sẽ không đi khiêu vũ, mà là muốn nhìn xem lầu 1, giống như hắn lần đầu tiên tới giống nhau, vẫn là như vậy náo nhiệt, sân nhảy vẫn như cũ là kín người hết chỗ, kia âm nhạc dây thanh đều sẽ thư hoan tiết tấu, làm rất nhiều người đều ở chậm rãi nhảy chậm tam nền bước. Ôi chút lúc này đây cũng không có lại nhảy, mà là ngồi ở một cái bàn bên cạnh, cùng một cái khác trung niên nhân ngồi ở cùng nhau, hai người giống như ở giao lưu cái gì gì, vẫn là ngày hôm qua cái kia hạ xì mộ tổ, xem ra hai người nói đến không tồi, nếu khả năng nói, này hai người chi gian bí mật giao dịch muốn mau hoàn thành. Nhìn hai người biểu tình, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi một mình suy đoán lên. Liên ở hắn ngồi ở một cái bàn bên cạnh phát lăng thời điểm, ngoài cửa lại đi vào một người, nàng tới rồi phòng khiêu vũ liền mọi nơi đánh giá lên. Thức mau, nàng liền hướng về một góc mà đến, trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống tiên sinh, ta có thể làm xuống dưới sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe là quen thuộc thanh âm, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền nghi hoặc nhìn đang ngồi ở hắn đối diện Triệu Hiểu Văn, cũng là tả hữu nhìn. Rốt cuộc Triệu Hiểu Văn xuất hiện đến quá đột nhiên đến hắn hoàn toàn không có đoán trước đến tiểu thư, tùy ý ngồi. Trương Thiên Hạo biểu tình đến là không có gì biến hóa, giống như việc này cũng không phải hắn giống nhau. Chờ đến nàng ngồi xuống, Trương Thiên Hạo mới nhàn nhạt nói, "Ta tưởng tiểu thư đến nơi đây tới tìm ta, có phải hay không có chuyện gì, chúng ta cũng không giống như nhận thức đi." "Tiên sinh, là ta quấy rầy đến ngươi, ta là phương hướng ngươi xin lỗi, ngày hôm qua là ta không đúng, ta hôm nay nghĩ tới phương hướng ngươi xin lỗi." Triệu Hiểu Văn vươn tay xuống dưới, "Ta kêu Triệu Hiểu Văn, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn." "Ta tưởng, là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan chạy đến nơi đây tới, nơi này chính là có không ít đặc vụ. Thật không biết là ngươi quá tự tin, vẫn là ngươi to gan lớn mật." Trương Thiên Hạo trực tiếp bĩu môi, nhàn nhạt mà nói, sau đó lại nhìn về phía sân nhảy mặt khác khiêu vũ người, "Ta tưởng là một người thân sĩ, hẳn là không đến mức cùng một cái tiểu nữ tử sinh khí đi, như vậy chẳng phải là hạ thấp chính mình thân phận sao?" Triệu Hiểu Văn cũng là chỉ cười cười, liền ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên cạnh, thân thể vừa lúc nửa cong trong đại sảnh những người khác không, "Ta không phải một cái thân sĩ, bởi vì ta sợ thân ta một ngụm, đem ta trực tiếp thân đã chết." Trương Thiên Hạo đôi mắt chớp chớp, nhàn nhạt mà nói, "Tiên sinh nói đùa, chúng ta đã là lần thứ 3 gặp mặt, hẳn là xem như bằng hữu đi, lại nói, ta chỉ là một cái gì cũng không hiểu học sinh, là bị ngươi đã lừa gạt tới phải không? Xem ra, ngươi rất tưởng chơi à, nếu không chúng ta đến trong phòng đi chơi chơi, như thế nào? Trương Thiên Hạo đến là không nghĩ tới Triệu Hiểu Văn muốn ăn vạ hắn, tùy ý mà nói, chúng ta có thể đi tham thảo một chút nhân sinh, hiểu biết một chút nữ hoa tạo người ý nghĩa, thậm chí khả năng cung cấp một ít đặc thù phục vụ. Theo hắn nói ra tới, Triệu Hiểu Văn mặt nháy mắt đỏ lên, hơn nữa là càng ngày càng hồng tiên sinh, có thể hay không làm một cái thân sĩ? Không thể. Vậy được rồi, ta còn là nói thẳng đi, ta không nhà để về, ta nghĩ đến tiên sinh nơi này xin giúp đỡ một chút, ta tin tưởng là một cái người tốt. Ta đến nơi đây, cũng chỉ là tới chạm vào một chút vật khí, bởi vì ta hiện tại đã bị đặc vụ truy tung, căn bản là không đường có thể đi, không thể không là cầu ngài. Ta thân phận bại lộ, tính cả trong nhà của ta, thậm chí lao sư của ta đều đã bị đặc vụ cấp đánh chết. Chết ở trong nhà của ta, hiện tại ta là có ra không thể hồi. Ngươi tưởng ta như thế nào giúp ngươi? Mặt khác, nói cho ta, ngươi đêm qua muốn chấp hành cái gì nhiệm vụ, như thế nào là đối ta sinh ra hứng thú? Giống như ta không phải mục tiêu của ngươi đi. Trương Thiên Hạo đến là quét Triệu Hiểu Văn giống nhau, nói ra trong lòng nghi hoặc ta thân phận, ta không nói, ngươi cũng có thể đoán được không sai biệt lắm, ta ngày hôm qua nhiệm vụ, đó là ám sát cái kia nước Đức người, bởi vì cái kia nước Đức người muốn cùng Nhật Bản người liên hợp, chấp hành một phần đặc thù kế hoạch, cụ thể ta cũng không biết. Đây là thượng cấp cho ta mệnh lệnh. Ngươi là địa hạ đảng. Trương Thiên Hạo thanh âm đột nhiên nhỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nhưng trong ánh mắt nghi hoặc càng trọng rất nhiều là tô, chúng cung cấp nhiệm vụ đi. Ngươi như thế nào biết? Ngươi rốt cuộc là người nào? Triệu Hiểu Văn tuy rằng hoài nghi Trương Thiên Hạo đoán được, nhưng Trương Thiên Hạo lại điểm ra thân phận của nàng, cũng là sử sốt. Thanh âm có chút nghiêm túc lên. Nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong mắt tràn ngập cảnh giác, thậm chí đem tay phải đều rỗi tới rồi bọc nhỏ, hình như là muốn nắm thương được rồi, đừng như vậy khẩn trương, ta chỉ là một người Trung Quốc người mà thôi, cũng chỉ thế mà thôi. Có thể giúp các ngươi một phen, liền giúp một phen, nếu không thể giúp, ta đây cũng không có cách nào. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng uống một ngụm ly trung rượu vang đỏ, sau đó lại ngồi ở chỗ kia nhìn người khác khiêu vũ, hơn nữa là nhìn ổ chút lại đi vào sân nhảy đi khiêu vũ, ngươi biết cái kia kiểu vốn là người nào sao? Hạ sĩ Mộ Tổ Tạ, Nhật Bản nổi danh khảo cổ chuyên gia, nghe nói hắn ở Trung Quốc góp nhặt không ít đồ cổ, hắn đối với cổ tích nghiên cứu tương đối nổi danh. Hiện tại vẫn là Hà Đại khảo cổ học danh dự giáo thụ. Vậy ngươi là người nào, không phải là Hà Đại học sinh đi? Không sai biệt lắm đi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn lướt qua Triệu Hiểu Văn, biểu tình bình đạm hỏi một câu, ngươi tưởng ta làm sao bây giờ ngươi? Có thể mượn điểm tiền cho ta sao? Triệu Hiểu Văn thử một tiếng, sau đó mới cẩn thận nhìn lén liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, rốt cuộc đối một cái người xa lạ vay tiền, vẫn là không được tốt không có vấn đề, ngươi là muốn nhiều ít, muốn cái gì tiền, dù vẫn là đô la hoặc là ngụy tệ, vẫn là yên, ta trong chốc lát lấy cho ngươi. Có thể mượn ta 200 rủ cùng 100 ngụy tệ sao? Không có vấn đề. Còn có cái gì yêu cầu? Có thể giúp ta làm một trương giấy chứng nhận sao? Thực xin lỗi, cấp nhĩ tân nơi này, ta không quen thuộc, cái này ta không có cách nào giúp đỡ ngươi, trừ bỏ tiền, những người khác đều giúp đỡ không ngươi, nhiều nhất lại cho ngươi cung cấp mấy viên viên đạn, dễ bể ngươi tự sát. Đúng rồi, lại cho ngươi chuẩn bị một cái lựu đạn, như vậy chết thời điểm liền không có gì thống khổ. Ngươi người này thế nào nói chuyện, nhân gia hôm nay đã đủ thương tâm, lão sư bị giết, ngươi còn nói lời nói, có hay không lương tâm à? Chúng ta quen thuộc sao? Trương Thiên Hạo đột nhiên hỏi một câu, sau đó trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đem Triệu Hiểu Văn đổ đến muốn chết, tưởng lời nói một câu cũng không nói ra được, ta trước đi ra ngoài, ngươi chờ một lát lại đi ra ngoài, ta ở bên ngoài chuẩn bị tốt, cho ngươi tiền, phỏng chừng ngươi hiện tại muốn trốn chạy, lại cho ngươi một chiếc xe. Triệu Hiểu Văn vừa nghe, vốn đang thở phì phì, nhưng vừa nghe đến Trương Thiên Hạo, lập tức liền lộ ra khó được tươi cười, hiển nhiên Trương Thiên Hạo cái này người xa lạ giúp nàng đã cũng đủ nhiều cảm ơn ngươi, vị này người xa lạ. Triệu Hiểu Văn nhìn Trương Thiên Hạo đứng lên, vẫn là cảm tạ nói không cần cảm tạ ta, ai làm ngươi là người Trung Quốc đâu. Về sau tự giải quyết cho tốt đi. Ta có thể giúp cũng chỉ có này đó. Chương 1993, Hoài Nghi. Chương 1993, Hoài Nghi đứng ở bên ngoài, nhìn Triệu Hiểu Văn lái xe rời đi Hòa Bình tiệm cơm bên ngoài, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên. Rốt cuộc cái này Triệu Hiểu Văn, hắn tuy rằng suy đoán là địa hạ đảng, nhưng hắn cũng không có công khai chính mình thân phận. Một việc này tính xem như hạ màn, rốt cuộc hắn kế tiếp sẽ là chú ý cái kia sọ kế hoạch. Lại một lần về tới trong phòng, hắn trực tiếp lấy ra cả mạ dạng, lấy ra rửa sạch phim nhựa đồ vật, sau đó đóng lại đèn điện, bắt đầu xúc rửa của phim. Nếu là người bình thường, thật đúng là cái gì cũng nhìn không tới, chính là hắn thị lực tương đương hảo, cho dù là tại đây toàn hắc bên trong, còn có thể nhìn đến một cái đại khái. Chỉ là ai cũng không biết, một lát sau, cuộn phim xúc rửa hảo sau, mới bắt đầu tẩy ảnh chụp. Thời gian liền ở hắn bận rộn đi qua, mà hắn nơi này càng là như thế. Chờ ảnh chụp tẩy xong sau, hắn mới mở ra đèn, nhìn từng chương tẩy tốt ảnh chụp, sau đó lấy ra kính lúp chậm rãi nhìn lên. Theo càng xem, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Tuy rằng mặt trên biết đầu lâu cái kế hoạch, kỳ thật cũng có thể nói không gọi sọ, mà là dịch thêm lại đầy văn kiện danh. Nếu chuẩn xác nhất định, tên đầy đủ hẳn là kêu sinh vật y học hợp tác phương án cùng với tính khả thi kế hoạch. Nội dung chủ yếu là đối với một ít y học thượng tham kế, nhưng trong đó quan trọng nhất đó là sinh vật phương diện nghiên cứu đến nỗi này đó sinh vật phương diện có những cái đó, mặt trên đều không có viết, chỉ là một cái đại khái phương án. Rất nhiều địa phương đều là dùng tới rồi sinh vật y học phương diện chuyên nghiệp từ ngữ, cho dù là Trương Thiên Hạo thoạt nhìn cũng là tương đương cố sức đến nỗi văn kiện bên trong đến là có một cái cổ nhân loại sọ hóa thạch ảnh chụp, bất quá là đơn độc phóng, mà không phải chân chính sọ cái này ổ chuột biết cái này sọ ở nơi đó, mà không phải có sọ. Trương Thiên Hải bắt đầu hồi tưởng ngày hôm qua ổ chuột cùng hạ sĩ mộ tổ đối thoại, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc này chỉ là tin tức giao dịch, muốn đem quốc bảo tìm ra, sau đó giấu đi, hắn căn bản làm không được. Rốt cuộc biến mất chỉ là ở đại não bên trong kế là được rồi. Có khả năng là một câu đáng chết, thế nhưng là cái dạng này. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, hắn trên mặt liền có chút khó coi, cái này quốc bảo, hắn về sau cũng không biết khi nào mới có thể tìm được, một khi rơi vào Nhật Bản nhân thủ, muốn tìm trở về đều khó khăn. Thở dài một hơi, Trương Thiên Hạo chỉ có thể từ bỏ đánh cái này chân chính sọ sự tình đáng chết, xuất sư mạn tiệp trước người sự. Hảo hảo chuẩn bị tìm về sọ sự tình trực tiếp ngâm nước nóng. Đến nỗi sọ về sau xuất hiện ở địa phương nào, phòng trường không còn có người đã biết, cho dù là Trương Thiên Hạo đời sau cũng không có thành công tìm ra cái này sọ ha đại khảo cổ hệ giáo thụ, có phải hay không có thể đi nhà hắn đi dạo đâu. Trương Thiên Hạo đột nhiên suy nghĩ cái gì, trong mắt tinh quang cũng lóe mấy lóe, sau đó liền có nhất định ý tưởng. Nhưng lập tức liền không thể không từ bỏ quyết định này, rốt cuộc hắn đối với cấp nhị tân vùng ven buồn không hiểu biết, dân quốc 24 năm xuân đã tới một lần, khá vậy chỉ là nhìn một ít địa phương mà thôi. Bất quá, hắn có chút nghi hoặc, cái kia Triệu Hiểu Văn như thế nào sẽ muốn đi ám sát ổ chuột đâu, giống như cái này có chút không lớn hợp lý, rốt cuộc ổ chuột chỉ là một cái nho nhỏ phó lãnh sự, theo lý thuyết, hắn không nên bị người liệt vào ám sát danh sách, chẳng lẽ hắn còn mang theo cái gì đặc thù sứ mệnh không thành. Trương Thiên Hạo mắt là cũng là hiện lên một trận bất đắc dĩ, hắn biết đến quá ít, tin tức không đối xứng. Tưởng không rõ, hắn thật sự là không nghĩ lại đi suy nghĩ. Rốt cuộc này đó quan trọng đồ vật, cho dù là ổ chuột hoặc là William cũng sẽ không nói cho hắn bất luận cái gì một chút ít tin tức. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó liền lại đi rồi phòng, hắn quyết định đi lầu 2 sòng bạc chuyển thượng một vòng, nếu có cơ hội, hắn không ngại đem cái này ổ chuột xử lý, đương nhiên đây cũng là hắn tùy ý suy nghĩ một chút, nếu thật sự xử lý, khả năng sẽ đưa tới một cái chuyện quan trọng kiện, ngoại giao tranh cãi. Bất quá, có thể khiến cho Tô cộng đối ổ chuột tiến hành ám sát, việc này tuyệt đối sẽ không tiểu nhân, chẳng lẽ là Tô cộng muốn khơi mào Đức, Nhật chi gian xung đột, sau đó trực tiếp giá họa cho Nhật Bản người, hoặc là không đúng. Giống như ta xem nhẹ cái gì quan trọng đồ vật, xem cái kia Triệu Hiểu Văn cũng không giống như thế nào để bụng, hôm nay lại đây thời điểm, giống như cũng không có nhiều ít dục vọng, hoàn thành nhiệm vụ dục vọng. Hắn ngồi ở chỗ kia, bắt đầu phân tích hắn cùng Triệu Hiểu Văn ở chung 3 lần gặp mặt tình huống, ta như thế nào cảm giác được này có chút kịch bản a, chẳng lẽ là Nhật Bản người sao? Nhưng lập tức liền lắc đầu, rốt cuộc Triệu Hiểu Văn trên người không có đặc công trải qua huấn luyện dấu vết, cho dù là tay nàng cũng không giống như là chơi thương mà khác, hôm nay ở đi tòa thị chính trên đường, tương ngộ đến cũng là quá xảo, bất quá, nàng sẽ không nghĩ đến ta đi cứu nàng. Có thể bài trừ nàng là Nhật Bản người diễn khổ nhục kế, cảnh cáo hoặc là mặt khác ý tưởng, cũng không phải chân chính muốn sát ổ chuột. Hắn lại ở trong lòng cho chính mình đề ra một vấn đề, chỉ là hắn cuối cùng vẫn là một chút biện pháp cũng không có, nghĩ không ra nơi đó xảy ra vấn đề nếu không phải thật muốn sát đối phương, kia thuyết minh đối chúng ta đoàn người đã điều tra rõ ràng, là tới tra ta, hoặc là mặt khác mục đích đâu. Trương Thiên Hạo không nghĩ ra được, cuối cùng vẫn là lại một lần lấy ra một cái lợi thế phóng tới trên chiếu bạc, tiếp tục hạ chú. Chính là lại phát hiện trong tay lợi thế chỉ còn lại có 2 cái. Không khỏi lắc đầu. Sở hữu lợi thế thế nhưng mấy cái thua chỉ còn lại có 2 cái đại đại đại. Tiểu tiểu tiểu. Mà Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn chính mình phóng vị trí, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, đánh cuộc 3 điểm, loại này cơ suất, tiểu đến cơ hồ xem nhẹ bất kể. Hắn cũng không có đi nghe, mà là tùy ý hạ một chú a, 3 điểm, thế nhưng là 3 điểm, có lầm hay không a? Ha ha ha, thế nhưng là tiểu, thắng, thắng. Hỗn đản, này đều mẹ nó 5 đêm nhỏ, chẳng lẽ hôm nay buổi tối một buổi tối đều là điểm nhỏ, lại đến. Có người vui vẻ, có người mất mát, bất quá, Trương Thiên Hạo đến là sử sốt, thế nhưng bồi 18 lần cho hắn. Hắn đến bây giờ giống như chỉ là thắng một phen mà thôi huynh đệ, lợi hại à, liền áp 8 đêm, rốt cuộc áp chung một phen, ngưu, ngưu. Đồng dạng cũng có người nhìn đến Trương Thiên Hạo áp điểm tử, cũng là hâm mộ không thôi kinh. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người dám khoa trương như vậy áp điểm, liên tiếp 8 đêm áp 3 điểm. Kỳ thật Trương Thiên Hạo vừa rồi đang nghĩ sự tình, cũng không có chú ý, trực tiếp là liền thua 7 thanh, thứ 8 thanh mới vận khí không tồi, thắng một thanh tiên sinh, ngươi lợi thế. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo nhìn trong tay lợi thế, liền bắt được cửa đổi một chút, rốt cuộc tưởng không rõ, lại ở chỗ này bài bạc đã không có ý tứ. Về tới chính mình trong phòng, đứng ở cửa sổ khẩu, nhìn bên ngoài vẫn như cũ tương đương náo nhiệt đường cái, hắn trên mặt cũng hiện lên một tia dị sắc gì. Liên ở hắn sững sờ thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng, vì cái gì nước Đức cùng Nhật Bản người ở cấp nhị tân nơi này hợp tác đâu, tiến hành y học nghiên cứu. Hắn trong lòng cũng nháy mắt có một tia hiểu ra, nhưng việc này lại không thể nói tới là cái gì. Tưởng tượng đến 731 sự kiện, hơn nữa là ở cấp nhị tân, Trương Thiên Hạo trong lòng đó là một trận nghẹn muốn chết, kia cái gọi là sinh vật y học tam hợp tác phương án cùng tính khả thi kế hoạch, không phải là kia đáng chết Hắc Thái Dương. Lấy ra ảnh chụp, lại một lần nhìn văn kiện nội dung, cẩn thận phân tích văn kiện, cuối cùng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nước Đức người luôn luôn này đây nghiêm cẩn mà sưng, chính thức văn kiện đều là cái dạng này, nhưng này một phần văn kiện vẫn là tồn tại qua loa địa phương, cũng không kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí là ứng phó chi ý chương 1994, sinh hóa thực nghiệm. Chương 1994, sinh hóa thực nghiệm. Nghĩ thông suốt này trong đó đạo lý lúc sau, hắn trong lòng liền có nhất định đế đến nỗi vì cái gì Tô cộng sẽ phái người tới ám sát, có thể là từ Nhật Bản nơi đó đã biết cái gì, mới hạ sát thủ, mà chấp hành nhân công không phải như vậy cho rằng. Chẳng lẽ là bọn họ chấp hành xuất hiện lệch là sao? Trương Thiên Hạo lắc đầu, nếu ổ chuột thật sự mang theo như vậy nhiệm vụ lại đây, kia hắn cũng không có khả năng biết đến nỗi ngày mai khảo sát khu mỏ linh tinh, cũng không biết tình huống như thế nào đâu. Bất quá, hắn vẫn là lấy ra một bộ 60 vật đại radio ra tới, trực tiếp thông thượng nguồn điện, sau đó bắt đầu hướng về Nam Kinh phát tin, rốt cuộc việc này có chút quái dị. 3 phút sau, hắn mới đóng lại radio, một lần nữa thu hảo, bắt đầu nghỉ ngơi ba. Chỉ là Nam Kinh bên kia Từ Ân Tằng đều đã thật dài một đoạn thời gian đều không có buổi tối sớm về nhà, rốt cuộc Thượng Hải chiến sự, Hà Bắc chiến sự đã đánh đến như hỏa như đồ. Hà Bắc bên kia đều sắp đánh tới Thạch Gia Trang, hơn phân nửa cái Hà Bắc đều phải ném. Mà Thượng Hải cơ hồ chính là một cái động không đáy, đánh mau nửa tháng, đầu nhập đại lượng binh lực tại đây một mảnh đánh giặc, đã đánh đến rối tinh rối mù. Tứ Ân Tằng lại sao lại có thể ngủ được, cơ hồ là mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng điện văn chuyển tới. Uống một ngụm trà đặc diệp trà, Tứ Ân Tằng cũng là xoa xoa chán, muốn trở về nghỉ ngơi một chút báo cáo. Tân Kinh Trường trạm trưởng Địa Thần. Địa Thần, lại là Địa Thần, mẹ nó, khi nào là một cái đầu a? Tứ Ân Tằng trực tiếp mắng một câu, sau đó tiếp nhận điện văn nhìn nhìn, mặt trên đã phá dịch tốt điện văn, hắn đã làm điện dịch chỗ người bắt đầu phá dịch gì, Nhật Bản người làm sao dám, làm sao dám? Bởi vì mặt trên viết làm hắn đều khiếp sợ tin tức. Cho dù là hắn xem xong, cũng là vẻ mặt không thể tin được kinh tra, trước bộ nghi Nhật Bản người đang ở bí mật nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh hóa thử nghiệm, ước ở Tân Kinh cùng cấp nhị Tân Vùng, cụ thể đợi điều tra. Nhắc tới vũ khí sinh hóa, Tứ Ân Tằng sao có thể không biết, rốt cuộc sinh hoạt vũ khí khủng bố, kia chính là bắn ra đi xuống, đó là thi hành trọng chất ta đang chết, chuyện này thật sự phiền toái. Gửi điện trả lời, gia tăng kiểm tra đối chiếu sự thật. Báo cáo, chủ nhiệm, bên kia radio đã tắt máy, chúng ta vừa mới thu được điện báo, chuẩn bị hồi phục thu được thời điểm, mới phát hiện radio đã tắt máy, chúng ta liên hệ không thượng. Kia Mã Minh cũng là bất đắc dĩ, toàn bộ trung thống trạm, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo bên kia radio là thường xuyên tắt máy đến bây giờ cũng không có vài lần có thể bình thường liên lạc đáng chết, lại liên hệ không thượng sao? Chẳng lẽ hắn bên kia lại xảy ra chuyện? Tứ Ân Tằng tưởng tượng đến Tân Kinh bên kia luôn xảy ra chuyện, hắn cũng là một trận bất đắc dĩ điều đi qua tổ kiến hành động khoa, tin điện khoa toàn xong đời, còn có tình báo khoa, bên kia đã cấp ra đáp án, bởi vì phát triển quá nhanh, dẫn tới bên trong xuất hiện vấn đề lớn, mọi người toàn bộ bị phái ra đi. Nói là phái ra đi, Tứ Ân Tằng nơi đó sẽ không biết, cũng chính là cái này tình báo khoa nhân viên không thể tín nhiệm. Bằng không cũng sẽ không lưu đẩy đi ra ngoài mẹ nó, đều là một đám bùn nhão chết không lên tường a. Cái này điện báo, hắn hoài nghi đó là Trương Thiên Hạo phát, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình, Tây Sương thời điểm, cũng cùng người khác học mấy ngày, phát cái điện báo. Hẳn là không có bao lớn vấn đề, chỉ là hắn một cái trạm trưởng đi phát điện báo, coi như điện tín viên dùng, nói ra đi, thật đúng là có mẹ nó ý tứ, căn bản không thực tế lắm mã, Tân Kinh bên kia tình thế vẫn là tương đối quan trọng, ngươi nhìn xem, có hay không cái gì hảo biện pháp đưa một cái đáng tin cậy điện tín viên qua đi. Bằng không chúng ta nơi này có chuyện, cũng căn bản liên hệ không thượng. Là, ta bên kia có mấy cái vừa mới tin điện mới tốt nghiệp học viên, ta phái hai cái qua đi, ngươi xem coi thế nào. Hảo, bất quá, ngươi phải chú ý một chút, chú ý bọn họ an toàn. Là, Mã Minh lập tức cáo lui, sau đó liền rời đi nơi này. Mà Tư Ân Tằng cũng là cầm trong tay điện báo nhìn nhìn, liền lại trịnh trọng đem điện văn thu được kết sát. Chuyện này, hắn hiện tại còn không có không đi xử lý, hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ chậm rãi phát đào ra trong đó che giấu tin tức, tìm được mấu chốt chứng cứ. Chính là hắn căn bản không biết, Trương Thiên Hạo căn bản không biết nơi này sự tình, ở kiếp trước, hắn cũng chỉ là biết, cũng không biết cụ thể tình huống đích xác, Trương Thiên Hạo nơi này thực quyết thiếu có thể tin đến quá điện tín viên, rốt cuộc điện tín viên không phải bình thường hành động nhân viên, muốn cao cấp biết phần tử, người thường căn bản thích ứng không được loại này báo vụ công tác ba. Quan hảo ra đi ô lúc sau, Trương Thiên Hạo thu lên, chuẩn bị nghỉ ngơi. Liền nghe được trên lầu truyền đến một trận tiếng vang, làm sắc mặt của hắn cũng vì này biến đổi. Bởi vì hắn trên lầu đó là ổ chuột phòng, nghe được tiếng vang, thuyết minh ổ chuột phòng đã xảy ra chuyện. Hắn lập tức mở cửa, liền trực tiếp vọt tới lầu 5, tới rồi trên lầu vừa thấy, liền phát hiện bên ngoài cảnh vệ cũng không ở, tới rồi phòng, mới phát hiện bốn cái cảnh vệ đều ở trong phòng, hơn nữa đều ở ổ chuột tiên sinh trong phòng thần, ngươi cũng tới, đã xảy ra chuyện, có người lẻn vào tiên sinh phòng trộm đồ vật. Cái gì? Có người lẻn vào trộm đồ vật, không có khả năng làm, phải biết rằng đây chính là lầu 5 a. Trương Thiên Hạo lập tức chạy tới nhìn nhìn, mà ổ chuột cũng ngồi ở trên giường. Nhìn dưới mặt đất cùng với toàn bộ trong phòng 5 người, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng tay lơ, phật, các ngươi không phải chạm cương sao, có hay không phát hiện nơi này có người xuống tới, hoặc là có người đến tiên sinh trong phòng tới. Không có, nếu có người, chúng ta sớm phát hiện, ta đứng ở cửa chạm cương, tay lơ ở trong phòng chạm cương, nếu có động tĩnh, tay lơ cũng sẽ biết đến, chính là chúng ta cái gì cũng không biết. Phật cũng là vẻ mặt cười khổ, rốt cuộc bọn họ chạm cương thế nhưng bị người trộm được phó lãnh sự phòng tới. Lúc này đây hoàn toàn là ném chết người tiên sinh, kém đồ vật sao? Đồ vật đến là không kém. Rốt cuộc ta nơi này cũng không có tiền, thậm chí liền quý trọng vật phẩm đều không có, chỉ là ta cái dương bị người mở ra quá, quan trọng văn kiện bị người lật qua. Ôi chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Trương Thiên Hạo đi tới cửa sổ khẩu, sau đó đẩy ra cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn nhìn, không khỏi kêu một tiếng, tiên sinh, nơi này giống như có cái gì cậy quá dấu vết, an trộm có thể là cậy ra cửa sổ tiến vào. Hắn vừa nghe, cũng là đi tới nhìn nhìn cửa sổ, liền thấy được trên cửa sổ đích xác có đao cậy quá dấu vết, không khỏi mắng to vài câu tiên sinh, ngài lại tra một tra, khẳng định là kém thứ gì, bởi vì chúng ta người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, ta không đi không. Cho dù là không có gì đáng giá đồ vật, bọn họ cũng sẽ trộm đi một thứ. Đây là tặc thói quen. Hắn nghiêm túc đối với ổ chuột nói ta đây nhìn nhìn lại. Sau đó mọi nơi đánh giá một chút, mới phát hiện trên bàn bút không có. Không khỏi lại là một tiếng cười khổ, ta dùng bút không thấy. Xem ra thật là chỉ trộm đi bút. Thiên sinh, muốn hay không báo án? Làm cảnh sát tới xử lý. Không cần, cảnh sát tới cũng vô dụng, đối phương là một cao thủ, hơn nữa là một cái cao minh tặc, ta làm vài cái tiểu ký hiệu, chỉ có một tiểu ký hiệu bị động quá, hiển nhiên đối phương không nghĩ cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ổ chuột trực tiếp lắc đầu. Cự tuyệt Trương Thiên Hạo hảo ý, Trương Thiên Hạo vừa nghe cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, hắn đã tương đương cẩn thận, hiện tại lại vẫn là trúng chiêu, còn có ký hiệu không có phát hiện. Xem ra về sau vẫn là phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận, không thể tái phạm như vậy sai lầm, nếu không chỉ cần một lần, liền có thể vạn kiếp không bao phủ. Chương 1995, như thế nào lại là nàng? Chương 1995, như thế nào lại là nàng? Chỉ là hiện tại toàn bộ trong phòng, hắn cùng mặt khác cảnh vệ cùng nhau tiến vào, sở hữu dấu vết cơ hồ đều bị lau đi, cho dù là tìm khí vị cũng không có khả năng. Hắn tâm cũng cuối cùng thả xuống dưới. Mà ổ chuột không đi truy cứu, cũng ý nghĩa việc này đến ngăn kết thúc được rồi, các ngươi đều lui ra ngoài đi, hiện tại không có việc gì, chỉ là về sau thử dịch, các ngươi an bài người thời điểm, đem cửa mở ra, trừ bỏ trạm cổ ngoại, trong phòng cũng muốn lưu một người, tùy ý chú ý ta trong phòng có phải hay không có người tiến vào. Là. Mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo rời khỏi ổ chuột phòng, chỉ là chính hắn biết, lúc này đây là ổ chuột không truy cứu, hoặc là hắn trong lòng căn bản không có tính toán tham dự đến trong đó, cho nên toàn bộ quá trình cũng trở nên tương đương thuận lợi, nếu là thật muốn truy cứu, khả năng vẫn là có cái gì dấu vết như cha. Về tới trong phòng vẫn như cũ một mảnh đèn nhánh, bởi vì hắn đem bức màn kéo lên, cho dù là bên ngoài đèn đường cũng không có chiếu ra một tia ánh sáng. Hắn lấy ra chính mình bao tay cùng với vừa rồi đi ăn cắp tất cả đồ vật, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được hắn bao tay thượng thế nhưng còn có một tia hình quang phấn, chỉ cần ở trong bóng tối xem đến rõ ràng trách không được cái này ổ chuột không có truy cứu, nguyên lai là hắn phát hiện hình quang phấn, chỉ tiếc ta trên người không có thứ này. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía chính mình tay cùng bao tay, chỉ có bao tay ngón tay thượng dính hình quang phấn, mà hắn trên người thật là không có bất luận cái gì hình quang phấn. Tưởng tượng đến vừa rồi ở trong phòng, rốt không cẩn thận đem đèn đóng lại tình cảnh, hắn trong lòng liền có so đo, không phải ổ chuột không nghĩ báo nguy, mà là ở hắn xác định Trương Thiên Hạo cùng với bốn cái cảnh vệ không có vấn đề thời điểm, mới làm như vậy hảo âm hiểm. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó một lần nữa thu thập tâm tình, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, cái này ổ chuột như vậy âm hiểm, nếu một cái không cẩn thận, rất có thể sinh tử đạo tiêu. Nhìn như lơ đãng, kỳ thật mỗi một động tác đều là có đại học vấn. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, 6 giờ đồng hồ rời giường, sau đó rửa mặt, đi ra ngoài chuẩn bị ăn một ít đồ vặt. Tới rồi đại sảnh, hắn còn không có rời đi, liền thấy được bên cạnh một cái người phục vụ đã đi tới, ở xác nhận là Trương Thiên Hạo lúc sau, liền rất là khách khí nói: "Tiên sinh, ngài hảo, xin hỏi ngài là Tần Ngọc Văn tiên sinh sao?" Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc người phục vụ nhận thức hắn không kỳ quái, nhưng lại ở chỗ này chờ hắn, hiển nhiên làm hắn có chút ngoài ý muốn đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì sao? "Là cái dạng này, nơi này có ngài bằng hữu lưu lại một phong thư, làm ta chuyển giao cho ngài." Kia người phục vụ cười lấy ra một cái phong thư đưa tới cảm ơn. Trương Thiên Hạo tiếp nhận phong thư, sau đó liền lấy ra tới nhìn. Phong thư mặt trên viết mấy cái chữ Hán, chẳng qua có chút biến hữu, Tần Ngọc Văn tiên sinh khải. Hắn lập tức lấy ra bên trong tin, sau đó nhìn một chút, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Bên trong là từ tiếng Đức viết đến một phong thơ, ý tứ là ổ chuột cùng tòa thị chính phiên dịch đi ra ngoài khu mộ tham quan, muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, bởi vì có phiên dịch, liền không nghĩ lại làm hắn mệt mỏi, làm hắn nghỉ ngơi nhiều một chút. Hắn sau khi xem xong, cũng là thở ra một hơi, sau đó một lần nữa đem tin thu hảo, phóng tới túi bên trong đến nội những cái đó phiên dịch, hắn tin tưởng sẽ không có vấn đề, đến nội ổ chuột, hắn khóe miệng cũng là cảm giác được bất đắc dĩ. Thế nhưng đem hắn vứt bỏ, hoặc là đối hắn không tín nhiệm có ý tứ, chúc mừng các ngươi. Xuất nhập bình an. Ngươi hảo, xin hỏi một chút, biết kia mấy cái nước Đức người đi nơi đó sao? Khi nào đi? Tiên sinh, đến nỗi bọn họ đi nơi đó, ta cũng không biết, chỉ là biết bọn họ ở 5 giờ, cũng chính là hướng đông về sau, liền có chuyên môn xe hơi lại đây tiếp bọn họ rời đi. Kia người phục vụ lập tức đem tình huống nói một lần cảm ơn. Hắn lại một lần nói một tiếng tạ, sau đó liền đi ra Hòa Bình tiệm cơm đại môn, sau đó đối với một cái xe kéo vẫy vẫy tay. Liên nhìn đến cái kia xe kéo lập tức lôi kéo xe chạy tới, nhỏ giọng mà đối hắn nói một tiếng hảo, liền đem xe ngừng lại xin hỏi tiên sinh là muốn đi nơi nào. Ngươi buổi sáng vài giờ tới nơi này chờ. Hắn nhìn xe kéo xe, một bên lên xe, một bên nhàn nhạt hỏi một câu, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía trước tiên sinh, ta là sớm một chút hừng đông về sau lại đây, xin hỏi tiên sinh có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ngươi biết buổi sáng kia mấy cái nước Đức người ngồi xe đi cái kia phương hướng sao? Hắn một bên ngồi xong, một bên chỉ vào phía trước, tùy ý một lòng tay, liền còn nói thêm, nếu ngươi thấy được, cùng ta nói một tiếng. Úc, ngài nói mấy cái vóc dáng cao người nước ngoài sao? Ta đến thời điểm, bọn họ cũng xuống lầu giống như hướng tây mà đi. Đến nơi đi chỗ nào, ta liền không biết. Nga, đến phía trước tìm một nhà không tồi bữa sáng cửa hàng. Trương Thiên Hạo nói thẳng một câu, liền trực tiếp ngồi trên xe không hề nhiều lời nói, mà là tự hỏi kế tiếp hắn đem làm gì. Chính là tới rồi nơi này, giống như thật không có gì nhưng chơi địa phương. Rốt cuộc tới rồi Cáp Nhĩ Tân, hắn hoàn toàn là trời xa đất lạ. Cho dù là muốn làm cái gì, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì nhân thủ. Trong lòng thở dài một hơi, sau đó liền lại một lần bất đắc dĩ, hắn ở chỗ này giống như hoàn toàn là một cái bài trí, tác dụng cũng không có hắn tưởng tượng đại. Tới rồi phía trước một cái bữa sáng tiểu than thượng, hắn tùy ý điểm một phần mì sợi chậm rãi ăn lên lão bản, đây là ngươi muốn mì sợi, ngài thỉnh chậm dùng. Trương Thiên Hạo muốn một chương báo chí, ngồi ở chỗ kia, một bên chờ một bên nhìn báo chí. 2-3 phút sau, lão bản trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo bưng lên một chén mì, phóng tới hắn trước mặt trên bàn ăn. Báo chí thượng viết với lúc này đây Đức, Nhật về khu mỏ liên hợp khai phá tin tức, đến nỗi mặt khác, hơn nữa cái gọi là kinh tế học gia đang ở không ngừng cổ suý Đông Bắc kinh tế đang ở sống lại, thậm chí ở Nhật Bản người thống trị hạ, Nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Như vậy tin tức cũng chỉ là lấy tới đối ngoại tuyên truyền, đối với bọn họ như vậy hoàn toàn là đương thí phóng một chút, nơi đó có cái gì nhưng dùng chỗ. Cầm lấy chiếc đũa, rảo vướng vài cái trong chén mì sợi, sau đó liền bắt đầu ăn lên. Tương đối với tiệm cơm ăn cơm, hắn càng thích ở bên ngoài ăn một ít tiểu than thượng đồ ăn, khẩu vị càng thêm chính tổng bạch bạch bạch. Trương Thiên Hạo mới ăn 3-4 khẩu, liền nghe được nơi xa trên đường cái truyền đến từng trận tiếng súng, vốn đang ở ăn cái gì sở hữu khách nhân cũng trực tiếp về phía sau mặt tối lui, trực tiếp chuẩn bị trốn đi. Thậm chí liền tiểu than lão bản đều không thể không trốn đến hắn xe ba gác mặt sau, sau đó cẩn thận nhìn bắn súng địa phương, thậm chí có khách nhân trực tiếp buông chén xoay người liền chạy. Trương Thiên Hạo kêu một cái buồn bực a, này mẹ nó, buổi sáng ăn một ngụm cơm sáng, liền có người quấy rầy, này còn có để người sống đến nỗi tiểu than lão nhân, càng là khóc không ra nước mắt, rốt cuộc buôn bán nhỏ, kết quả lập tức khách nhân đều chạy, phòng trưng buổi sáng đều lại muốn mệt đã chết đáng chết, tiền của ta, tiền của ta. Nhìn còn có mấy cái chén trực tiếp rơi trên mặt đất băng ngã nát, hắn cũng là nhỏ giọng mà kêu vài câu, khá vậy không có dám đem đầu vươn đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo trốn đến hắn bên người. Thở dài một hơi, từ túi bên trong lấy ra một chồng quân phiếu trực tiếp phóng tới hắn bên người, sau đó lui lui, trốn đến một cái bàn mặt sau, ngẩng đầu nhìn về phía bắn súng địa phương như thế nào sẽ là nàng. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến ba người chính hướng về bên này chạy tới, một bên chạy, còn một bên đánh trả.